Mai Thiên Thắng đi tới cửa đứng yên, nhìn bên trong còn đang sở tác nghiên cứu Nguyên Thanh, ra tiếng nói, Nguyên Thanh, ngươi có hay không cái gì phát hiện? Nguyên Thanh cũng không quay đầu lại, không có. Thanh âm tuy rằng vẫn cứ nhu hòa, nhưng lại có loại lạnh nhạt, hiển nhiên, bị người quấy rầy đối Nguyên Thanh tới nói, thực phiền. Mai Thiên Thắng nhìn chằm chằm Nguyên Thanh phía sau lưng nhìn, sau đó, quay đầu nhìn về phía Nguyên gia chủ, chúng ta cùng nhau đi vào thử xem. Rốt cuộc nói tốt hai người một tổ. Đã chuẩn bị sẵn sàng sống chết mặc bay Nguyên gia chủ sửng sốt, ta. Mai gia chủ, ta còn là từ từ đi, nói nữa, Nguyên gia đã có một người ở bên trong, liền không cần lại làm vô vị hy sinh, các ngươi xin cứ tự nhiên. Nguyên gia chủ không nói tiếp, những người khác chính là ánh mắt trôi đi, Mai Thiên Thắng không tìm Mai gia người, hắn nhìn về phía tiền gia chủ, ngươi từng có một lần trải qua, lại đi vào, nói vậy sẽ so với ta càng thích hợp, chúng ta một tổ, cứ như vậy định rồi. Tiền gia chủ hơi há mồm, nghĩ đến bên trong chân bảo, nếu là Mai Thiên Thắng bình an không có việc gì mà đi vào, hắn tuyệt đối chịu không nổi, này không phải tương đương với trơ mắt nhìn Mai gia Nguyên gia chính mình phát triển lớn mạnh. Thân là tiền gia gia chủ, như thế nào có thể nhẫn? Liền cắn răng nói, tiến. Nhưng mà, này hai cái gia chủ làm tốt sở hữu chuẩn bị, từng người dùng tới chính mình tốt nhất linh khí bảo hộ chính mình không bị độc sở ăn mòn, đi vào phòng vô khác biệt mà đã chịu liên tiếp không ngừng công kích. Ở linh khí bị độc ăn mòn đem hủy phía trước, một thân chật vật mà rời khỏi phòng. Trải qua này một chuyến, tất cả mọi người không dám lộn xộn, này đi vào chính là một cái mệnh, không đáng, liền tính bên trong có lại nhiều thứ tốt, đã chết cũng không dùng được, này đạo lý dễ hiểu, có bộ phận người như vậy từ bỏ, nhưng quyết tâm người như tiền gia chủ liền vẫn là không chịu rời đi. Trừ phi Nguyên Thanh từ trong phòng ra tới, tiền gia chủ lần này là thật không tính toán rời đi phòng này. Mai Tử Vãn xa xa mà đứng, nhìn trước mắt từng màn. Cao mày, nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phía trước còn tưởng rằng tầng thứ tư cái chắn sẽ không rất nguy hiểm, hiện tại xem ra, có kết luận vẫn là quá sớm, này không phải nguy hiểm không nguy hiểm vấn đề, đây là bảo mệnh cùng bỏ mạng vấn đề. Nhưng là, Nguyên Thanh như vậy chấp nhất mà muốn nghiên cứu phòng này trận pháp, Mai Tử Vãn liền cảm thấy, khẳng định là Nguyên Thanh phát hiện bọn họ sở không biết đồ vật, bằng không, vô pháp giải thích vì cái gì Nguyên Thanh có thể tại như vậy đoạn thời gian ngay cả khai hai tầng cái chắn. Phần 124. Điểm này còn không phải Mai Tử Vãn muốn truy cứu, nàng nghi hoặc chính là, nàng vì cái gì tại đây tòa cung điện trên đường té xỉu. Khẳng định có cái gì không đúng, nhưng là, nàng cố tình không biết không đúng chỗ nào, rốt cuộc, là vì cái gì. Nguyên Thanh cơ hồ muốn phát cuồng, chỉ kém một bước, vì cái gì cố tình chính là này một bước không có cách nào phá giải. Cái này mấu chốt đổ vật lại là cái gì? Từ nơi nào tìm kiếm? Liên tính là ở nhẫn không gian âm thầm quan sát qua ngũ cùng nghe qua ngũ thuật lại tình huống Ngư Tiểu Ý, cũng không thể không bội phục Nguyên Thanh điên cuồng cùng nghị lực, một ngày hai ngày ba ngày. Thời gian liền ở Nguyên Thanh siêng năng nghiên cứu hạ, đi qua 15 ngày, mà xem Nguyên Thanh cái này tư thế, lại đến 15 ngày còn không có kết quả, Nguyên Thanh vẫn là sẽ tiếp tục đi xuống. Giá hỏa này thật phiền nhân, này không phải giống nhau ý nghĩa thượng cường đại rồi đi. Nhẫn không gian tuy rằng hảo, nhưng đãi lâu rồi, Tiểu Hắc Long cũng muốn đi bên ngoài đi bộ. Tuy rằng nó vẫn là không thể lộ diện, nhưng có thể nhìn xem ngoại giới, cũng tốt hơn không có a. Ngư Tiểu Ý cũng là lần đầu ở qua ngũ nhận không gian đãi lâu như vậy, có điểm buồn, nghĩ ra đi lưu lưu, nghe được Tiểu Hắc Long nói, thở dài, Nguyên Thanh thật là đáng sợ. Qua ngũ lại nói, có lẽ Nguyên Thanh phát hiện cái gì, cho nên cho dù là 10 năm 8 năm, hắn khả năng đều sẽ không từ bỏ. Ngư Tiểu Ý cùng Tiểu Hắc Long động tác nhất trí mà đôi mắt đăm đăm, nuốt nuốt nước miếng, như vậy đáng sợ. Chương 122. Nguyên Thanh trầm ổn, không đại biểu người khác cũng trầm ổn, cũng không phải tất cả mọi người giống Nguyên Thanh như vậy, nhiều ít có điểm manh mối có thể tìm kiếm, nói cách khác, trừ bỏ Nguyên Thanh, những người khác ở vào không hiểu ra sao trạng thái, ở như vậy trạng hướng hạ, sao có thể có người có thể vẫn luôn kiên nhẫn đi xuống. Cho nên, người càng ngày càng ít, lưu lại những cái đó tu sĩ bổn ý cũng không giống ngay từ đầu như vậy, buôn chân bảo tới, bọn họ một đám tâm tình đều phức tạp thật sự. Thiên gia chủ, ngươi xác định muốn vẫn luôn thủ đi xuống. Cứ như vậy bạch bạch đợi mười mấy ngày, Mai Thiên Thắng mới rốt cuộc hỏi thông chi bọn họ lại đây nơi này tiền gia chủ, nơi này rốt cuộc có thứ gì, đáng giá tiền gia chủ cùng Nguyên Thanh như vậy kiên trì, không buông tay. Tiền gia chủ nhìn đi lên, sắc mặt có điểm vẻ vải, này mười mấy ngày, vì không bỏ lỡ Nguyên Thanh nhất cử nhất động, tiền gia chủ đều là toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Nguyên Thanh, hắn liền hoài nghi, Nguyên Thanh có phải hay không biết chút cái gì, tuy rằng cái này ý tưởng không hề căn cứ, nhưng tiền gia chủ liền tưởng lộng minh bạch cái này. Liên cùng phía trước đi theo Nguyên Thanh đi kia chỗ vách tường tình huống giống nhau, này hai người dàn có hay không cái gì liên hệ. Ở hắn sau khi đi, Nguyên Thanh rốt cuộc có hay không được đến thứ gì, nghĩ, tiền gia chủ xem kỹ mà nhìn Mai Thiên Thắng, lao ra hỏa này, sẽ không biết chút cái gì đi. Cho nên Mai Thiên Thắng mới không chịu rời đi nơi này, tính toán vẫn luôn cùng hắn háo. Chính như tiền gia chủ hoài nghi Mai Thiên Thắng như vậy, Mai Thiên Thắng đồng dạng tại hoài nghi tiền gia chủ, không phải là người này được đến bên trong đồ vật, nhưng lại không nghĩ dẫn người chú ý, cho nên mới ra này phương pháp. Tiền gia chủ chính là huyền linh đứng đầu trận pháp sư. Trong lúc nhất thời, hai người chi gian không khí liền có vẻ thập phần kỳ quái, không ai dám tới gần, ngay cả tiền kim, cũng thoáng lui ra phía sau điểm. Cha, ta tưởng đi vào. Mai Tử Vãn đột ngột một câu, làm trường hợp nháy mắt an tĩnh lại, mọi người động tác nhất trí chiều Mai Tử Vãn xem qua đi, biểu tình khiếp sợ khó có thể tin chiếm đa số, cũng có người không có hảo ý. Không được. Mai Thiên Thắng lập tức liền phủ định Mai Tử Vãn quyết định, nếu Mai Tử Vãn trên người không có Mai gia tổ tiên huyết mạch lực lượng, làm nàng đi vào thử một lần nhưng thật ra không sao, nhưng cố tình, Mai Tử Vãn trên người có, cho nên, Mai Tử Vãn chú định không thể chỉ là nàng chính mình một người, nghĩ đều đừng nghĩ. Nếu ngươi không nghĩ hiện tại đã bị mang về nhà, liền an tĩnh lại. Cái này cảnh cáo là Mai Tử Vãn an tĩnh lại, không hề ý đồ nếm thử khiêu chiến Mai Thiên Thắng, cứ việc nàng rất tưởng lập tức liền đi vào đi. Nghe xong qua ngũ thuật lại, Ngư Tiểu Ý hư thoát mà ngã ngồi ở trên cỏ, như vậy xem ra, những người này chẳng phải là muốn lưu tại bên ngoài thật lâu thật lâu. Có lẽ thật sự liền phải Nguyên Thanh nghiên cứu ra tới kết quả. Vẫn là câu nói kia, đáng sợ thật sự. Qua ngũ nghĩ nghĩ, đi tu luyện đi. Hiện tại có manh mối cũng chỉ có nơi này, nhưng chúng ta không có khả năng hiện tại đi ra ngoài, trừ phi bên ngoài không ai, cùng với làm chờ, chi bằng mau chóng đem trong cơ thể những cái đó linh khí hóa thành mình dùng, tự thân cường đại mới là thật sự cường đại. Ngư Tiểu Ý, kia tiểu ngũ ngươi đâu? Ngươi không phải muốn nhìn chằm chằm vào bên ngoài tình huống? Như thế nào tu luyện? Tu vi lên tới kim đan, đối nhận không gian không chế càng thêm thuận buồm xuôi gió, tuy rằng muốn xem bên ngoài, nhưng cũng không ảnh hưởng ta tu luyện, an tâm đi. Hơn nữa, giống như có thể đem tốc độ dòng chảy thời gian điều chỉnh một chút, không hề cùng ngoại giới tốc độ dòng chảy thời gian giống nhau, như là so bên ngoài nhanh gấp đôi. Qua ngũ nghĩ từ nhẫn không gian chỗ được đến tin tức. Đại sư, bởi vì muốn xem bên ngoài, cho nên ta không có đếm thử điều chỉnh không gian tốc độ dòng chảy thời gian. Nhanh gấp đôi. Ngư Tiểu Ý kinh ngạc nói, lại nghe được qua ngũ câu nói kế tiếp, trên mặt lộ ra đáng tiếc biểu tình, muốn nhìn một chút, bất quá, vẫn là bên ngoài sự tình càng quan trọng. Ta đây liền đi tu luyện lạc, có tình huống như thế nào muốn lập tức cho ta biết, không thể chính mình một người ngạch kiêng, tiểu ngũ. Qua ngũ nhìn Ngư Tiểu Ý nghiêm túc hướng hắn muốn bảo đảm bộ dáng, cười, biết. Tiểu Hắc Long giật giật chính mình đã xem như hữu lực cánh, kia buồn Hắc Long cũng đi tu luyện hảo, tiểu ngũ, đưa bị Hắc Long tiến linh thú không gian. Tiểu Thạch Đầu còn không có từng vào chính mình linh thú không gian đâu, cũng vội chiều Ngư Tiểu Ý nói, Ngư Tiểu Ý sờ sờ Tiểu Thạch Đầu đầu, đem nó thu đi vào, đảo không nghĩ tới. Tiểu Thạch Đầu cư nhiên là như vậy bình tĩnh phượng hoàng, có điểm ngoài ý muốn. Ngư Tiểu Ý ở tu luyện thời điểm, cũng phát hiện một cái chính mình phía trước để xuất điểm, nếu là không có phía trước ở khách điếm kia chỗ đột nhiên ngộ đạo, lần này nuốt dùng thánh anh quả nàng sẽ rất nguy hiểm, cái này làm cho nàng thuận lợi tấn giai tới rồi kim đan hậu kỳ, bất quá, tiểu ngũ lại là thành công tấn giai, tựa hồ ở nàng trong ấn tượng, tiểu ngũ giống như đều không có ngộ đạo quá. Như vậy, tiểu ngũ là dựa vào chính mình tu luyện liền đi tới hiện tại này một bước sao? Ngư Tiểu Ý chỉ cần ngẫm lại cái này suy đoán, liền không khỏi tê một tiếng, quả nhiên, tiểu ngũ thật lợi hại. Chuyên tâm đầu nhập tu luyện thời điểm, thời gian luôn là quá thật sự mau, bởi vì vẫn luôn qua ngũ vẫn luôn chưa từng có tới tìm nàng. Ngư Tiểu Ý liền chuyên tâm luyện kiếm, đem trong cơ thể linh khí chuyển vì linh lực, cứ như vậy tuần hoàn, bất quá, thân là một người luyện khí sư, Ngư Tiểu Ý cũng có chịu thời gian tới luyện khí, liền tính không thể chuyên tâm luyện khí, nhưng một cái luyện khí sư, cũng không thể làm chính mình ngượng tay. Bằng không đến lúc đó thấy sư phó, nàng nhưng vô pháp. Cấp sư phó một công đạo. Mà Ngư Tiểu Ý nhất cảm thấy hứng thú chính là phía trước được đến Quang Hồng Thạch, nàng nhận không gian liền có sư phó sư thúc đưa luyện tinh thạch, tuy rằng chỉ có hai khối, nhưng cũng đủ nàng dùng, đều là ngũ phẩm khoáng thạch, nếu dung hợp, sẽ có cái gì hiệu quả đâu. Tấn giai lúc sau, Ngư Tiểu Ý cảm giác chính mình khống chế dị hỏa càng ngày càng tốt, ít nhất sẽ không ở luyện khí trên đường, một cái không cẩn thận liền sắp sửa luyện khí tài liệu đốt thành tro tẫn, từ từ Ngư Tiểu Ý ở đem trong tay quang hồng thạch hòa tan phía trước, mới phát hiện, quang hồng thạch nguyên lai là sẽ sáng lên, thực mỏng manh, tinh tinh điểm điểm mỏng manh hồng quang, ở nàng lòng bàn tay dị hỏa chiếu dọi hạ, mới phát ra quang, nếu không phải tiểu tâm quan sát, khả năng đều phát hiện không được. Phía trước nhưng không nghe nói qua cái này, chẳng lẽ nói, là bởi vì này đó hơi không thể thấy quang mang, mới khiến cho quang hồng thạch trở thành quang hồng thạch. Ngư Tiểu Ý lập tức quyết định không dung hợp, sửa làm tướng này đó nho nhỏ quang mang chuyển rời đến luyện tinh thạch thượng, này so đem hai khối khoáng thạch dung hợp càng thêm đơn giản, chỉ cần khống chế tốt dị hỏa, đem những cái đó sáng lên địa phương rời đi là đủ rồi. Hoàn thành. Ngư Tiểu Ý lòng tràn đầy vui mừng mà nhìn trở nên có điểm tỏa sáng luyện tinh thạch, những cái đó quang mang đặt ở luyện tinh thạch thượng, nguyên lai là loại này hiệu quả sao, có điểm như là một đoàn hồng hồng ngọn lửa, hơi chút có điểm thấy được, tính, trước thử xem hiệu quả thế nào, khẳng định còn có thể cải tiến. Phải dùng thông tấn thạch giao lưu, kia người này tuyển cũng chỉ có Tiểu Ngũ, từ đi vào cái này đáy biển, Ngư Tiểu Ý cùng Qua Ngũ liền hoàn toàn cùng sơ đồ đám người mất đi liên hệ, cũng không biết, rốt cuộc là cái gì cách trở bọn họ thông tin. Nhưng Ngư Tiểu Ý cùng Qua Ngũ liền còn có thể liên hệ, này liền rất kỳ quái. Không nghĩ ra chuyện này, Ngư Tiểu Ý lúc trước liền quyết định đến lúc đó tìm được sơ đồ đám người, hỏi một chút là tình huống như thế nào, này tuyệt đối không bình thường, khẳng định có cái gì dẫn tới cái này chẳng huống, thậm chí, không đủ tiền bối bọn họ còn ở tầng thứ 3 cái chắn. Này đó ý tưởng lại chậm rãi nảy lên tới, chờ Ngư Tiểu Ý đã phát tin tức cấp Qua Ngũ, lại lập tức chạy đến Qua Ngũ bên người, làm hắn móc ra thông tấn thạch. Ngư Tiểu Ý nói chuyện thanh âm vừa lúc liền vang lên, nháy mắt, Ngư Tiểu Ý đôi mắt đều sáng. Qua Ngũ ngạc nhiên nói, Tiểu Ngư, ngươi là làm cái gì? Như thế nào lúc này cho ta gửi tin tức? Ngư Tiểu Ý lắc đầu, có điểm kích động, Tiểu Ngũ, ta tu luyện không phải chạy tới bên kia rừng rậm sao? Từ chia ngươi tin tức đến ta đi vào nơi này, nửa khắc chung cũng chưa đến. Qua Ngũ không khỏi cũng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền yên tâm, rất lợi hại, Tiểu Ngư cũng tới cấp ta làm một cái. Thử xem hai cái như vậy thông tấn thạch cùng nhau liên hệ, sẽ là tình huống như thế nào, có thể hay không đạt tới lập tức thông tin, tựa như chúng ta mặt đối mặt nói chuyện giống nhau, tuy rằng là cách rất xa khoảng cách. Ngư Tiểu Ý hì hì cười, duỗi tay tiếp nhận Qua Ngũ đưa qua thông tấn thạch, hỏi, trực tiếp dùng thông tấn thạch sao, không cần luyện tinh thạch trước luyện chế thành thông tấn thạch. Không cần, ta tin tưởng ngươi. Qua Ngũ nói, hành, vừa lúc ta cũng tới luyện luyện tập, đây là ta lần đầu tiên lấy thông tấn thạch tới luyện khí. Tuy rằng cùng luyện tinh thạch so sánh với, không khác biệt. Trực tiếp đem quang hồng thạch mặt trên những cái đó điểm đỏ điểm chuyển rời đến thông tấn thạch thượng, này tỉnh một cái bước đi, bất quá, Ngư Tiểu Ý có nghĩ thầm làm thông tấn thạch không hề trở nên hồng hồng, vẫn là bảo trì nguyên lai cái dạng này, không thấy được, càng phương tiện liên hệ người. Hảo, cấp. Ngư Tiểu Ý vừa lòng mà nhìn Qua Ngũ kia khối thông tấn thạch, nếu không phải nàng chính mình tự mình thay đổi này khối thông tấn thạch, nàng cũng không dám tin tưởng, này đã bị thay đổi. Qua Ngũ cũng là nhìn Ngư Tiểu Ý luyện khí quá trình, so với theo khuôn phép cũ dùng bếp lò luyện khí, Ngư Tiểu Ý hiện tại là học Hứa Dương lễ bộ dáng, trực tiếp sắp sửa luyện chế đồ vật phóng tới dị hỏa mặt trên, liền luyện chế lên, này càng thêm khảo nghiệm luyện khí sư khống hỏa năng lực, nhưng Ngư Tiểu Ý làm được thực hảo. Cứ như vậy, liền không ai có thể nhìn ra này khối thông tấn thạch bất đồng. Qua Ngũ cười nói, chúng ta thử xem. Ta đây đi xa điểm. Ngư Tiểu Ý hứng thú bừng bừng mà muốn thử tân thông tấn thạch công năng. Cố ý đi được xa điểm. Ngư Tiểu Ý, Tiểu Ngũ. Nghe được. Qua Ngũ thanh âm ngậm cười, ngươi tựa như ở trước mặt ta nói chuyện. Hi hi, cái này chúng ta liên hệ phương tiện. Ngư Tiểu Ý hưng phấn cực kỳ, đột nhiên nói, ta đây thử xem có thể hay không hiện tại liên hệ đến khung đổ tiền bối bọn họ. Ân, thì đi, bên ngoài vẫn là như vậy, không có bất luận cái gì thay đổi. Lại là 10 ngày đi qua, Nguyên Thanh thật đúng là đủ kiên trì, cùng loại người này là địch, tuyệt đối sẽ là không chết không ngừng. Ngư Tiểu Ý lại một lần kiến thức tới rồi Nguyên Thanh nghị lực, bất quá, nàng hiện tại có tân thông tấn thạch, nhất thời cũng không cảm thấy nhàm chán, thả Qua Ngũ cho nàng thu không ít huyền linh đại lục mới có khoáng thạch, chỉ là nghiên cứu này đó, cũng sẽ không có việc gì để làm. Lúc này đây, Ngư Tiểu Ý rốt cuộc đem tin tức phát ra, phía trước đó là liền tin tức đều phát không ra đi, hiện tại liền dư lại chờ đợi. Mà bị Ngư Tiểu Ý chờ hồi phục tin tức sơ đồ mấy người tình huống cũng thực không ổn. Bọn họ bốn người vừa mới từ kia toàn bộ là xương cốt cho cốt địa phương chạy ra tới, hơn nữa, mỗi người trên người thường đều thực trọng, cho dù có Ninh Linh Đan, phải đợi miệng vết thương khỏi hẳn, ít nhất cũng muốn 3-4 ngày. Sơ đồ nhớ tới phía trước mạo hiểm, bọn họ liền ở bên trong đái hơn 20 ngày, không thấy ánh mặt trời hơn 20 ngày, mỗi một ngày đều như là muốn cùng những cái đó xương cốt cho cốt làm bạn, may mắn, bọn họ đồng tâm hiệp lực, cuối cùng là rời đi nơi đó. Nơi đó, ta không bao giờ muốn đi. Mị quỷ nói, cho nên, chúng ta là một hiểm tiếp theo một hiểm, kế tiếp tuyệt đối không thể loạn đi rồi, giống như chúng ta tùy thời đều có thể ném mệnh dường như. Ôn Dương suy yếu mà nằm trên mặt đất, hắn còn nhớ rõ nằm xuống đi phía trước cho chính mình từ nhận không gian tìm cái đồ vật lót, chúng ta cuối cùng vẫn là cầm đi nơi đó bí mật, những cái đó thực nhân ngư có thể tiến hóa đến nhanh như vậy, hơn nữa toàn bộ đánh không chết, thứ này cũng quá quỷ dị, như vậy hắc, chẳng lẽ là ma giáo cái nào mà tu linh khí? Thanh Tuyết liếc mắt cái kia vương vức hộp, biết cái kia cổ quái màu đen mặt nạ liền ở bên trong trang, nói, dù sao ta chỉ biết này mặt nạ rất lợi hại, còn có càng quan trọng, tuyệt đối không thể đem hộp mở ra, liền tính nó có thể làm chúng ta tiến hóa, nhưng lúc ấy chúng ta, liền không hề là chúng ta, thứ này tuyệt đối sẽ không khuất tùng với người hạ, nó chỉ biết khống chế người. Phần 125. Sơ đồ, nếu không ở chỗ này hủy hoại. Bất quá, nhìn dáng vẻ, giống nhau phương pháp còn diệt không được này mặt nạ. Phía trước chúng ta cùng những cái đó thực nhân ngư đánh đến như vậy lợi hại, có bao nhiêu thứ đánh tới này mặt nạ mặt trên, nhưng vô nhất ngoại lệ đều bị mặt nạ văng ra, mà những cái đó đã toàn bộ vỡ thành bột phấn, thực nhân ngư toàn thân rách nát sau lại trọng tổ. Thanh Tuyết, ta ứng phó không tới loại đồ vật này, lúc trước chỉ là nhìn thoáng qua mặt nạ, tâm thần thật giống như bị hút đi, nếu không phải khuông đồ tiền bối kêu ta, ta khả năng. Cuối cùng ba người đồng ý đem mặt nạ giao từ sơ đồ bảo quản. Bọn họ tạm thời không tinh lực đi quản này mặt nạ rốt cuộc đến từ nơi nào, lại có ích lợi gì đồ. Vì nhiều hơn một tầng bảo đảm, sơ đồ còn cố ý lấy ra cái phong ấn trận pháp ném tại trang mặt nạ hộp thượng, này mặt nạ tà hồ thật sự, đang muốn thu tay lại thời điểm, lại thấy đến nhận không gian thông tấn thạch có tin tức lại đây, vừa nghe, nguyên lai là ngư tiểu ý, mị quỷ ba người nghe được ngư tiểu ý thanh âm, liền chiều sơ đồ nhìn qua. Ngư tiểu ý gửi tin tức lại đây, có thuyết minh tầng thứ tư cái chán, còn có bọn họ gặp được sự tình. Không có dấu dếm, bất quá, ngư tiểu ý vẫn là nghe qua ngụ ý kiến, che giấu phía trước được đến đồ hình còn có bọn họ phỏng đoán sự tình, để người vắng nhất, ai cũng không dám bảo đảm có hay không ngoài ý muốn phát sinh. Bọn họ không dám làm Nguyên Thanh biết bọn họ cầm thứ gì. Chương 123. Sơ đồ tắc nói bọn họ trước mắt tình huống, đơn giản tới nói, chính là tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng là, bọn họ chỉ biết chính mình ở địa phương nào, không đúng, nói đúng ra. Bọn họ cũng không biết thân ở nơi nào, càng không nói đến muốn đi tìm đối phương, cho nên liền vẫn là quyết định trước từng người hành động, rốt cuộc bọn họ hiện tại còn có thể dùng thông tấn thạch liên lạc. Ngư tiểu ý lại hỏi chút chính mình muốn biết sự tình, biết được phía trước sơ đồ thật sự không có thu được nàng phát quá khứ tin tức, liền biết là có thứ gì cách trở, nhưng là sao lại thế này, sơ đồ cũng không biết, ngư tiểu ý càng không thể bay qua đi tra tìm rõ ràng, liền chỉ có thể không giải quyết được gì. Chúng ta đi tìm ngư tiểu ý bọn họ nơi kia chỗ cung điện đi. Phát ra kim quang, hẳn là thực thấy được. Thanh Tuyết đề nghị. Những người khác không ý kiến, vì thế bốn người liền bắt đầu không có phương hướng mà tìm kiếm kia chỗ cung điện, thẳng đến bọn họ trong lúc vô ý nghe được một ít tu sĩ cho tới này chỗ cung điện cổ quái, mới biết được phương hướng rốt cuộc ở nơi nào, bất quá, khoảng cách bọn họ biết mục đích địa lại đi qua 5 ngày. Không tiếp tục nghiên cứu. Tiền gia chủ thấy Nguyên Thanh rốt cuộc ra khỏi phòng, lập tức đứng lên, hỏi. Nguyên Thanh bất kể ngày đêm mà nghiên cứu căn phòng này. Một lần lại một lần mà từ đầu bắt đầu đến cuối cùng, tiền gia chủ không tin Nguyên Thanh sẽ nguyện ý dễ dàng từ bỏ, cho nên nói, có rồi kết quả. Nguyên Thanh hơn 20 mặt trời lặn chớp mắt, cho dù là tu sĩ, trước mắt cũng có thanh hắc, hắn liếc mắt tiền gia chủ, không có. Tiền gia chủ cau mày, không có. Là không có kết quả. Vẫn là phủ nhận hắn nói, sẽ tiếp tục nghiên cứu. Còn lưu lại tu sĩ tổng cộng 10 vị, đều là tu chân thế gia gia chủ. Nguyên nhân chính là bởi vì xem Mai Thiên Thắng cùng tiền gia chủ không muốn đi, bọn họ cũng chống lưu lại thủ tới rồi hiện tại. Thiếu mấu chốt đồ vật. Nguyên Thanh lưu lại một câu, liền rời đi. Mấu chốt đồ vật. Tiền gia chủ nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là phá giải căn phòng này bí mật chìa khóa. Mai Thiên Thắng tự hỏi trong chốc lát, đuổi kịp Nguyên Thanh, những người khác hai mặt nhìn nhau, có người lựa chọn đuổi kịp, cũng có người lựa chọn rời đi. Nói cách khác, bên ngoài không ai. Ngư tiểu ý kinh hỉ nói, tiểu ngũ. Chúng ta đây lập tức đi ra ngoài thử xem đi. Tuy rằng còn không biết là chuyện như thế nào, bất quá, này cơ hội không thể bỏ lỡ. Quang Ngũ, không được, lấy Nguyên Thanh cẩn thận, nghĩ đến sẽ không cứ như vậy dễ dàng rời đi, đặc biệt là ở hắn phát hiện này chỗ bất đồng lúc sau, có lẽ phòng đã có hắn thiết kế hạ mai phục. Ngư tiểu ý nghe xong, chậm rãi bình tĩnh lại, đúng rồi. Quang Ngũ, Mai Tử Vãn. Làm sao vậy? Tử Vãn tiền bối không phải đi rồi. Nàng con ở. Ngư tiểu ý nghĩ. Chẳng lẽ là Tử Vãn tiền bối thừa dịp những người đó đi rồi, quay đầu lại tới thử một lần. Ân, hẳn là chính là như vậy, vừa rồi nàng chính là trước ném chính mình đồ vật đi vào, sau đó chính mình vào phòng, không có đã chịu tập kích, bất quá qua ngũ tạm dừng hạ, nàng tựa hồ kích phát Nguyên Thanh lưu lại đồ vật, lúc này đang bị vây. A, Ngư tiểu ý hoảng sợ, đang muốn hỏi Mai Tử Vãn bị thương thế nào, sau đó nghĩ đến Mai Tử Vãn cẩn thận, bọn họ có thể nghĩ đến Nguyên Thanh làm sự, Mai Tử Vãn cũng có thể nghĩ đến. Tiếp theo quả nhiên nghe qua ngũ nói, Mai Tử Vãn an toàn thoát hiểm. Ngư tiểu ý thở phào nhẹ nhõm, thật tốt quá, Tử Vãn tiền bối không có việc gì liền hảo. Tiểu Ngũ, ngươi nói, chúng ta cùng Tử Vãn tiền bối hợp tác thế nào? Tử Vãn tiền bối có thể bình an không có việc gì đi vào, đã nói lên không thành vấn đề, hơn nữa, nói không chừng Tử Vãn tiền bối là dùng đôi mắt nhìn thấy gì đâu. Qua Ngũ trầm tư một lát, nhìn nhìn lại. Tóm lại không thể bại lộ bọn họ chính mình. Mai Tử Vãn hồi ức Nguyên Thanh sờ soạng tuyến lộ, chính mình chậm rãi sờ soạng về phía trước, nàng đôi mắt nói cho nàng, muốn đạt thành mục đích của chính mình, liền tới nơi này, tiến vào nơi này, tìm được nàng yêu cầu đồ vật. Nhưng thứ này là cái gì, còn muốn nàng chính mình đi phân biệt, tuy rằng biết cực khổ, nhưng Mai Tử Vãn cũng không thể từ bỏ, nếu sự tình đã lại một lần bại lộ, như vậy, nàng còn muốn cái gì cố kỵ. Dù sao gia tộc không ai sẽ sát nàng, hiện tại bởi vì Nguyên Thanh hứa hẹn phóng nàng ra tới, nàng hiện tại ít nhất vẫn là tự do. Không sấn thời gian này tiếp tục đi tới, chẳng lẽ nàng còn muốn trì trệ không tiến. Mai Tử Vãn hận chính mình này đôi mắt, bởi vì nó trói buộc nàng đến nay mới thôi nhân sinh, nhưng lại bởi vì này đôi mắt, nàng trở nên càng ngày càng cường đại, càng ngày càng thong dong. Nguyên Thanh nói cái kia đồ vật rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì tìm không ra tới? Ta cùng tiếp tục cùng nàng hợp tác, vẫn là đi ra ngoài chính mình tìm kiếm đáp án. Qua Ngũ đem quyền quyết định giao cho Ngư Tiểu Ý. Ngư Tiểu Ý không chút do dự nói, hợp tác. Mai Tử Vãn khẳng định có thể giúp đỡ bọn họ. Hảo. Ai? Mai Tử Vãn triển khai chuẩn bị chiến tranh tư thế, chờ nhìn đến trống rỗng xuất hiện chính là Ngư Tiểu Ý cùng Qua Ngũ khi, ngẩn người, sau đó lại phức tạp lại nghi hoặc nói, các ngươi, như thế nào ở chỗ này? Tử Vãn tiền bối, phía trước chúng ta nói hợp tác, còn giữ lời sao? Ngư Tiểu Ý nghiêm túc hỏi Mai Tử Vãn. Mai Tử Vãn ngẩn ra, giật giật miệng, có điểm khó mở miệng, nhưng là, ta làm sự tình bị phát hiện, cho nên Mai Tử Vãn biết chính mình ở Mai Thiên Thắng như vậy chân chính cường giả trước mặt. Đó là hoàn toàn không có bí mật, chán ngán thất vọng. Đó là khẳng định có, nàng không dám bảo đảm. Tiếp theo, nàng còn có nhiều như vậy nhiệt tình cùng như hoa, toàn đặt ở chuyện này thượng. Có lẽ, chỉ có chờ nàng tu luyện đến so Mai Thiên Thắng, so Mai ra tất cả mọi người cường thời điểm, nàng mới có thể tự do mà làm ra chính mình lựa chọn. Khi đó, không có người sẽ phản đối nữa nàng. Tuy rằng thời gian sẽ thực dài lâu, nhưng với tu sĩ dài dòng thọ mệnh tới nói, nàng chờ nổi. Ngư Tiểu Ý tức khắc minh bạch Mai Tử Vãn lựa chọn, câu nói kế tiếp, nàng không có tiếp tục đi xuống nói, Mai Tử Vãn đã ở do dự, như vậy, hợp tác, không thể lại giống như phía trước như vậy, tốt, nếu như vậy, kia, không, ta thu hồi lời nói mới rồi. Mai Tử Vãn đột nhiên đánh gãy Ngư Tiểu Ý nói, ánh mắt kiên định mà nhìn Ngư Tiểu Ý, sự bất quá tam, ta còn có một lần cơ hội, cho nên, lúc này đây, chúng ta hợp tác, ta cũng muốn nhìn một chút, ta có phải hay không chỉ có thể bị áp chế. Cái gì cũng làm không được, lập tức làm quyết định cũng hảo, lại đến vài thập niên, ta không còn có như vậy tâm tư. Ngư Tiểu Ý nhìn xem Quang Ngũ, lại nhìn xem Mai Tử Vãn, kia, chúng ta bắt đầu đi. Mai Tử Vãn, bắt đầu. Quang Ngũ ý đồ đem kia cái đồ vật phóng đi lên, có phía trước Nguyên Thanh đủ loại nghiên cứu ở, hắn biết hẳn là đem thứ này đặt ở cái nào địa phương, nhưng là, cái này địa phương rõ ràng lớn nhỏ vừa vặn, vì cái gì cố tình phóng không đi vào. Không được, ta phóng không đi vào, Tiểu Ngư. Ngươi tới thử xem. Ngư Tiểu Ý thử một hồi lâu, nhưng là, trong tay này cái đồ vật chính là phóng không đi vào nơi đó, rõ ràng liền ở trước mắt, nàng sờ sờ cái chán mồ hôi mỏng, không được, dùng như thế nào lực đều dựa vào gần không được, càng đừng nói bỏ vào đi, Tử Vãn tiền bối tới thử xem. Mai Tử Vãn đến bây giờ vẫn là đầy mặt nghi vấn, nhưng nàng cũng biết thời gian cấp bách, không có hỏi nhiều, lập tức tiến lên tiếp nhận Ngư Tiểu Ý trong tay đồ vật, là phóng cái này địa phương. Đi vào. Ngư Tiểu Ý cùng Qua Ngũ liếc nhau, chẳng lẽ là chỉ có huyền linh nhân tài có thể làm được chuyện này, nếu thật là, cái này hạn chế. Khai. Mai Tử Vãn vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn này, toàn bộ phòng đều ở rung chuyển, sau đó nơi này vách tường bắt đầu trở nên trong suốt. Trong suốt. Tử Vãn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mai Thiên Thắng này một tiếng tức giận đem Ngư Tiểu Ý ba người lực chú ý kéo đến phòng bên ngoài, đó là Nguyên Thanh cùng mặt khác người. Tiền gia chủ trừng lớn mắt. Liều mạng đều không có mở ra bên ngoài kia phiến môn, vào không được. Các ngươi, rốt cuộc làm cái gì? Nguyên Thanh xem kỹ mà nhìn Ngư Tiểu Ý ba người, sau đó chậm rãi cười, các ngươi ba cái, là ai được đến cái kia đồ vật? Bất quá, đồ vật là ai được đến, đã không quan trọng, dù sao phòng này bí mật cũng sắp ở chúng ta trước mặt giải khai. Mai Tiểu Thư bên người kia hai người là ai? Bọn họ là khi nào đi vào? Có người khó chịu, bọn họ đợi như vậy nhiều ngày, một chút động tĩnh đều không có. Liền rời đi như vậy trong chốc lát, ai biết thiên liền thay đổi, cứ như vậy, bọn họ chờ đợi còn không phải là uổng phí. cái này kêu bọn họ những người này như thế nào cam tâm. Dung chuyển thực mau liền kết thúc, bên ngoài những cái đó rõ ràng bóng người cũng biến mất không thấy, trong nháy mắt, bọn họ đã thân ở một cái xa lạ địa phương. Ngư Tiểu Ý nhìn cái này bình thường địa phương, như thế nào cũng không có biện pháp liên tưởng đến phía trước trống rông rất thánh anh quả cùng ám khí phòng đi. Một trận gió kẹp xa từ dưới chân thổi qua đi, dương mắt nhìn hai bên đường phòng ốc, Ngư Tiểu Ý thế nhưng cảm thấy mạc danh hoang vắng, nơi này tựa hồ thực tầm thường, nhưng là, có phòng ốc ở, không ai trụ. Một chút hơi thở cũng không cảm giác được, phảng phất nơi này chính là một cái tử thành. Nơi này là ảo giác, vẫn là chân thật. Ngư Tiểu Ý nhìn xem Quang Ngũ, lại nhìn xem Mai Tử Vãn. Là chân thật, chúng ta đi tới nơi này, không phải tầng thứ tư cái chắn đáy biển, chẳng lẽ nơi này chính là tầng thứ năm cái chắn. Mai Tử Vãn nói, nhìn về phía Ngư Tiểu Ý Quang Ngũ, là chuyện gì xảy ra, hiện tại, có thể nói cho ta sao. Ngư Tiểu Ý cùng Quang Ngũ liếc nhau, Tử Vãn tiền bối, là cái dạng này tự nhiên không có toàn bộ nói thật, tuy rằng biết Mai Tử Vãn sẽ không hại bọn họ, nhưng Ngư Tiểu Ý cũng không có đem Quang Ngũ vô danh nhận không gian nói ra, mà là cải biên không ít. Mai Tử Vãn nghe xong, gật gật đầu, nàng cũng không có truy nguyên, tả hữu bọn họ hiện tại là đứng ở chỗ này, nhưng là, nếu nơi này thật là tầng thứ 5 cái chán, như vậy, đã nói lên là Nguyên Thanh che giấu chúng ta vài thập niên, hắn vẫn luôn đều biết như thế nào tìm được đi xuống một tầng cái chán phương pháp. Qua Ngũ không nghĩ như vậy, rất lớn khả năng không phải, nếu là Nguyên Thanh biết, liền không tới phiên chúng ta tới mở ra, hắn có thể là biết một chút, nhưng lại không nhiều lắm, lúc này mới làm chúng ta chui cái này lỗ hổng. Tính, không nói hắn, chúng ta hiện tại đến xem nơi này là địa phương nào. Ngư Tiểu Ý gật đầu, cùng nhau hành động, tuy rằng không cảm giác có cái gì nguy hiểm, nhưng loại cảm giác này cũng làm người cảm thấy có điểm đấy lòng lạnh cả người. Liên tính là người toàn đã chết, ít nhất nơi này cũng sẽ có thi cốt đi. Nhưng là, không có, một cái cũng không có, trên đường sạch sẽ, cũng không có mặt khác có thể dấu vết, nơi này chỉ là người đi nhà trống mà thôi. Nếu nơi này trước kia là thương huyền nơi nào đó, có thể hay không có cái gì manh mối lưu lại. Ngư Tiểu Y dùng chân điểm điểm dưới chân sông ra mặt đất hòn đá, nghi hoặc nói, nơi này liền linh thú đều không có đâu. Đi nơi đó nhìn xem đi. Ngư Tiểu Y cùng Mai Tử Vãn theo qua Ngũ ngón tay địa phương nhìn lại, đó là cái này thành trì tối cao kiến trúc, đến gần, mới thấy rõ đây là địa phương nào, thành chủ phủ. Giống nhau, không có cảm giác được nguy hiểm. Ngư Tiểu Y thu hồi chính mình thân thức, nói, tuy rằng là xác định, nhưng là, nàng trong lòng nghi vẫn càng ngày càng nhiều. Đi vào, hiện tại, đừng nghĩ nhiều, tổng có thể tìm được đáp án. Qua Ngũ một chút cũng không nóng nảy, dù sao có Ngư Tiểu Ý tại bên người, với hắn mà nói, nơi nào đều giống nhau. Mai Tử Vãn thiếu chút nữa đều phải hoài nghi chính mình đôi mắt nhìn đến đồ vật rốt cuộc có phải hay không chính xác, đi rồi lâu như vậy, lại không có một chút tiến triển. Nhưng là, nàng đôi mắt lại nói cho nàng chính đi ở chính xác trên đường, nghĩ đến mặt sau sẽ xuất hiện Mai Thiên Thắng. Nàng liền không khỏi nôn nóng lên. Chỉ là nàng hiện tại là ba người trung tu vi tối cao, là trưởng bối, thời khắc nhớ rõ trách nhiệm của chính mình, mới nhịn xuống. Trong phủ thành chủ tất cả đồ vật đồng dạng không có lọt vào phá hư, càng không có một chút đánh nhau dấu vết, bất quá, nơi nơi đều có một tầng thật dày cho bụi bao trùm, tỏ rõ nơi này bao lâu không có bóng người. Phần 126. Đây là thư phòng đi. Ngư Tiểu Ý nhìn bên trong bài trí, do dự nói, mực nước đều đã hồng gió, loại này kệ sách giống nhau đều sẽ có ám môn đi, ta thử xem. Quả nhiên có. Ngư Tiểu Ý nhẹ nhàng đẩy ra kệ sách, lộ ra kệ sách mặt sau một phiến môn, môn không có khóa, đẩy liền khai, thăm dò vừa thấy, có cây thang liên thông phía dưới, liền vây tay làm Qua Ngũ lại đây, Tiểu Ngũ, chúng ta đi xuống nhìn xem đi. Qua Ngũ như suy tư gì mà nhìn này chỗ một cây thang, sau đó gật đầu, đi xuống đi, nếu muốn xem, kia toàn bộ đều xem một lần. Từ một cây thang đi xuống, phía dưới cái này địa phương thế nhưng còn có một cái thư phòng, hơn nữa hoàn toàn chính là mặt trên thư phòng phiên bản, bất quá nhìn đi lên, càng tinh xảo vài phần, ở chỗ này, như bọn họ mong muốn mà, tìm được rồi đáp án. Ngư Tiểu Ý xem xong trên giấy kia mấy cái qua loa tự, đột nhiên nắm chặt trong tay giấy, thanh âm thấp, này còn không phải là nói cho chúng ta biết, chúng ta trong khoảng thời gian này nỗ lực đều uổng phí. Qua Ngũ một đốn, thoáng nhìn phía trên mấy chữ, đồng tử khẽ nhếch hai, cho nên Huyền Linh Đại Lục những cái đó muốn mở ra 9 tầng cái chắn tu sĩ cấp cao, toàn bộ biến thành này tòa tử thành gió cát. Chương 124. Các ngươi phát hiện cái gì? Mai Tử Vãn thấy phía dưới không còn có một chút động tĩnh, thậm chí an tĩnh đến có điểm đáng sợ, liền dương giọng hỏi bọn hắn, trong lòng lại trực giác không ổn, rốt cuộc. Không kịp nghĩ lại, Mai Tử Vãn một cái xoay người, cũng cẩn thận ngầm thang lầu, lại thấy Ngư Tiểu Ý qua ngũ chỉ là đối diện không nói gì, cảnh giác mà nhìn một vòng chung quanh, không có gì thường. Sau đó, nàng liền chú ý tới qua ngũ trong tay cầm kia tờ giấy đó là cái gì. Mai Tử Vãn xuất hiện, cũng làm lâm vào ngẩn ngơ chung Ngư Tiểu Ý qua ngũ hoàn hồn, chỉ cần liếc nhau, liền biết đối phương trong lòng suy nghĩ cái gì. Qua ngũ giơ tay đem kia trương ố vàng trang giấy đưa cho Mai Tử Vãn, cái gì cũng chưa nói. Mãn đầu góc nghi vấn mà tiếp nhận kia tờ giấy, Mai Tử Vãn nhìn đến mặt trên những cái đó bút hoa thời điểm, chỉ cảm thấy những cái đó tự xa lạ thật sự, trong nháy mắt kia, nàng thậm chí hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, nhưng là, nàng trọng trọng phục phục nhìn mười tới biến, kia mấy chữ vẫn như cũ ở đau đớn nàng đôi mắt. Quyển sách này thượng ký lục, tựa hồ đều là những cái đó đi vào nơi này tiền bối. Tử vong thời gian. Ngư Tiểu Ý mắt sắp phát hiện cái gì, lấy ra đặt ở kia quyển sách thượng bút, tựa hồ là có người chuyên môn ký lục xuống dưới thời gian, thậm chí ở nhất cuối cùng vị trí, chữ viết qua loa, còn có chưa hoàn thành tự, vị này tu sĩ khả năng chính là dưới tình huống như thế tử vong. Cho ta xem. Mai Tử Vãn nôn nóng nói, chờ đem kia quyển sách bắt được trên tay, điên cuồng mà lật xem, cũng không biết nàng nhìn thấy gì, đột nhiên liền dừng tiếp tục phiên thư động tác. Ngư Tiểu Ý nhìn đến Mai Tử Vãn trên mặt muốn khóc không khóc biểu tình. Chậm rãi chuyển qua đầu, nàng cảm thấy chính mình lòng bàn tay bị cầm, kia ấm áp vẫn luôn từ lạnh lẽo lòng bàn tay truyền đến ngực, là ấm đi. Không có con đường này, chúng ta cũng có thể lựa chọn huyền linh bí cảnh bên kia, tả hữu chỉ có 50 năm, vậy là đủ rồi. Qua ngũ phụ đến Ngư Tiểu Ý bên hai, nhẹ giọng nói, dưới loại tình huống này, hắn không dám lớn tiếng làm Mai Tử Vãn nghe thấy. Nếu 50 năm không được đâu. Ngư Tiểu Ý ngửa đầu nhìn qua ngũ. Qua ngũ, vậy 100 năm không được. Vậy 150 năm, đã có tiền lệ, chúng ta cũng có thể làm được, chỉ là thời gian vấn đề, chỉ cần không buông tay, chúng ta nhất định có thể trở về Thương Huyền, Tiểu Ngư, chúng ta có rất nhiều thời gian. Theo qua ngũ nói một chút tiến vào đến Ngư Tiểu Ý lộ thai, nàng trong mắt ảm đạm dần dần bị càng ngày càng sáng quang mang thay thế được, thẳng đến, kia ảm đạm rốt cuộc toàn bộ tiêu tán, nàng mới đôi mắt không chớp mắt mà nhìn qua ngũ, không có một tia do dự, ân, Tiểu Ngũ. Qua ngũ xoa xoa Ngư Tiểu Ý đầu. Trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng đáy lòng lại cũng không phải không có dao động, nếu là tạm thời không thể quay về, kia việc cấp bách, liền không phải tìm về đi lộ, mà là muốn tăng lên thực lực của chính mình, ít nhất, không thể ở đối mặt huyền linh đại lục những cái đó tu sĩ cấp cao thời điểm, bất lực. Tiểu Hắc Long cùng Tiểu Thạch Đầu hai chỉ đã nháo khai, theo lý mà nói, chúng nó đều ở huyền linh đại lục sinh ra, Tiểu Hắc Long càng là vốn dĩ liền ở huyền linh xuất hiện, nhưng là, chúng nó cũng thực chờ mong thương huyền đại lục A. Đặc biệt Tiểu Hắc Long trong lòng càng thêm gấp gáp, bởi vì này đại biểu cho, nó tương lai nhật tử vẫn là không thể thấy quang, bị người phát hiện, bị người giết đều là có khả năng, bởi vì những người đó yêu cầu chính là trên người hắn tinh huyết. Ngươi làm ầm ĩ làm cái gì? Còn không bằng hảo hảo tu luyện, chính mình cường đại lên, bên ngoài lại tưởng đắn đo ngươi, cũng đến nhìn xem có thể hay không đánh thắng được ngươi. Tuy rằng ở chung thời gian thực đoạn, nhưng không ảnh hưởng Tiểu Thạch Đầu ghét bỏ này đầu Hắc Long. Tiểu Hắc Long ở giữa không trung quạt cánh bay tới bay lui, tức giận nói, kia như thế nào giống nhau. Liên tính buồn Hắc Long tu luyện cường đại rồi, cũng không thích những cái đó tu sĩ cả ngày mơ ước buồn Hắc Long, mỗi ngày đều phải phòng bị có hay không người tới sát buồn Hắc Long còn có thể hảo hảo. Tiểu Thạch Đầu cảm thấy này đầu Hắc Long xem như thông minh một hồi, nhưng nghe, cũng không biết nên nói cái gì, liên tính là nó phượng hoàng, ở Ngư Tiểu Ý cường đại phía trước, cũng không dám dễ dàng hiện thân với người trước, vô hắn. Bởi vì nó cùng Ngư Tiểu Ý hiện tại đều thực nhược, mà Phượng Hoàng lại là có tấn giai thành thần thú linh thú, sao có thể không bị người mơ ước. Vẫn là ngoan ngoãn tu luyện đi, dù sao chúng nó tu luyện địa phương so bên ngoài một chút cũng không kém, ngẫu nhiên vẫn là có thể đi ra ngoài nhìn xem, so với vẫn luôn ở tại vỏ trứng, Tiểu Thạch Đầu vẫn là rất vừa lòng chính mình trước mắt tu luyện địa phương, linh thú cũng muốn học được thấy đủ a, này chỉ Tiểu Phượng Hoàng bình tĩnh lý trí mà nghĩ. Tiểu Hắc Long cũng không biết Phượng Hoàng suy nghĩ cái gì. Nó sốt ruột cấp mà bay đã lâu, cùng qua ngũ nói thật nhiều lời nói, nhưng qua ngũ chỉ nói an tĩnh, một bên ngốc đi, liền không lại hồi nó, vội vàng cùng Ngư Tiểu Ý nói chuyện. Tiểu Hắc Long nhìn xem nhận không gian, lại nhìn xem nhận không gian bên ngoài, chỉ cảm thấy chính mình là trên thế giới nhất thảm một cái Hắc Long, sau đó, dầm gì chính mình vội vàng đi nỗ lực tu luyện. Dầm gì, chờ buồn Hắc Long biến cường ngày, chính là những cái đó ra hỏa xui xẻo ngày, nếu dám mơ ước nó trên người tinh huyết. Nhất định phải có tử vong ý niệm. Những người khác còn đã biết chính mình nên làm cái gì, có mục tiêu, nhưng mà, Mai Tử Vãn tâm tình liền rất không hảo, nếu là đổi làm vài thập niên trước nàng, phòng trừng sẽ hỏng mất, nhưng hiện tại Mai Tử Vãn, đã có thể nhịn xuống nước mắt, nhưng là, này phía trên kia quen thuộc tên, có rất nhiều vị Mai gia tiền bối, thậm chí là Mai Tử Vãn trực hệ trưởng bối, có nàng cao tổ phụ, thậm chí càng hướng lên trên bài Mai gia tổ tiên, nàng chỉ ở gia phả gặp qua này đó tiền bối tên húy. Nơi này rõ ràng viết, bọn họ xác xác thật thật đều là táng thân ở nơi này, Mai Tử Vãn sao có thể không có cảm giác. Không chỉ có là chính mình kiên trì không có ý nghĩa, còn đã biết cái này chân tướng, dữ dội tàn nhẫn. Tử Vãn tiền bối Ngư Tiểu Ý nhìn Mai Tử Vãn, do dự mà kêu nàng, nếu tầng thứ 5 cái chắn đã không có con đường phía trước, liền đi không nổi nữa, còn không bằng suy nghĩ mặt khác phương pháp. Nếu ở chúng ta phía trước cũng đã có người tiến vào quá, như vậy, chúng ta mặt sau, cũng khẳng định sẽ có người tiến vào, cho nên, nơi này đồ vật đừng nhúc nhích, tại chỗ thả lại đi, mặt sau người tới nơi này như thế nào làm, đó là bọn họ sự tình, chúng ta sẽ không lưu lại nơi này sẽ không có kết quả. Qua Ngũ lời này chủ yếu là nhắc nhở Mai Tử Vãn, bọn họ phải rời khỏi, bởi vì bọn họ cũng không muốn vì này tòa tử thành ra tăng phong. Chính là, chúng ta không thử thử một lần, không tìm một tìm, như thế nào biết không có tiếp theo tầng cái chán. Nơi này rõ ràng có 9 tầng, nhất định có tầng thứ 6 cái chán, các ngươi cam tâm, đi tới nơi này, cứ như vậy cái gì cũng không làm liền quay trở lại. Nói a, Mai Tử Vãn trong mắt có điên cuồng. Này đó tiền bối dùng mấy ngàn năm thời gian cũng không tìm được đồ vật, chúng ta có khả năng tìm được. Tạm thời không nói cái này, cùng sở hữu 9 tầng cái chán, là từ đâu ghi lại mà đến. Ngư Tiểu Ý bình tĩnh hỏi Mai Tử Vãn, không có bất luận cái gì cảm tình. Mai Tử Vãn sửng sốt, đúng vậy, nàng là từ đâu biết có 9 tầng cái chán. Thứ Mai Thiên Thắng nơi nào? Đúng rồi, nhưng những cái đó ghi lại, chẳng lẽ lại là giả? Nhưng này đó danh sách, lại xem như sao lại thế này? Có người trống rỗng địa đặt. Nhưng vì cái gì muốn bịa đặt đâu? Cao tổ phụ thẻ bài xác thật dập nát, cao tổ phụ xác thật đã chết rất nhiều năm, còn có mặt trên ghi lại những người đó, Mai Tử Vãn đều biết bọn họ xác thật là tử vong, liền sau khi chết thân thể đều không có. Mai Tử Vãn càng biết, danh sách thượng người, là vào cái chán, sau đó mất tích, các thế gia đều nói bọn họ chết ở cái chán bên trong. Còn có cái gì có thể hoài nghi? Ta hiện tại ước chừng có thể đoán được, bọn họ vì cái gì sẽ chết ở chỗ này? Qua Ngũ nói đem Ngư Tiểu Ý cùng Mai Tử Vãn lực chú ý toàn bộ hấp dẫn lại đây, hai người trong mắt đều tổn kinh nghi, đúng rồi, như vậy nhiều cao giai cường giả, tiến vào nơi này, tìm không thấy đi thông tầng thứ 6 cái chắn lộ, có thể quay đầu lại a? Các ngươi có hay không cảm thấy, tự thân hấp thu linh khí tốc độ càng ngày càng chậm, nếu là đoán không sai, càng đến mặt sau, có thể hấp thu đến linh khí sẽ càng ít, thậm chí là không có, ở cái này cơ sở phía trên, nếu là chúng ta bị nhốt ở chỗ này, không thể lại đi ra ngoài đâu. Ngư Tiểu Ý theo Qua Ngũ nói tưởng tượng, không thể đi ra ngoài, không có linh khí tu luyện, đối tu sĩ tới nói tuyệt đối bất lợi, hơn nữa phía trước tiến vào người đều là cường giả. Theo lý thuyết, bọn họ có người có thể sống cái mấy ngàn năm, không đạo lý một người cũng không có, nơi này có phải hay không còn có cái gì đồ vật có thể nhanh hơn tu sĩ tự thân diệt vong. Không khí trở nên trầm trọng, có lẽ chỉ có tiến vào thể nghiệm qua, mới có thể minh bạch, cái gọi là tầng thứ 6 cái chán, chính là một cái bẫy. Mà phía trước kia 5 tầng cái chắn, chính là dụ dỗ con cá thượng câu nhị liêu, một tầng cái chắn so một tầng cái chắn cho người ta càng nhiều kinh hỉ, bọn họ dần dần thói quen, lòng tràn đầy cho rằng tầng thứ 6 cũng sẽ giống nhau. Mai Tử Vãn không có phủng dừng tay trung thư, thư tịch ngã xuống tới, giơ lên trên mặt bàn cho bụi, đánh vỡ một thất yên tĩnh áp lực, nàng dùng sức nắm chặt nắm tay, thật sâu mà thở hắt ra, chúng ta, đi xem nơi này, còn có chút địa phương không thấy xong. Có lẽ... Từ chúng ta tiến vào cái này cái chắn kia một khắc khởi, chúng ta thân thể cũng đã có biến hóa, tu sĩ sau khi chết, như thế nào sẽ biến thành gió cát. Qua Ngũ tùy tay nhặt lên trên mặt đất kia trỗi trở nên trắng viên tê sa, mỗi một cái sa viên, đều là giống nhau lớn nhỏ, không có bất luận cái gì khác biệt, mỗi một cái đều giống nhau, gần xem, mới có thể quan sát đến điểm này, mà nếu không phải kia quyển sách thượng có người ký lục xuống dưới, bọn họ lại như thế nào sẽ biết, nơi này tu sĩ đã chết lúc sau sẽ biến thành vật như vậy. Nói không nên lời kỳ quái, nhưng tựa hồ lại bất lực. Mai Tử Vãn một đốn, lập tức nhìn chính mình, không có cảm thấy nguy hiểm, thậm chí nàng còn nhìn Ngư Tiểu Ý Qua Ngũ, lại không hề thu hoạch. Tự thân tìm không thấy vấn đề, vậy chỉ có thể đi xem bên ngoài đồ vật có hay không vấn đề, nhưng có thể nhìn đến vẫn là kia từng màn rách nát cảnh tượng, trừ cái này ra, cái gì cũng không thấy được, mà bọn họ cũng xác thật tìm không thấy trở về lộ. Kia đem chìa khóa đâu? Qua Ngũ đột nhiên quay đầu hỏi Mai Tử Vãn, hắn theo như lời chìa khóa chính là phía trước cái kia như là hồng bảo thạch đồ vật. Mai Tử Vãn nghĩ đến cái gì, sắc mặt tái nhợt lên, thanh âm khàn khàn, lúc ấy ta phóng đi lên, không gỡ xuống tới, dựa theo ngay lúc đó tình huống, kia đem chìa khóa nên cùng chúng ta cùng nhau tiến vào nơi này, nhưng là, không có. có phải hay không trở lại nguyên lai địa phương? Ngư Tiểu Ý gãi gãi gương mặt, cứ như vậy, những người khác được đến kia đem chìa khóa, cũng có thể tiến vào. Trầm mặc, vẫn là trầm mặc, vẫn là Mai Tử Văn đánh vỡ trầm mặc, không ngừng là cười vẫn là mặt khác, kia như vậy, Nguyên Thanh bọn họ hẳn là theo sát chúng ta bước chân, thực mau liền sẽ vào được. Nàng không hỏi kia đem chìa khóa đồ vật từ nơi nào tìm được, nhưng Mai Tử Văn không nốc, từ phía trước Ngư Tiểu Ý giải thích tới xem, kia đem chìa khóa cùng Nguyên Thanh còn có không cạn quan hệ, một khi đã như vậy, nàng liền sẽ không hoài nghi Nguyên Thanh có thể hay không lại lần nữa tìm được kia chìa khóa. Quang Ngũ thương lượng một chút chuyện sau đó, tiếp tục tìm ra lộ là cần thiết, nhưng cũng đến để phòng mặt sau lại đây người. Ngư Tiểu Ý tán thành, tổng cảm thấy, sự tình càng ngày càng phức tạp, bất quá, vẫn là ngẫm lại như thế nào rời đi nơi này đi, chết ở chỗ này. Tuyệt đối không được. Mà bên này Nguyên Thanh đám người, xác thật một lần nữa tìm được rồi kia đem chìa khóa, mà lúc này đây, Nguyên Thanh cũng không gạt những người khác, rốt cuộc giấu không được, vậy hào phóng điểm, làm những người này thừa hắn tình, ngày sau cũng hảo gặp nhau. Tiền gia chủ đã gấp không chờ nổi, thúc giục Nguyên Thanh, Nguyên Thanh, ngươi chạy nhanh. Ta đã chờ không kịp muốn vào đi tầng thứ 6 cái chán. Đến nỗi tầng thứ 5 cái chán. Để lại cho những người khác đi. Nguyên Thanh không nhanh không chậm nói, tiền gia chủ, người nhiều, kia phòng dùng một lần trang không dưới nhiều người như vậy. Phân người tốt lại nói, thả có thể cho người tiếp tục lấy chìa khóa, lại khai một lần. Bên kia tình huống như thế nào cũng không biết, đại gia vẫn là cẩn thận điểm hảo. Tiền gia chủ xua xua tay. Một chút cũng không để ý Nguyên Thanh nói, ta sớm có an bài, hiện tại quan trọng chính là tầng thứ 6 cái chán. Nói không chừng này một chuyến đi vào, còn có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mở ra thứ 9 tầng cái chán nhập khẩu, nhất cử đả thông đi trước thương huyền đại lục lộ, về sau muốn làm cái gì liền phương tiện, bọn họ ca ca tu chân thế gia cũng không cần nhất định phải nhìn chằm chằm huyền linh, rốt cuộc thương huyền đại lục như vậy đại, tài nguyên như vậy phong phú. Phần 127. Ở đây còn có hảo những người này cùng tiền gia chủ có giống nhau ý tưởng, bọn họ tự nhận là đã tìm được rồi mở ra cái chắn phương pháp, mỗi một tầng khẳng định đều có một phen chìa khóa, liền cất giấu cái chắn nơi nào đó, chuyên môn chờ bọn họ tìm được. Nguyên Thanh cũng không nói nhiều cái gì, Nguyên gia chủ ở bên kia nhìn hắn, hắn có thể nói cái gì? Làm cho bọn họ đi thôi, hắn cũng muốn nhìn một chút, mặt sau rốt cuộc có thứ gì, là phúc hay họa, đều nên chính mình gánh. Nay đàn còn ở mặc sức tưởng tượng chậm rãi bắt lấy thương huyền đại lục tu sĩ. Đầy cõi lòng chờ mong mà người tế người vào phòng, một phòng tất cả đều là người, cho đến tế không được, mới bỏ qua, mọi người chờ mong mà nhìn Nguyên Thanh đem chìa khóa phóng đi lên, như nhau bọn họ phía trước chứng kiến như vậy, phòng dung chuyển lên, dần dần trở nên trong suốt, chỉ nháy mắt, bọn họ liền tới rồi một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Nhìn đến trước mắt rách nát bất kham cảnh tượng, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt, sao lại thế này? Mà Qua Ngũ cũng bị Tiểu Hắc Long báo cho, ở nơi xa, nhiều rất nhiều người hơi thở. Đúng là huyền linh đám kia tu sĩ, Mai Tử Vãn không phát hiện cái gì, nhưng Ngư Tiểu Ý lại thấy được Qua Ngũ rất nhỏ biến hóa, nhỏ giọng hỏi Qua Ngũ, mới biết được là chuyện như thế nào, hai người nhìn Mai Tử Vãn, nhất thời đảo không biết muốn nói gì. Nói kia một đám người đều đi tìm cái chết. Nói như thế nào đến xuất khẩu. Nhưng không cần bọn họ nói, Mai Tử Vãn chính mình cũng đã thấy được, nàng cả người run rẩy một chút, nàng có thể làm sao bây giờ. Chương 125. Mai Tử Vãn còn muốn xem Mai ra tương lai đi hướng, nhưng là, nàng thế nhưng nhìn không tới, kia một mảnh hỗn độn, đủ để cho nàng mê mang. Sắc mặt tái nhợt đến dọa người Mai Tử Vãn miễn cưỡng mà nhìn Ngư Tiểu Ý Qua Ngũ, trừ bỏ chúng ta, mặt sau cũng có người vào được, bọn họ đi đến thành chủ phủ thời gian cũng sẽ không quá muộn, cho nên, các ngươi là muốn cùng ta lưu lại, vẫn là chính mình rời đi. Lời này ý tứ thực minh xác, Mai Tử Vãn chính mình là sẽ không lại rời đi, bởi vì nàng lựa chọn Mai ra. Đây là nàng trốn không thoát trách nhiệm, nhưng nàng lại cho Ngư Tiểu Ý Qua Ngũ cực đại lựa chọn quyền. Qua Ngũ không có một tia do dự, chúng ta rời đi. Cũng là, kia, các ngươi phải hảo hảo bảo trọng. Mai Tử Vãn gật đầu, trong mắt lo âu không có thối lui nửa phần, nếu các ngươi muốn đi hướng huyền linh bí cảnh, có thể tới tìm ta, không nói nhất định có thể tìm được tiến huyền linh bí cảnh nhập khẩu, nhưng ta coi như có một lần kinh nghiệm, có lẽ có thể đưa ra ý kiến. Ngư Tiểu Ý, Tử Vãn tiền bối, cảm ơn. Nếu là chúng ta ngày sau có yêu cầu, sẽ đi quấy rầy ngươi. Ba người từ đây đừng quá, Ngư Tiểu Ý Qua Ngũ quyết định từ cùng thành chủ phủ tương phản phương hướng đi tới, vô luận thế nào, có thành chủ phủ cái này đánh dấu tính kiến trúc ở, bọn họ tổng có thể lại lần nữa trở lại nơi này, cho nên cũng không lo lắng sẽ bị lạc phương hướng. Lưu lại nơi này cùng những người đó gặp mặt tuyệt không phải một cái hảo lựa chọn, một khi Mai Thiên Thắng tiền gia chủ đám người biết chính mình về sau sẽ tao ngộ cái gì. Này đó cường giả cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bình tĩnh mà tiếp thu cái này hiện thực, càng khả năng có người đi lên cực đoan, đại khai sát giới đâu. Tiểu ngư, ngươi thử liên hệ sơ đồ, nếu liên hệ không thượng, nơi này khả năng thật sự không có đường đi ra ngoài, cùng mặt khác cái chắn khả năng cũng là hoàn toàn bị cách ly không gian. Qua Ngũ nghĩ đến ngư tiểu ý phía trước dùng hết hồng thạch cùng luyện tinh thạch luyện chế thông tấn thạch, liền đề nghị nói. Ngư tiểu ý ngẩn người, đúng rồi, còn có cái này, ta như thế nào liền đã quên. Ta hiện tại liền thử xem. May mà, không bao lâu, bọn họ phải tới rồi sơ đồ phát lại đây tin tức, cái này làm cho hai người trong lòng đè nặng tảng đá lớn nháy mắt thả đi xuống, có thể liên hệ thượng, vậy thuyết minh có đường đi ra ngoài, chỉ cần tìm kiếm, tổng có thể tìm được. Vài người thương lượng lúc sau, sơ đồ quyết định không tiếp tục đi tới, hắn chủ trương cùng Thành Tuyết ba người rời đi cái chán, ngược lại tìm kiếm đi thông huyền linh bí cảnh lộ, này cũng chính hợp ngư tiểu ý qua ngụ ý, biết không có lộ, vậy nên tìm kiếm mặt khác lộ, không cần thiết lại tiến vào. Qua Ngũ nhìn ngư tiểu ý trong tay phủng thông tấn thạch, như suy tư gì, nếu là có cơ hội, có lẽ có thể nhiều thu một chút quang hồng thạch, này khoáng thạch tác dụng rất lớn. Nếu tìm được rời đi nơi này lộ, nhưng thật ra vừa lúc có thể đem huyền linh này phê cường giả lưu lại nơi này. Qua Ngũ đột nhiên nói, ngư tiểu ý nghe xong, nghĩ nghĩ, liền minh bạch Qua Ngũ lời này chân chính ý tứ, nếu là này một đám huyền linh đại lục mạnh nhất người đều không thể không bị nhốt ở chỗ này, với bọn họ này đó người từ ngoài đến tới nói. Vậy thật sự là chuyện tốt, bởi vì cứ như vậy, bọn họ liền có nhiều hơn thời gian chuẩn bị, hơn nữa tay chân có thể phóng đến càng khai. Ân, liền tính chúng ta đi ra ngoài, không có thông chi bọn họ, cũng có thể có rất nhiều lấy cơ giải thích, chờ bọn họ một ngày kia đi ra ngoài, cũng không có biện pháp, đến lúc đó, chúng ta tu vi cũng sẽ đại đại đề cao. Qua Ngũ gật đầu, nói cho những người này, làm cho bọn họ thừa chúng ta tình, quá không có lời, vừa lúc, ở chỗ này, bọn họ tu vi cũng không thể không đình trệ xuống dưới. Ngư tiểu ý dơ lên chính mình tiểu nắm tay, chúng ta đây phải chạy nhanh tìm được kia địa phương. Trong thành mặt đi tìm, không có, cũng liền còn dư lại ngoài thành đầu, bên ngoài cũng là một mảnh hoang vắng, trong thành ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một ít héo hoa cỏ, nhưng ngoài thành liền hoàn toàn là do cát, cách đến xa, còn thấy không rõ, mắt chỗ thấy tất cả đều là do cát, có thể nói, cái gì cũng không có. Tiểu ngư, phía trước có đồ vật ở. Chúng ta qua đi bên kia xem một chút. Tiểu thạch đầu thanh âm chợt vang lên, ngư tiểu ý còn có điểm phản ứng không kịp, cũng dùng thần thức trả lời, nơi nào? Tiểu thạch đầu ngươi chỉ lộ. Ngư tiểu ý lại cùng Qua Ngũ nói một chút, hai người đều đồng ý đi hướng tiểu thạch đầu chỉ phương hướng. Tuy rằng không biết tiểu thạch đầu có cái gì kỹ năng, nhưng ở nào đó phương diện, tiểu thạch đầu tiểu hắc long so với bọn hắn mạnh hơn nhiều, mà không có mục tiêu dưới tình huống, nghe tiểu thạch đầu ý kiến cũng hảo. Ngay từ đầu vẫn là như vậy, cái gì cũng không tìm được. Càng không thấy được thứ gì, nhưng mỗi một ngày ở nhìn thấy tiểu thạch đầu muốn tìm được địa phương thời điểm, này đoạn không có trung điểm lữ đồ mới tạm thời ngừng lại. Đây là một gian dùng hạt cắt kiến thành nhà ở. Trước mắt kiến trúc không tính hùng vĩ, hình dạng nhìn có điểm kỳ lạ, ngư tiểu ý híp mắt xem, linh quang chợt lóe, tiểu ngũ, cái này này gian nhà ở ngoại hình, giống không giống tiểu thạch đầu. Qua Ngũ ngón tay một đốn, ngay sau đó gật đầu, giống, là phượng hoàng đầu. Tiểu ngư, ta cảm nhận được. Nơi này chính là tộc của ta Phượng Hoàng tiền bối lưu lại di chỉ, chúng ta vào đi thôi, ta cảm giác được, bên trong có ta yêu cầu đổ vật. Tiểu thạch đầu ngày thường lại như thế nào trầm ổn, đi vào Phượng Hoàng nhất tộc di chỉ, tính tình cũng có thể trở nên hoạt bát. Ngư tiểu ý đồng ý, vậy đi vào, bất quá, tiểu thạch đầu, ngươi là như thế nào biết nơi này có Phượng Hoàng di chỉ? Chính mình cảm giác được. Tiểu thạch đầu do dự mà, tự hỏi, một bên nói, làm sao mà biết được? Kỳ thật ta hiện tại cũng không rõ, nhưng chính là cảm thấy muốn hướng bên này, muốn tới nơi này, muốn vào xem một chút, nơi này, đối ta rất quan trọng. Ngư tiểu ý cũng không dám ở bên ngoài ở lâu, lôi kéo Qua Ngũ tay liền hướng bên trong đi, chờ đi đến nhắm chặt đại môn thời điểm, lại không biết nên như thế nào mở cửa. Ngư tiểu ý cho rằng, nếu là Phượng Hoàng di chỉ, vậy chỉ có thể là tiểu thạch đầu tới, liền đem tiểu thạch đầu thả ra cân nhắc như thế nào mở cửa. Qua Ngũ không lay chuyển được tiểu hắc long, cũng đem ra hỏa này thả ra. Nếu không phải tiểu hắc long hiện tại có thể hoàn mỹ ẩn nấp chính mình hơi thở năng lực, Qua Ngũ tuyệt đối sẽ không đem cái này phiền toái thả ra chọc càng nhiều phiền toái. Tiểu hắc long đầy mặt hâm mộ mà ngồi xổm tiểu thạch đầu bên cạnh, nó cũng hảo tưởng một ngày nào đó giống này chỉ phượng hoàng giống nhau, tìm được bọn họ long tộc tốt nhất là hắc long nhất tộc di chỉ, đến lúc đó khẳng định có rất nhiều có thể làm nó thực lực tăng cường bảo bối, thậm chí được đến tổ tiên tặng, nói không chừng nó liền không cần lại sợ những cái đó tu sĩ cả ngày như hổ rình mồi nó tinh huyết. Khai ban ngày môn, cuối cùng tiểu thạch đầu phi một đinh điểm chính mình huyết đi xuống, kia phiến không gì phá nổi môn mới chiều bọn họ mở ra, nhưng đi vào cũng gian nan, trừ bỏ tiểu thạch đầu chính mình an an toàn toàn vượt qua kia phiến môn, Ngư Tiểu Ý qua ngũ còn có Tiểu Hắc Long đều là ở Tiểu Thạch Đầu dưới sự trợ giúp mới có thể đi vào, hai cái tu sĩ còn nhẹ nhàng, Hắc Long liền thảm. Bởi vì Phượng Hoàng Di chỉ cực kỳ bài xích Hắc Long, cuối cùng là Tiểu Thạch Đầu đem Tiểu Hắc Long đặt ở chính mình bối thượng, mới mang theo Tiểu Hắc Long đuổi ở môn đóng lại phía trước phi đi vào, hữu kinh vô hiểm. Ngư Tiểu Ý bọn họ không biết, liền ở môn đóng lại kia một khắc, một trận gió cắt đảo qua, nguyên bản sừng sững ở mênh mang gió cắt chung nhà ở, lại biến mất không thấy, mảnh đất kia phương, nơi nào từng có nhà ở. Ta hoa mắt, vừa mới bên kia giống như có thứ gì. Tiền Kim sắc mặt khó coi cực kỳ, chờ hắn lại nghiêm túc đi xem, nơi nào có cái gì nhà ở, chỉ có liên tiếp không ngừng gió cắt ở sàn sạt rung động. Tiền Mật cười nhạo một tiếng, ngữ khí bén nhọn, hừ, Tiền Kim, ngươi chính là sợ, cho nên lúc này thế nhưng liền ảo giác đều sinh ra. Ngươi cũng quá yếu đi. Tiên Mật chẳng lẽ trong lòng liền không bực bội? Không, nàng thậm chí cảm thấy chỉ có chiến đấu có thể làm nàng bình tĩnh trở lại, nhưng đại ở chỗ này, tuyệt đối không thể lại dễ dàng động thủ, trong cơ thể linh lực một khi dùng xong rồi, nhưng khó lại hấp thu linh khí đem trong cơ thể linh lực tràn ngập. Nàng không nốc, nhưng không thể động thủ, nàng nói chuyện tổng có thể hành, vì thế Tiền Kim liền thành nàng phát tiết đối tượng. Tiền Kim giơ lên tay tới, tưởng đối Tiền Mật động thủ, Tiền Mật còn cố ý đem chính mình mặt bãi ở Tiền Kim thuận tay phương hướng. Kích động hắn, bên này hảo đánh, bất quá, ngươi như vậy vừa động thủ, cũng sẽ hao phí một đinh điểm linh lực, hiện tại một đinh điểm linh lực chính là rất khó hấp thu đến, ngươi bỏ được lãng phí. Tiên Mật, ngươi cho ta nhớ kỹ, chờ ta từ nơi này đi ra ngoài, có ngươi dễ chịu. Tiền Kim vung tay, ác liệt nói, ta liền tính thật muốn đánh ngươi, bất động dùng linh lực, ngươi cũng sẽ không dễ chịu đi nơi nào. Tiền Mật trong mắt ghen ghét đều phải thấu mắt mà ra, lại ở Tiền gia chủ cảnh cáo tầm mắt nhìn qua thời điểm. Hầm hừ mà không hề xem Tiền Kim. Mai Tử Vãn nhìn đến nơi này, khoe miệng biên treo lên vi diệu tươi cười, này đối cùng cha khác mẹ tỷ đệ liền tính lại như thế nào hận chết đối phương, cũng sẽ không đối với đối phương đau hạ sát thủ, không phải không nghĩ, mà là không thể. Chúng ta cứ như vậy ở chỗ này nốc. Chờ chết. An tĩnh lại, có người sâu kín ra tiếng. Không biết từ nơi nào bắt đầu, tiếp theo có người thứ hai người thứ ba bắt đầu nói chuyện, đơn giản chính là nói những cái đó về tiền bối lưu lại tin tức. Mỗi cái thế gia đều có tiền bối thiệt hại ở chỗ này, nhưng tu sĩ rốt cuộc cảm tình đạm, lại là nhiều năm không thấy đã xác định vì tử vong người, thương tâm loại này cảm xúc đó là thực nhỏ bé. Từ nơi này đi ra ngoài, mới là bọn họ muốn tự hỏi sự tình, rốt cuộc ai đều không nghĩ chờ chết. Nguyên Thanh, ngươi nói làm sao bây giờ? Đều là ngươi dẫn dắt chúng ta đi đến nơi này. Chính là, nếu không phải ngươi, chúng ta khẳng định còn muốn thật lâu mới phát hiện nơi này, cũng không cần hiện tại liền. Ta cầu các ngươi tới. Nguyên Thanh cười nói, ngữ khí ôn nhu lại đánh gậy những người đó oán giận, Mai gia chủ Tiền gia chủ, các ngươi nói như thế nào? Tiền gia chủ đặc biệt không được tự nhiên, nhưng hắn trên mặt không có biểu hiện mảy may, muốn hắn nhận sai là không có khả năng, chết đều không thể, nhưng lúc ấy hắn nói được nhất minh xác, vì thế, Tiền gia chủ nghĩ nghĩ, thoáng nhìn Mai Tử Vãn, liền rời đi mọi người lực chú ý, Mai tiểu thư, lúc trước cùng ngươi cùng tiến vào kia hai người đâu? Bọn họ thế nào? Lại nói tiếp, chúng ta có thể tìm được tiến vào phương pháp. Cũng là vì Mai tiểu thư cùng kia hai người đi. Mai Tử Vãn thầm mắng một tiếng lao tặc, trên mặt không nhanh không chậm nói, là, nhưng tựa như Nguyên công tử nói giống nhau, ta cũng chưa tính toán nói cho các ngươi tiến vào phương pháp, là các ngươi chính mình phát hiện, cũng là các ngươi chính mình tiến vào, này như thế nào lại đến chúng ta trên người. Tiền gia chủ, ngươi này cách nói không đúng, mọi người đều là tu luyện người trong, sự tình nhân quả thế nào, đều minh bạch, này quả chúng ta không bối. Mọi người tức khắc gan tính lại, xác thật, luận khởi nguyên nhân tới, vẫn là bọn họ ở đây mỗi người theo đuổi mặt sau cái chán, muốn được đến càng nhiều chân bảo càng cường đại tu luyện công pháp, này quả, chính là bọn họ chính mình muốn bối đến. Bọn họ minh bạch đạo lý này, cho nên tuy rằng mỗi người các có chính mình tâm tư, nhưng vừa rồi thật sự xuất khẩu oán giận người, vẫn là số ít. Đề tài vòng xa, Mai tiểu thư, kia hai vị cùng ngươi cùng nhau tiến vào người đâu? Hay là bọn họ đã rời đi tòa thành này, đi hướng địa phương nào? Nguyên Thanh lười đến lại nói này đó không ý nghĩa nói, đơn giản hỏi chính mình để ý sự tình. Mai Tử Vãn cũng không gạt, này không coi là bí mật, ân, bọn họ ra khỏi thành, đi hướng bên ngoài, bất quá, ta cũng không biết bọn họ trở về nơi nào. Nguyên Thanh yên lặng nhìn chăm chú Mai Tử Vãn một hồi lâu, sau đó nói, nếu ở trong thành không thú vị, như vậy, Nguyên Mộ cũng đi ra ngoài đi một chút, những cái đó do cắt giống như không tồi bộ dáng, nói không chừng có thể gặp gỡ bọn họ hai người. Mai Tử Vãn cảnh giác mà nhìn Nguyên Thanh, người này muốn làm cái gì? Nguyên Thanh thấy Mai Tử Vãn như vậy, cười cho qua chuyện, theo sau cái gì cũng chưa nói, thực mau liền biến mất ở trước mặt mọi người hai mặt nhìn nhau, đuổi kịp. Lưu lại. Phần 128. Ở trong thành cái gì cũng không tìm được, lưu thủ, ít nhất còn có thể bảo trì trong cơ thể linh lực dư thừa, cũng không có không biết nguy hiểm, đi ra ngoài bên ngoài, không có linh khí, một khi dùng xong rồi chính mình tài nguyên, những người khác tuyệt đối sẽ không cho ngươi, chính là tử lộ một cái. Cho dù là như thế này, tham sống sợ chết người vẫn là thiếu, tu sĩ vốn chính là nghịch thiên mà đi, sợ là còn như thế nào tu luyện. Cho nên, vẫn là có rất nhiều người từng người hành động lên, so với chiến bại mà chết, chờ chết càng thêm đáng sợ. Ngươi không thể đi, lưu tại trong thành bảo tồn linh lực, tử vãn, mai ra hiện tại chỉ có ngươi thức tỉnh rồi huyết mạch lực lượng, ta hy vọng ngươi có thể lúc nào cũng ghi nhớ chính mình trên người trách nhiệm, đừng lại tùy hứng, cha sẽ tìm được phương pháp, mang ngươi đi ra ngoài. Mai Thiên Thắng xoa xoa huyệt thái dương, trên mặt lộ rõ mỏi mệt, nói ra nói lại không chấp nhận được Mai Tử Vãn phản bác. Mai Tử Vãn giật giật môi, chung quy là cái gì cũng chưa nói, mở to mắt, nhìn một đám tu sĩ tiêu sái rời đi, vĩnh viễn là như thế này, nàng sớm đã thói quen. Chương 126. Không đề cập tới Nguyên Thanh đám người, chỉ nói Ngư Tiểu Ý mấy cái, vào này chỗ từ hạt cắt xây nên phòng ốc, bên trong một mảnh hắc ám, rõ ràng Ngư Tiểu Ý liền nắm qua ngũ, thế nhưng cũng thấy không rõ qua ngũ mặt. Có thể thấy được bên trong có bao nhiêu ám. Tổng cảm thấy nơi này trống rỗng, cái gì cũng không có, liền không khí cũng không lưu động, linh khí càng đừng nói nữa, bên ngoài còn có linh tinh linh khí, nơi này là một chút cũng không có sạch sẽ. Ngư Tiểu Ý hít hà một hơi, trên mặt có khiếp sợ. Quang ngũ, không có cảm giác được có nguy hiểm đồ vật, cùng phía trước ở kia tòa không thành giống nhau. Tiểu Thạch Đầu, ngươi có hay không cảm giác được thứ gì? Ngư Tiểu Ý lòng bàn tay bốc cháy lên một đoàn dị hỏa, còn như vậy hắc ám trong hoàn cảnh. Dị hỏa có vẻ có điểm u mị. Tiểu Thạch Đầu trong mắt có nghi hoặc, có đôi khi không có, hẳn là khoảng cách quá xa, chúng ta tiếp tục thâm nhập bên trong nhìn xem tình huống, có lẽ là có thể xác định. Vậy đi. Ngư Tiểu Ý vội nói, ở chỗ này bọn họ có lẽ có thể tìm được thứ gì đâu. Có dị hỏa, còn có Tiểu Thạch Đầu trên người phát ra đỏ đậm hỏa, đưa bọn họ chung quanh đồ vật đều chiếu sáng, nhưng tựa như bọn họ cảm giác được như vậy, nơi này trừ bỏ hạt cát, vẫn là hạt cát, trừ bỏ hạt cát. Thế nhưng rốt cuộc tìm không thấy mặt khác đồ vật, cũng là kỳ quái. Cũng không biết bọn họ đi rồi bao lâu, thẳng đến Tiểu Thạch Đầu một tiếng tới rồi, bọn họ mới dừng lại bước chân, Ngư Tiểu Ý bốn phía nhìn xem, không thấy được cái gì hữu dụng đồ vật, không khỏi sửng sốt, Tiểu Thạch Đầu, ngươi xác định là nơi này. Nơi này không phải cái gì cũng không. Các ngươi nhìn không tới cái kia. Tiểu Thạch Đầu kinh ngạc mà chỉ vào một chỗ địa phương, quay đầu lại nhìn Ngư Tiểu Ý bọn họ, cái kia còn không phải là nhập khẩu sao. Ngư Tiểu Ý nhìn mắt. Im lặng, không thấy được. Quang ngũ, không có đồ vật. Tiểu Hắc Long rầm rì một tiếng, Phượng Hoàng, chúng ta cũng chưa nhìn đến, chỉ có ngươi có thể thấy được, khả năng cũng chỉ có ngươi có thể đi vào. Tiểu Thạch Đầu dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Ngư Tiểu Ý, Ngư Tiểu Ý vô vô Tiểu Thạch Đầu đầu, cười nói, Tiểu Thạch Đầu nếu tưởng đi vào, liền vào đi thôi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Do dự một hồi, Tiểu Thạch Đầu cuối cùng là gật đầu, ta tưởng đi vào, bên trong có hấp dẫn ta đồ vật. Chờ Tiểu Thạch Đầu một cái xoay người không thấy lúc sau, hai người một linh thú an tĩnh một lát, Tiểu Hắc Long lẩm bẩm nói, như thế nào liền không có buồn Hắc Long muốn Long tộc di chỉ. Quá hâm mộ. Qua ngũ liếc mắt Tiểu Hắc Long, chưa nói cái gì, lôi kéo Ngư Tiểu Ý ở một bên ngồi xuống, ở ngồi xuống phía trước, đem dự phòng đệm hương bù đem ra, làm chờ là không có khả năng, một bên tu luyện một bên chờ đợi, vừa lúc, liền tính bên ngoài không có linh khí có thể hấp thu, với hắn cùng Ngư Tiểu Ý cũng không có gây trở ngại. Bọn họ trong cơ thể linh khí còn có quá nhiều, đều đang chờ bọn họ tu luyện chuyển hóa thành linh lực, liền tụ linh trận đều không cần bố trí. Ngư Tiểu Ý cũng cầm chính mình đệm hương bổ ra tới, đang muốn đối Tiểu Hắc Long nói cái gì đó, nháy mắt, Tiểu Hắc Long đã không thấy tăm hơi, tức khắc cười nhìn qua ngũ, Tiểu Ngũ không trải qua Tiểu Hắc Long đồng ý, liền đem nó thu vào linh thú không gian. Qua ngũ gật đầu, ân, nó quá xảo. Ngư Tiểu Ý cười lắc đầu, chưa nói cái gì, an tĩnh tu luyện. Này chỗ địa phương đối bọn họ tới nói, coi như là khó được tu luyện nơi, bởi vì bọn họ hiện tại chỉ cần một cái an toàn không có người quấy rầy địa phương, không cần mặt khác, nếu không phải Tiểu Thạch Đầu, bọn họ cũng sẽ không tiến vào nơi này. Đến nỗi những người khác, tạm thời không cần phải lo lắng, cứ như vậy, bọn họ xem như nửa khép quan tu luyện. Mà những cái đó từ thành trì ra tới ngoài thành tu sĩ, ở mênh mang gió cắt trùng, lang thang không có mục tiêu mà đi tới, có chút người thậm chí như vậy bị lạc phương hướng, có chút người từ bỏ tìm kiếm. Ngược lại trở lại trong thành, nhưng mỗi một cái tu sĩ, đều là không thu hoạch được gì, một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian dài, mặc cho bọn hắn lại chấn định, cũng không tránh được nôn nóng, càng đừng nói mặt sau còn có các thế gia tu sĩ lục tục tiến vào. Cái này làm cho mỗi cái tu chân thế gia gia chủ trong lòng đều nổi lên một chút khủng hoảng, tuy rằng không phải toàn bộ phái gia gia tộc tinh nhuệ lại đây, chấn thủ gia tộc khẳng định còn có cường đại tu sĩ, nhưng là bọn họ một đám đều bị vây ở tầng thứ 5 cái chắn, bên ngoài người sẽ không có phát hiện. Cho dù có một ngày bọn họ có thể đi ra ngoài, bên ngoài lại là tình huống như thế nào? Ai đều không thể chịu đựng chính mình lạc hậu với người, Mai Thiên Thắng đặc biệt như thế, tự hắn lên làm Mai gia gia chủ, liền thề muốn đem Mai gia mang lên cường giả chi lộ, này trong đó liền bao gồm không thể rớt xuống đệ nhất thế gia vị trí. Mà hắn xác thật làm được, chưa bao giờ có làm Mai gia rơi xuống một phần, nhưng hắn hiện tại vẫn là Mai gia gia chủ, lại không thể tiếp tục bảo hộ Mai gia, cái này làm cho hắn sao có thể ngồi chờ chết, Mai gia tuyệt đối không thể ở trên tay hắn đi xuống sườn núi lộ. Đặc biệt là hắn còn có Mai Tử Vãn như vậy kế thừa Mai gia tổ tiên huyết mạch lực lượng nữ nhi. Vẫn là nhìn không tới. Một chút cũng nhìn không tới. Mai Thiên Thắng ngữ khí trầm trọng hỏi Mai Tử Vãn, hiển nhiên, hắn đã ở áp lực chính mình. Mai Tử Vãn nhìn Mai Thiên Thắng, mặt lộ vẻ thản nhiên, không có, hiện tại ta cái gì cũng nhìn không tới, cũng nhìn không tới Mai gia sẽ thế nào. Người Mai Thiên Thắng một đốn, xoay người rời đi, gắt gao nắm nắm tay. Mai Tử Vãn ánh mắt thảm đạm. Nhìn Mai Thiên Thắng cao lớn bóng dáng, cắn chặt răng, trên thực tế, biết Mai Tử Thư Mai Tử Tố ở Thương Huyền Đại Lục tình huống, chỉ có Mai Tử Vãn chính mình, huynh tỷ đã tiến vào Thương Kiếm Tông chuyện này nàng ai cũng chưa nói, đây là Mai Tử Vãn có thể đối hai người bọn họ làm cuối cùng bảo hộ. Liên tính là hiện tại, nàng vẫn là lựa chọn không có nói, cứ như vậy đi. Tiên mật hung hăng mà rầm rầm chân, Mai Tử Vãn không phải là giấu giếm không báo đi. Nói cái gì nhìn không thấy, nàng không phải kế thừa Mai gia huyết mạch lực lượng sao? Tiền kim trào phúng tiền mật, đủ rồi, nếu nàng xem tới được, Mai Thiên Thắng sẽ cùng chúng ta này đó thế ra giống nhau sức đầu mẻ chán. So với chúng ta tiền ra, Mai Thiên Thắng mới là nhất bức thiết phải rời khỏi nơi này người, một khi ngã xuống thần đàn, tưởng trở lên đi, đó chính là tuyệt đối gian nan, đúng không, cha? Tiền gia chủ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lại nhìn tiền mật, rất có loại hận sát không thành thép cảm giác, tiền mật, ngươi cùng ngươi đệ đệ học học, nhiều động động não. Tuy rằng tiền gia chủ cũng không tưởng chính mình cứ như vậy ở chỗ này đến chết, nhưng nghĩ đến hắn như vậy nhiều năm bố cục, liền tính hắn không còn nữa, muốn đem Mai gia bẻ ngã xuống đệ nhất, cũng không phải không có khả năng, chính là hiện giờ tiểu kim cũng cùng nhau theo vào tới, đây mới là tiền gia chủ bất an ngọn nguồn, kia đều là hắn để lại cho nhi tử đồ vật, hiện tại hảo, cũng không biết tiện nghi ai, bất quá, rốt cuộc đều là tiền gia người. Như vậy tưởng tượng, tiền gia chủ thoáng yên tâm, nhưng những việc này hắn chỉ ở trong lòng ngẫm lại. Liền tính là tiền kim, hắn cũng sẽ không nói đi ra ngoài, nhi tử tuy rằng quan trọng, nhưng là, gia tộc lại là tiền gia chủ đặt ở đệ nhất vị đồ vật. Bất quá, tiền gia chủ cũng không có khinh thường Mai gia nhiều năm như vậy tích lũy, cái nào thế gia không có cho chính mình lưu một tay. Bên này sóng ngầm mãnh liệt, ở tầng thứ 4 cái chắn còn không có đi vào tầng thứ 5 cái chắn các tu sĩ, có chút người rốt cuộc là cảm thấy không đúng rồi, bọn họ hoài nghi mà nhìn những cái đó cấp giống giống muốn vào đi tầng thứ 5 cái chắn người. Mặt lộ vẻ do dự, quá không thích hợp. Mặc kệ thế nào, tổng nên có người đi vào, sau đó ra tới nói cho bọn họ bên trong rốt cuộc là cái tình huống như thế nào đi. Nhưng là, phía trước cũng đã có hai nhóm người đi vào, đứt quãng mà có chút người chờ không kịp những người khác, liền top 5 top 3 đi vào, chỉ là nhiều như vậy thiên đi qua, bên trong không hề động tĩnh, thấy thế nào như thế nào quá gì. Theo lý thuyết, cho dù bọn họ bị những cái đó chân bảo mê mắt, cũng không đến mức một chút tin tức cũng không hướng bên ngoài truyền. Bọn người kia, cuối cùng là có người nghĩ vậy một chút, chờ một chút, chúng ta liền có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Ôn Dương thanh âm ép tới rất thấp, ngữ khí có điểm âm trầm. Ngư Tiểu Ý cùng bọn họ nói tình huống bên trong sau, sơ đổ mấy người tự nhiên không có lại hướng bên trong đi, bởi vì Ngư Tiểu Ý không cần phải lừa bọn họ, chỉ là, bởi vì tầng thứ 5 cái chắn bị mở ra tin tức truyền đi ra ngoài, này đó tu chân thế gia tu sĩ đều là chỉ vào không ra, nếu là bọn họ ở ngay lúc này đi ra ngoài, khẳng định sẽ khiến cho nào đó có tâm người chú ý. Ở điểm này, bọn họ không dám đánh cuộc, chỉ có thể chờ đợi, lại đây bên này, cũng là muốn nhìn một chút chân thật tình huống như thế nào, làm được trong lòng hiểu rõ. Mị quỷ ngó mắt những người đó, ta chỉ nghĩ mau rời khỏi nơi này, sơ đồ, chúng ta sẽ không còn phải đợi có chút người đi trước rời đi đi. Sơ đồ khẳng định gật đầu, đây là cần thiết, mặc kệ như thế nào, cái này nổi bật chúng ta đều không thể ra, hảo hảo suy nghĩ một chút đi ra ngoài về sau. Chúng ta có thể làm cái gì, thế nào tiếp cận huyền linh bí cảnh, tận khả năng từ này đó tu chân thế ra nơi đó đạt được càng nhiều về huyền linh bí cảnh tin tức. Đã biết, ta chờ chính là. Mị quỷ sửa sửa tóc, nói. Lại là hai ngày qua đi, người càng ngày càng nhiều, nhưng là, có cái này nghi vấn, ai cũng không có đi vào, cho dù bọn họ đã biết đi vào phương pháp. Làm sao bây giờ? Có vào hay không? Chẳng lẽ chúng ta liền ở chỗ này làm háo, chờ gia chủ bọn họ ra tới? Có người nhịn không được nói. Sao có thể, chỉ là còn cần từ từ, vạn nhất gia chủ bọn họ có làm người đưa tin tức ra tới đâu. Nay không được nào không được, chúng ta nên liền ở chỗ này chờ. Trên thực tế, các ngươi có hay không cảm thấy, tầng thứ 5 cái chắn sẽ rất nguy hiểm. Lại thế nào, nhóm đầu tiên đi vào người cũng đã qua 10 ngày, 10 ngày không đến mức làm rõ ràng bên trong toàn bộ tình huống, nhưng bước đầu phán đoán là có thể, làm người ra tới đưa tin tức cũng là có thể, cho nên, gia chủ bọn họ có thể hay không bị nhốt ở bên trong, không thể ra tới. Bằng không, giải thích không rõ ràng lắm vì cái gì không có người ra tới. Trầm mặc, tất cả mọi người trầm mặc, người này nói ra bọn họ trong lòng suy đoán, chỉ là, vẫn là khó có thể tin đám kia cường giả thế nhưng sẽ bị vây khốn, ta lại chờ 10 ngày, không còn có tin tức, ta liền sẽ phản hồi gia tộc, đem tình huống nơi này nhất nhất đăng báo. Thanh Tuyết, nói như vậy, chúng ta còn phải đợi 10 ngày. Còn muốn nhận A. Tổng cảm thấy khó chịu, nhưng lại không có biện pháp, ai làm ta quá yếu. Sơ đồ đề nghị, vậy ngươi có thể cường đại lúc sau, lại đến tìm về bãi. Thanh Tuyết liếc mắt sơ đồ, nghiêm túc gật đầu, ta sáng sớm liền có cái này ý tưởng, ỷ vào phía sau tông môn thế lực Diêu Võ Dương Oai sự tình tuy rằng chưa làm qua, nhưng ta hiện tại, rất tưởng làm như vậy. Ai làm huyền linh này đó thế ra một đám khi dễ bọn họ hiện tại rời đi tông môn, không ai chống lưng đâu. Ôn Dương há mồm liền tới, kia muốn xem ngươi có thể hay không tồn tại trở lại tông môn. Thanh Tuyết trừng mắt, liền tính ta đã chết, các ngươi bất luận cái gì một cái có thể trở về, đừng quên nói cho Hoa Nguyên Tông về chuyện của ta, đến lúc đó huyền linh một khi trở về thương huyền, ta cũng không tin chúng ta tông môn so bất quá này đó mắt cao hơn đỉnh tu chân thế gia. Mị quỷ, nhỏ giọng điểm, đừng quá kích động, vẫn là thu thu tính tình đi. Thanh Tuyết một đốn, rốt cuộc là ngậm miệng lại, không nói nữa. Thiên Chi Tiêu Tử cũng là biết xem xét thời thế, Thanh Tuyết biết chính mình nên làm cái gì, nhưng hiện tại khó được tạm thời an toàn, còn không thịnh hành nàng ở người một nhà trước mặt nói nói trong lòng lời nói. Chương 127. Tiểu Thạch Đầu muốn ra tới. Ngư Tiểu Ý mở mắt ra, kinh hỉ nói. Qua Ngũ đem luyện chế thành đan dược để vào bình ngọc, đắp lên cái nắp, hơi không thể thấy mà cho mày, nói, nó muốn ra tới. Ngư Tiểu Ý cao hứng đến xem nhẹ Qua Ngũ điểm này bất mãn, cười gật đầu, đúng vậy, ta cảm giác được. Chúng ta hiện tại từ nhận không gian đi ra ngoài chờ Tiểu Thạch Đầu đi. Vi Diệu mà tự hỏi một lát, Qua Ngũ mới chậm gì gì gật đầu, xem như đồng ý. Lúc trước Tiểu Thạch Đầu đi vào Phượng Hoàng Di chỉ sau, bọn họ ở bên ngoài đợi Tiểu Thạch Đầu 3 tháng, khi đó bọn họ thuận lợi kết anh, nhưng Tiểu Thạch Đầu nửa điểm không có ra tới dấu hiệu, mà bởi vì Qua Ngũ kết anh lúc sau, giới tử không bên trong tốc độ dòng chảy thời gian là bên ngoài gấp 3, bọn họ liền vào nhận không gian tu luyện. Phần 129. Này nhất đẳng chính là đợi 1 năm, nói cách khác, bọn họ ở nhận không gian cũng đãi hơn 2 năm, bản thân cũng đã ăn thánh anh quả, trong cơ thể tích tụ mấy trăm năm linh khí, tu luyện chỉ biết gấp bội, hai người hiện giờ đã là nguyên anh hậu kỳ, chỉ kém một bước, liền đến hóa thần. Nếu là làm người ngoài biết bọn họ tốc độ tu luyện, chỉ sợ muốn dọa phá lá gan, bất quá, Ngư Tiểu Y cùng Qua Ngũ vừa lòng chính mình tốc độ tu luyện, này cho thấy, bọn họ hiện tại có lớn hơn nữa khả năng bảo hộ chính mình. Đừng quên buồn Hắc Long A. Ở nhẫn không gian đợi hơn 2 năm, Hắc Long lớn lên lớn hơn nữa, bất quá, có Qua Ngũ đè nặng, Hắc Long vẫn là chỉ có thể duy trì phía trước nho nhỏ ngoại hình. Hắc Long cũng ở nhẫn không gian đợi, bất quá lại là bị Qua Ngũ chạy tới địa phương khác tu luyện, dù sao chính là không thể gần bọn họ thân. Qua Ngũ qua hơn 2 năm cùng Ngư Tiểu Ý một chỗ tu luyện nhật tử, càng không nghĩ đừng làm cho quấy rầy, trước mắt lại là không thể, kia chỉ Phượng Hoàng cũng muốn đã trở lại. Qua Ngũ tâm niệm vừa động, liền đem ồn ào tiểu Hắc Long ném ra nhẫn không gian. Bốn phía nháy mắt an tĩnh xuống dưới, rồi sau đó nhìn về phía Ngư Tiểu Ý, Tiểu Ngư, chúng ta cũng đi ra ngoài. Ngư Tiểu Ý phụ cười, nhưng cũng chưa nói cái gì, chủ động dắt Qua Ngũ tay, có một số việc tuy rằng không có nói rõ, nhưng ở bọn họ hai người chi gian, này đã thành ăn ý. Qua Ngũ hồi nắm lấy tay nàng. Hai người nháy mắt ra tới rồi bên ngoài, ngay sau đó, Tiểu Thạch Đầu cũng xuất hiện, đem hắc ám bốn phía chiếu đến sáng ngời, Ngư Tiểu Ý nháy mắt cảm giác được Tiểu Thạch Đầu bất đồng, nhìn nhìn nó. Trần Trơ nói, Tiểu Thạch Đầu, ngươi là được đến Phượng Hoàng truyền thừa. Tiểu Thạch Đầu gật gật đầu, riêng là cái này động tác, liền có thể nhìn ra nó có bao nhiêu không bình tĩnh. Tiểu Thạch Đầu tưởng cọ cọ Ngư Tiểu Ý, nhưng Qua Ngũ lãnh đạm tầm mắt dừng ở nó trên người. Tiểu Thạch Đầu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đương nó vẫn là một quả trứng thời điểm, cũng đã cảm giác được Qua Ngũ có bao nhiêu khủng bố. Nhưng là, muốn thân cận Ngư Tiểu Ý, Tiểu Thạch Đầu cũng có chính mình biện pháp, nó vỗ hạ cánh, trong chớp mắt nó đã biến thành lớn bằng bàn tay, sau đó huyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở Ngư Tiểu Ý đầu vai, thân mật mà cọ cọ Ngư Tiểu Ý sơn mặt. Đúng vậy, ít nhiều tiểu ngư, ta mới được đến truyền thừa. Ngư Tiểu Ý vừa nghe, dở khóc dở cười nói, tiểu thạch đầu, này cùng ta có quan hệ gì? Không phải ngươi tìm tới nơi này tới sao? Tiểu thạch đầu nghiêng nghiêng đầu, nó cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, bất quá, chính là ít nhiều tiểu ngư. Thấy tiểu thạch đầu kiên trì, Ngư Tiểu Ý cũng liền không đi sửa đúng nàng, tiểu thạch đầu ý chí là không thể dễ dàng bị thay đổi. Tiểu thạch đầu, ngươi ở bên trong đái một năm, chính là bởi vì muốn tiếp thu Phượng Hoàng truyền thừa. Tiểu thạch đầu còn tưởng cọ cọ Ngư Tiểu Ý mặt, lại ở qua ngũ lạnh như băng ánh mắt hạ, sáng suốt mà phe phẩy cánh, sau đó, vững chắc mà ngừng ở tiểu hắc long trên đầu, này đã có thể đem tiểu hắc long chọc giận, ngừng ở chỗ nào không tốt. Thiên ngừng ở nó trên người, hơn nữa vẫn là đầu của nó trên đỉnh, nó nhịn không nổi. Vì thế, tiểu hắc long run rẩy một móng vuốt chụp đi lên, tiểu thạch đầu vẫn không núp ních, thừa nhận rồi này một móng vuốt, lại vẫn như cũ có thể ổn định vững chắc mà ngồi xổm tiểu hắc long trên đầu. Đáng giận. Ngươi liền ỷ vào ngươi được đến truyền thừa còn có tổ tiên lực lượng khoe khoang đi, chờ bổn hắc long được truyền thừa, ngươi chờ. Tiểu hắc long lập tức liền phát hiện không đúng, cũng rõ ràng tiểu thạch đầu trên người biến hóa là chuyện như thế nào. Đơn giản tới nói, hiện tại tiểu hắc long đánh không lại tiểu thạch đầu, cho nên tiểu hắc long cũng không thể đem tiểu thạch đầu từ đầu của nó đỉnh dịch xuống dưới. Ta chờ, cũng không biết ngươi còn muốn bao lâu, dù sao không có truyền thừa hắc long, kế tiếp ngươi là đánh không lại ta. Tiểu thạch đầu rất là thực sự cầu thị nói. Khu khu. Các ngươi nói xong, tiểu thạch đầu nhớ rõ nói là chuyện như thế nào. Ngư Tiểu Ý thấy chúng nó nói tốt, nhắc nhở chúng nó bây giờ còn có mặt khác sự tình đâu. Tiểu thạch đầu tức khắc cũng không cùng tiểu hắc long cãi nhau, nó hướng Ngư Tiểu Ý giải thích, ta lúc trước có thể tìm tới nơi này, là bởi vì Phượng Hoàng chi gian hấp dẫn, cũng là này chỗ Phượng Hoàng di chỉ dẫn đường ta tiến đến tiếp thu truyền thừa, ở bên trong dừng lại một năm, cũng đúng là bởi vì muốn tiêu hóa hấp thu tổ tiên lưu lại truyền thừa lực lượng, bất quá. Phượng Hoàng tu luyện yêu cầu đại lượng linh khí, ta hiện tại cũng chỉ là từ hấu sinh kỳ tới rồi thiếu niên kỳ, tương đương với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Tiểu Hắc Long vẻ mặt tang, nó hiện tại tu vi tương đương với tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, tuy rằng có thể quét ngang sở hữu Trúc Cơ Kỳ, nhưng là, thực lực cũng là hấu sinh kỳ, cùng Phượng Hoàng hoàn toàn vô pháp so, nó toan, vì cái gì gặp được gì chỉ không phải nó đâu. Dâm gì? Ngư Tiểu Ý gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Ở truyền thừa trong trí nhớ, có quan hệ với nơi này tin tức. Này một câu, khiến cho nguyên bản không chút để ý qua ngũ đem ánh mắt dừng ở tiểu thạch đầu trên người, tiểu thạch đầu tức khắc dơ lên đầu, nói đến cùng, tiểu thạch đầu cũng mới phá xác đã hơn một năm, dựa theo nhân loại cách nói, chính là cái một tuổi nhiều trẻ mới sinh, Ngư Tiểu Ý qua ngũ chính là nó trưởng bối, được đến qua ngũ chú ý, nó vẫn là rất cao hứng. Là cái gì? Ngư Tiểu Ý gấp không chờ nổi hỏi. Tiểu thạch đầu thanh thanh giọng nói, kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Nơi này xác thật là tầng thứ 5 cái chắn, mặt sau cũng xác thật có 6, 7, 8, 9 tầng cái chắn, nhưng là, vì cái gì tầng thứ 5 cái chắn không có đi thông tầng thứ 6 cái chắn chìa khóa, là bởi vì, tầng thứ 6 cái chắn là nguyên bản từ Thương Huyền Đại Lục tách ra tới U Minh Chi Đảo, tầng thứ 7 cái chắn còn lại là bổn thuộc về Thương Huyền Đại Lục Không Trung Chi Thành, tầng thứ 8 cái chắn là Vô Tận Sa Mạc, thứ 9 tầng cái chắn là Quỷ Bí Cánh Đồng Hoang Vu, ở Quỷ Bí Cánh Đồng Hoang Vu mặt sau, chính là Thương Huyền Đại Lục. Thiên đạo không cho phép nguyên bản thuộc về Thương Huyền Đại Lục một bộ phận này đó địa phương trở về, cho nên, chúng ta là tuyệt đối không thể mở ra, cũng liền không có lộ, so với phía trước thật mạnh gây khó dễ, chúng ta hướng phía sau lui về, trở lại huyền linh bí cảnh, còn lại là có rất lớn khả năng trở lại Thương Huyền, bởi vì chỉ có huyền linh bí cảnh có đi thông Thương Huyền cho phép. Qua ngũ hỏi, ngươi tổ tiên là như thế nào biết này đó? Liên tính các ngươi là bị thiên đạo chiếu cố Phượng Hoàng nhất tộc, này cũng không thể nào nói nổi. Tiểu thạch đầu chớp chớp mắt, không biết, dù sao ta truyền thừa ký ức chính là như vậy nói cho ta, đến nỗi ta tổ tiên là như thế nào biết này đó, nó ở truyền thừa trong trí nhớ cũng không có đề cập. Qua ngũ đảo không cho rằng tiểu thạch đầu muốn cùng bọn họ nói dối, nhưng là, điểm này như thế nào đều nói không thông, hắn tự hỏi, nghĩ tới cái gì? Thiên đạo không có khả năng từ bỏ Thương Huyền Đại Lục, nếu hắn thật sự không cho phép này đó bị tách ra đi bộ phận trở về Thương Huyền, như vậy. Mấy tin tức này cũng không có khả năng xuất hiện ở Phượng Hoàng di chỉ, nói cách khác, thiên đạo hiện tại đã ngầm đồng ý, nhưng là, hắn không thể can thiệp, chỉ có thể thông qua như vậy phương pháp, truyền lại như vậy tin tức. Thiên đạo là tuyệt đối tồn tại, mỗi một cái tu sĩ đều cho là như vậy, bao gồm Quang Ngũ. Ngư Tiểu Ý nghe, chậm rãi có điểm kích động lên, bất quá, nàng vẫn là có thể khắc chế, Tiểu Ngũ nói có đạo lý, bất quá liền tính tiểu thạch đầu truyền thừa trong trí nhớ mặt không có mở ra phương pháp, cũng không phải thuyết minh không thể mở ra. nói không chừng là có biện pháp, cũng có lẽ, biện pháp này không ở nơi này, khả năng ở huyền linh bí cảnh, cũng có thể. Ở Thương Huyền, Quang Ngũ, ta càng có khuynh hướng ở Thương Huyền, lúc trước này đó bị tách ra đi địa phương, vốn là thuộc về Thương Huyền, nếu phải trở về, chỉ sợ đáp án liền ở Thương Huyền đại lục. Ngư Tiểu Ý gật đầu, ân, cho nên, chúng ta vẫn là tìm phương pháp đi huyền linh bí cảnh, sau đó, trở về Thương Huyền đi. Tổng cảm thấy lưu lại nơi này cái gì cũng làm không đến. Cơ hội liền ở mỗi 50 năm một lần mở ra huyền linh bí cảnh, cho đến lúc này, cũng là huyền linh bí cảnh chung quanh linh khí dao động cường liệt nhất thời điểm, huyền linh đại lục bên này khẳng định cũng sẽ xuất hiện khe hở. Quang Ngũ nói, tiểu thạch đầu truyền thừa trong trí nhớ có quan hệ với huyền linh bí cảnh sao? Ngư Tiểu Ý quay đầu hỏi. Tiểu thạch đầu trần chờ nói, ta nhìn nhìn lại, ký ức quá khổng lồ, rất nhiều đồ vật ta cũng chưa tới kịp xem. Từ từ, ta tìm được rồi, Mai Gia, có Mai Gia tổ tiên huyết mạch lực lượng người đôi mắt có thể tìm được tiến vào huyền linh bí cảnh nhập khẩu, mỗi 50 năm một lần, bỏ lỡ, chỉ có thể lại chờ 50 năm. Ngư Tiểu Ý quay đầu cùng Quang Ngũ liếc nhau, nói cách khác, chúng ta phải đi về tìm Tử Vãn tiền bối. Quang Ngũ, xem ra đại sư huynh đại sư tỷ bọn họ có thể từ huyền linh bí cảnh đi đến Thương Huyền đại lục, cũng là vì Mai Tử Vãn trợ giúp bọn họ, này liền có thể giải thích vì cái gì những người khác không được, mà đại sư huynh đại sư tỷ bọn họ có thể đi ra ngoài. Đối với Mai Tử Vãn che giấu điểm này, Ngư Tiểu Ý lý giải, chuyện này rốt cuộc quá trọng đại, có hay không khả năng Tử Vãn tiền bối đôi mắt nhìn đến đồ vật càng nhiều. Quang Ngũ gật đầu, nói không chừng nàng cũng che giấu Mai Thiên Thắng những người đó chuyện này, càng sâu đến, nàng có khả năng không đem đại sư huynh đại sư tỷ cụ thể tình huống báo cho Mai Thiên Thắng. Tuy rằng có rất nhiều suy đoán, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có một mục đích, bọn họ muốn đi tìm Mai Tử Vãn, hơn nữa muốn cho Mai Tử Vãn tìm được cái kia nhập khẩu, mặc kệ thế nào. Quang Ngũ nghĩ nghĩ, nhìn về phía tiểu thạch đầu, ngươi chưa nói có thể hay không trở về đi, chỉ nói không thể đi phía trước đi rồi, nhìn nhìn lại, có hay không cái gì tin tức có thể dùng được với. Tiểu thạch đầu nhìn nhìn Quang Ngũ, sau đó, ngoan ngoãn nghe lời, Quang Ngũ không giống tiểu ngư, cái này tu sĩ cũng chỉ đối tiểu ngư vẻ mặt ôn hòa. Tuy rằng qua ngũ biểu hiện cũng không đáng sợ, nhưng tiểu thạch đầu chính là ẩn ẩn sợ qua ngũ, chỉ cảm thấy này tu sĩ liền không phải thiện tra. Hướng có nước biển địa phương công kích, công phá trận pháp có thể, cần đến 5 tên đại thừa kỳ tu sĩ hợp lực công kích. Tiểu thạch đầu niệm xong những lời này, sừng sốt, sau đó nói, nước biển. Nơi này không có nước biển A. Ngư Tiểu Ý há miệng thở dốc, không thể không trầm mặc, xác thật, nơi này nơi nào tới nước biển, tuy rằng tầng thứ tư cái chăn chính là vô biên vô hạn hải. Nhưng tại đây tầng thứ 5 cái chắn, liền đinh điểm thủy cũng chưa thấy, giếng đều là khô khốc, liền tính bọn họ hướng hạt cắt phía dưới đảo, đào ra cũng không phải nước biển. Quang Ngũ, chỉ có thể đi tìm, hơn nữa là phát động những cái đó tu sĩ đi tìm, chúng ta cùng Mai Tử Vãn làm cái này giao dịch, trận pháp yêu cầu 5 tên đại thừa kỳ tu sĩ hợp lực đánh bại, có lẽ ở điểm này, cũng vô pháp thỏa mãn, những cái đó gia chủ cũng chỉ có Mai Thiên Thắng tiền gia chủ còn có nguyên gia chủ là đại thừa kỳ tu sĩ. Các gia tộc lao đặc biệt là đại thừa kỳ tộc lao khả năng lưu tại gia tộc trấn thủ. Nhưng nếu là có phương pháp đi ra ngoài, bọn họ khẳng định so với chúng ta càng sốt ruột. Ngư Tiểu Ý cào cao gương mặt, tuy rằng kém hai người, nhưng là, ta tổng cảm thấy Nguyên Thanh có thể là đại thừa kỳ. Khả năng còn có những người khác gần tàng rồi thực lực. Ân, lạc quan điểm tưởng. Quang Ngũ xoa xoa Ngư Tiểu Ý đầu, con môi. Cũng may chúng ta phía trước ở huyệt động truyền thừa được có thể che giấu chân thật tu vi bà bối. Bằng không chúng ta liền như vậy đi ra ngoài, chỉ biết khiến cho người khác hoài nghi. Ngư Tiểu Ý đem một cái hình thức đơn giản vòng cổ mang ở trên cổ, giật giật vòng cổ mặt trên tiểu lục lạc không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, liền vừa lòng mà cười cười. Ta có chiếc nhẫn này là đủ rồi. Quang Ngũ nhìn Ngư Tiểu Ý mang lên vòng cổ, sau đó mới chỉ chính mình ngón cái, vô danh nhẫn trừ bỏ có thể hoàn toàn che giấu hơi thở, hiện tại còn nhiều cái có thể che giấu chân thật tu vi công năng. Ngư Tiểu Ý nhìn chằm chằm qua Ngũ ngón tay cái nhìn trong chốc lát, nàng vẫn là không thấy được thứ gì, sau đó mới đầy mặt ngạc nhiên nói, mỗi lần đều cảm thấy hảo thần kỳ, thật muốn biết chiếc nhẫn này còn có cái gì công năng không bị khai quật ra tới. Về sau sẽ biết. Qua Ngũ hiện tại đã thói quen chiếc nhẫn này tồn tại, lộng không xuống dưới, chỉ có thể tiếp thu, đương nhiên còn muốn lợi dụng nó. Hai người tu vi bên ngoài thượng vẫn là duy trì ở kim đăng kỳ, hai chỉ linh thú vẫn là chỉ có thể ở linh thú không gian cùng nhẫn không gian hai chọn một. Vốn dĩ linh thú không gian là lựa chọn tốt nhất, nhưng bởi vì qua Ngũ nhẫn không gian tốc độ chảy nhanh, cho nên nhẫn không gian nhưng thật ra càng được hoan nghênh. Tuyển một cái không có người đã tới địa phương ra tới, hai người nghe tiểu Hắc Long chỉ phương hướng hướng thành trì đi, bọn họ hiện tại đã rời thành trì rất xa, phóng nhãn nhìn lại vẫn là do cát, chỉ có thể dựa tiểu Hắc Long cảm thụ mặt khác tu sĩ tồn tại đi phán đoán. Đi rồi nửa ngày, bọn họ gặp gỡ cái thứ nhất tu sĩ, Ngư Tiểu Y vốn đang tưởng tiến lên hỏi một chút tình huống, nhưng là, tên kia tu sĩ lại liền lời nói cũng chưa cùng bọn họ nói, thế nhưng liền cầm linh khí chiều bọn họ công kích lại đây, cả người tản ra sát khí, Ngư Tiểu Y rõ ràng mà nhìn đến, tên này tu sĩ trong mắt dục vọng cùng điên cuồng, không khỏi một đốn. Tiểu Ngũ, nơi này ta tới giải quyết, người này là quyết tâm muốn giết chúng ta, ngươi chú ý mặt sau, khả năng không ngừng một người. Qua Ngũ nói, tiếp được tu sĩ công kích, từ khí thế thượng phán đoán, người này tu vi nên là ở phân thần kỳ, nhưng là, này một giao thủ, Qua Ngũ liền biết người này hiện tại chỉ là hư có tu vi, này một công đánh căn bản không xứng với tên này tu sĩ tu vi. Trong lòng nghi hoặc đấu sinh, nhưng Qua Ngũ biết không phải tìm tòi nghiên cứu cái này thời điểm, tuy rằng cảm giác tên này tu sĩ tác dụng chậm không đủ, nhưng luận tu sĩ vẫn là đè ép hắn một đầu, không thể khinh thường đại ý. Phần 130. Ngư Tiểu Ý cũng không có thời gian rỗi, bởi vì ở bọn họ phía sau, lại đột nhiên toát ra một người sắc mặt tái nhợt nam tu, hai người tức khắc chiến đấu lên, cùng Qua Ngũ giống nhau, Ngư Tiểu Ý ở giao thủ lúc sau, biết tên này nam tu khí hư, khí thế chỉ là giả vờ. Các ngươi vì cái gì muốn công kích chúng ta? Ngư Tiểu Ý cảm thấy này nam tu tình huống không đúng, tuy rằng chiêu chiêu tàn nhẫn, muốn đưa nàng vào chỗ chết, nếu là nàng thật là nàng sở biểu hiện ra ngoài tu vi, chỉ sợ thật đúng là chỉ có đường chết một cái, kim đan kỳ cùng phân thần kỳ, hoàn toàn liền không phải một cái trình độ, nhưng nàng hiện tại chính là nguyên anh hậu kỳ. Tên này nam tu tuy rằng tu vi ở phân thần kỳ, nhưng hắn thực lực kỳ thật đã không ở phân thần kỳ, là nguyên anh hậu kỳ, không, rất có thể là nguyên anh trung kỳ, thậm chí là lúc đầu. Nhưng nam tu lại như là chỉ nghĩ đả đảo Ngư Tiểu Ý, căn bản không có trả lời nàng, chiêu chiêu tàn nhẫn, nhưng công kích lại càng ngày càng yếu, quá không thích hợp. Này hai người tu vi rốt cuộc là như thế nào giáng xuống đi? Ngư Tiểu Ý càng lo lắng chính là những cái đó đại thừa kỳ tu sĩ, nếu là bọn họ tu vi cũng giảm xuống. Hất hất đầu, Ngư Tiểu Ý làm chính mình không cần tưởng quá nhiều, chuyên tâm ứng phó trước mắt chiến đấu. Nàng một chân bước lên nam tu linh khí, sau đó khinh thân nhảy, nhấc chân hung hăng hướng tới nam tu đầu đá vào, xương cốt sai vị thanh âm thanh thúy vang lên, Ngư Tiểu Ý sau này lui lại mấy bước, kia nam tu đã nghiêng đầu, lấy một loại vặn vẹo tư thế ngã xuống trên mặt đất, Ngư Tiểu Ý đem kiếm để ở nam tu trên cổ. Kia nam tu chỉ có thể khẽ đảo mắt tử, liếc để ở hắn trên cổ đoạn kiếm, dồn dập mà thở hổn hển, hơi thở cực kỳ không xong, sau đó trong mắt hướng lên trên di động, chỉ có thể thấy Ngư Tiểu Ý cảm. Nói đi, các ngươi vì cái gì công kích chúng ta, còn có, các ngươi trên người tu vi là chuyện như thế nào? Ngư Tiểu Ý chỉ nghĩ muốn cái đáp án. Nhưng hiển nhiên, tên này nam tu nhìn ra Ngư Tiểu Ý ý đồ, im lặng, không trả lời, nghĩ kéo dài thời gian, Ngư Tiểu Ý đang muốn thúc giục hắn, đúng lúc vào lúc này, bên tai truyền đến phanh một thanh âm vang lên, gió cắt khẽ nhếch khởi. Tiểu Ngư, không cần hỏi, gia hỏa này đã toàn bộ nói. Qua Ngũ lạnh như băng mà liếc mắt ở Ngư Tiểu Ý đoạn kiếm hạ không thể nhúc nhích nam tu, thẳng xem đến kia nam tu dùng mình một cái. Nam tu muốn nói gì làm bổ cứu, nhưng Ngư Tiểu Ý lúc này lại bổ một chân, nam tu hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, xác định người sẽ không lại đột nhiên lên công kích bọn họ lúc sau. Ngư Tiểu Ý yên tâm mà chiều Qua Ngũ đi đến, bọn họ là chuyện như thế nào? Tiểu Ngũ, phía trước chúng ta liền phát hiện, nơi này linh khí loãng, tu sĩ đi vào nơi này, trừ bỏ dùng chính mình tài nguyên tu luyện, là vô pháp hấp thu nơi này linh khí, nhưng tài nguyên tổng hội tiêu hao tẫn. Nếu tu sĩ vẫn luôn dùng chính mình tài nguyên tới tu luyện, mà không phải dựa hấp thu bốn phía linh khí, kia tu sĩ tấn giai liền sẽ không như vậy khó khăn, tài nguyên dù sao cũng là khan hiếm. Thả đã qua một năm thời gian, chúng ta còn suy đoán quá, nơi này tựa hồ có thứ gì đối tu sĩ tu luyện bất lợi, từ tên kia tu sĩ trong miệng, huyền linh đại lục những cái đó tu sĩ đã xác định loại này có hại vật chất, loại đồ vật này là chảo không được, nó chỉ là sinh tồn tại đây tầng cái chắn, sẽ không bị tiêu diệt, bọn họ quản thứ này kêu hại thạch. Cũng đúng là hại thạch tiến vào tu sĩ thân thể, mới khiến cho tu sĩ tu vi giảm xuống, sau đó, sẽ trở nên giống phía trước tu sĩ giống nhau, biến thành nơi này hạt cắt một bộ phận, bọn họ là đi ra ngoài tìm biện pháp giải quyết, nhìn thấy chúng ta, muốn giết người đoạt bảo, có tài nguyên tu luyện, có thể chống cự hại thạch xâm lấn. Còn có, thành trì hại thạch so bên ngoài càng thiếu, cho nên, chúng ta vẫn là mau chóng trở về, hơn nữa muốn chống cự hại thạch xâm lấn, phải vẫn luôn dùng linh lực bảo vệ thân thể. Ngư Tiểu Ý nghe lời gật đầu, cái này đơn giản, phía trước thánh anh quả dư lại linh khí còn có không ít, vừa lúc có thể dùng để đối kháng hại thạch. Đến nỗi hai người kia, khiến cho bọn họ lưu lại nơi này, sống hay chết, xem bọn họ chính mình, nơi này không có linh thú. Qua Ngũ một câu, liền nói thẳng ra này hai gã tu sĩ hướng đi. Ngư Tiểu Ý tự nhiên đáp ứng, này hai người đều nghĩ giết chết bọn họ sao có thể còn giúp này hai người. Không có giết bọn họ đã đủ rồi, trở về thành trì đi, lúc này vẫn là lặng lẽ đi vào hảo, chúng ta hiện tại tình huống này, ở này đó tu sĩ trong mắt, phỏng trừng chính là hành tẩu tài nguyên. Qua Ngũ đồng ý, rốt cuộc liền bọn họ không thuộc về bất luận cái gì tu chân thế gia, vạn nhất những người đó thật sự muốn giết bọn họ, đoạt bọn họ trên người tu luyện tài nguyên, bọn họ cũng không thể hoàn toàn ứng phó xuống dưới, hơn nữa, đây là có khả năng nhất tình huống. Cho nên cuối cùng vẫn là Qua Ngũ chính mình một người ẩn thân đi tới, lúc này nhận không gian có tân quyền hạn, Ngư Tiểu Ý đã bị Qua Ngũ cho phép ở nhận không gian xem bên ngoài tình huống, nhưng thật ra tỉnh Qua Ngũ giải thích. Càng tới gần thành trì, Qua Ngũ gặp được người càng nhiều, hơn nữa tình huống cùng phía trước kia hai gã tu sĩ giống nhau, hơn nữa bọn họ còn tận mắt nhìn thấy đến một người tu vi không cao tu sĩ bị người đoạt nhận không gian, còn bị đoạt tu vi, sau đó hóa thành hạt cắt trường hợp. Này đó huyền linh tu sĩ đã tới rồi không thể lại chung sống hòa bình lúc, chỉ duy trì kia một chút mặt mũi tình thôi. Nơi đi qua, những cái đó tu sĩ không phải ở cho nhau tàn sát, chính là an an tĩnh tĩnh ngồi, này quả thực chính là hai cái cực đoan, bất quá, bọn họ thuận lợi mà về tới thành trì, sau đó căn cứ được đến một ít tin tức, thẳng đến thành chủ phủ. Thành chủ phủ cư nhiên là hại thạch ít nhất địa phương, xem ra những người này là bị đuổi ra tới. Ngư Tiểu Ý nhìn những cái đó dựa gần thành chủ phủ tu sĩ, cảm khái nói, bất quá, thành chủ phủ lớn như vậy, muốn chứa này đó tiến vào tu sĩ, hẳn là cũng không khó đi. Tế một tế tổng có thể. Có lẽ nhiều người tụ tập địa phương, kia địa phương hại thạch sẽ càng nhiều, liền tính bọn họ tưởng, nhưng cái đó thực lực mạnh nhất tu sĩ, cũng sẽ không cho phép. Qua Ngũ có bất đồng ý tưởng. Ngư Tiểu Ý lắc đầu, hại thạch rốt cuộc là cái gì? Cư nhiên nhìn không tới, nếu đi ra ngoài, ta tuyệt đối không cần lại tiến vào nơi này, quá nguy hiểm. Vậy không tiến vào. Qua Ngũ dứt khoát nói. Ngư Tiểu Ý cười cười, cái này cũng không thể xác định đâu. Hai người nói chuyện. Qua Ngũ đã đứng ở thành chủ phủ cửa, thành chủ phủ đại môn nhắm chặt, Qua Ngũ nhìn nhìn, mở miệng nói, xem ra có nhân thiết hạ kết giới, một khi có người xông vào bên trong người liền sẽ biết, tuy rằng vô danh nhẫn có thể hoàn mỹ ẩn nấp hơi thở, nhưng ta còn là tồn tại, đi vào sẽ bị phát hiện. Kia làm sao bây giờ? Ngư Tiểu Ý hỏi, này nhưng không có biện pháp. Qua Ngũ, chờ, chúng ta không đổi. Nói xong câu đó, Qua Ngũ liền vào nhẫn không gian, dù sao này hại thạch đối bọn họ không có nguy hại. Chỉ cần linh khí cũng đủ, liền sẽ không bị xâm lấn, vừa lúc bọn họ nhất không thiếu chính là linh khí. Ngư Tiểu Ý hứng thú bừng bừng nói, vậy trước tu luyện. Có thể mau chóng tu luyện chuyển hóa dư lại linh khí thì tốt rồi, khẳng định có thể tấn giai đến phân thần kỳ. Từ từ, vừa rồi ta nghĩ tới một vấn đề, nếu những cái đó đại thừa kỳ tu sĩ tu vi cũng lùi lại làm sao bây giờ? Qua Ngũ không chút do dự nói, này đó đại thừa kỳ tu sĩ sợ nhất chết, bọn họ trên người tài nguyên tuyệt đối không phải mặt khác tu sĩ có thể so. Liền tính mặt khác tu sĩ tu vi đều lùi lại, bọn họ cũng đi theo lùi lại, nhưng là, bọn họ nhất định là lùi lại đến chậm nhất kia một đám. Ngư Tiểu Ý tưởng tượng, xác thật là như thế này, một khi đã như vậy, vậy không có gì hảo lo lắng, chỉ có thể hy vọng huyền linh đại thừa kỳ tu sĩ có 5 người, đến nỗi tìm kiếm nước biển. Kia cần thiết muốn phát động sở hữu tu sĩ đi tìm, chỉ dựa vào bọn họ 2 người 2 linh thú, đó là không thể tưởng. Cho nên, vẫn là tu luyện quan trọng. Lại qua 1 tháng. Tòa thành này chủ phủ cư nhiên vẫn là không có một tia động tĩnh, Ngư Tiểu Ý thậm chí cảm thấy, bên trong người có phải hay không tính toán cư như vậy không hề động nhất động, thật sự ở lại bên trong chờ chết. Này lo lắng ở thành chủ phủ đại môn mở ra, Nguyên Thanh đi ra sau, Ngư Tiểu Ý tâm an tâm một chút, có người ra tới liền hảo, bất quá, bọn họ đi vào hẳn là không có khả năng. Qua Ngũ nhíu lại mi, nói, nếu này trận pháp là Nguyên Thanh bố trí, ta đi vào hắn khẳng định sẽ phát hiện, phía trước kia một lần hắn đã có cảnh giác. Lại đến lần thứ hai, hắn tuyệt đối sẽ không lại đại ý. Chúng ta đây chuyển vì tìm Nguyên Thanh. Phía trước chúng ta còn thiếu hắn một phần nhân quả đâu, chiếu Tử Vãn tiền bối tình huống, Mai Thiên Thắng rất có thể sẽ không làm nàng ra tới một bước, Tử Vãn tiền bối sẽ bị Mai Thiên Thắng bảo hộ rất khá. Ngư Tiểu Ý nhăn lại cái mũi. Trước nhìn xem Nguyên Thanh muốn làm cái gì. Qua Ngũ không nhanh không chậm nói, liền tính muốn tìm Nguyên Thanh, bọn họ cũng không thể dừng ở hạ phòng, ai biết Nguyên Thanh có thể hay không tâm huyết dâng trào. Muốn cứ như vậy chết ở tầng thứ 5 cái chán. Như bọn họ hai người giống nhau, Nguyên Thanh xuất hiện, khiến cho đái ở thành chủ phủ bên ngoài tu sĩ chú ý. Nhưng là, này đó tu sĩ cũng chỉ là nhìn nhìn Nguyên Thanh, vẫn chưa làm cái gì, cũng không có người xông lên trước, muốn chạy vào thành chủ phủ. Ngư Tiểu Ý là tận mắt nhìn thấy đến Nguyên Thanh trên mặt kia tươi cười, không khỏi hít hà một hơi, nói, như vậy Nguyên Thanh cùng phía trước hoàn toàn không khác nhau, cảm giác hắn một chút cũng không đem tình cảnh hiện tại để ở trong lòng. chẳng lẽ hắn thật sự không thèm để ý tử vong chuyện này. Quang Ngũ, khả năng, phi thăng cùng tử vong với hắn mà nói, như là giống nhau. Như vậy tuy rằng nhìn như ôn hòa, nhưng thực tế âm tình bất định, biến hóa quỷ dị Nguyên Thanh, thật sự không phải hợp tác hảo đối tượng, bởi vì Nguyên Thanh tùy thời có thể thay đổi chủ ý. Ta đi thử thử. Ngư Tiểu Ý cả kinh, Tiểu Ngũ. Đừng lo lắng, chuyện này như vậy thú vị, Nguyên Thanh sẽ không bỏ được làm chính mình cứ như vậy chết ở chỗ này. Tuy rằng nơi này hiện tại nhìn như rất thú vị, nhưng xem đến nhiều, hắn cũng sẽ nị. Ngư Tiểu Ý sửng sốt, nghĩ nghĩ, mới hiểu được Qua Ngũ nói lời này là có ý tứ gì. Nguyên Thanh là nhìn đến này đó tu sĩ giết hại lẫn nhau, cảm thấy thú vị, cảm thấy không nhàm chán. Tuy rằng tu sĩ xem đạm mạng người, nhưng là, Ngư Tiểu Ý vẫn là cảm thấy có điểm mau mau, ám đạo, quả nhiên Nguyên Thanh chính là người điên đi. Nguyên Thanh bản chất cùng kẻ điên vô dị, chỉ là hắn biểu hiện nhìn qua bình thường, bất quá. Lúc này hắn hàm chứa khỏe miệng cười nhìn cách đó không xa Trình Diễn giết người đoạt bảo tiết mục, thực sự là điên cuồng điểm. Qua Ngũ lãnh đạm mà nhìn mắt cách đó không xa Huyết Tinh trường hợp, biểu tình không hề dao động, lại liếc mắt Nguyên Thanh, nếu không phải gặp được Tiểu Ngư, hắn khả năng sẽ giống Nguyên Thanh giống nhau, có lẽ càng điên cuồng. Nguyên Thanh khỏe miệng cười một đốn, chậm rãi quay đầu nhìn về phía phía sau, nhìn thấy Qua Ngũ thời điểm, trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, nguyên lai là Qua Ngũ, tìm Nguyên Mô có việc. Ân, mượn một bước nói chuyện. Qua Ngũ cũng không kéo dài, trực tiếp liền đối Nguyên Thanh nói. Nguyên Thanh dừng một chút, nhìn nhìn còn không có kết quả giết người đoạt bảo, tựa hồ là ở cân nhắc bên kia tương đối thú vị, nhưng hắn thực mau liền làm ra lựa chọn, xoay người chiều Qua Ngũ phương hướng đi đến, thỉnh. Cùng ngươi cùng nhau Ngư Tiểu Ý như thế nào không có tới. Nguyên Thanh tựa hồ đối Ngư Tiểu Ý rất là tò mò. Qua Ngũ lại không tính toán trả lời Nguyên Thanh vấn đề này, tiếp tục đi phía trước đi. Nguyên Thanh nhưng thật ra thức thời, không lại tiếp tục vấn đề. Vẫn như cũ đi theo Qua Ngũ, Nguyên Mộ cảm thấy, các ngươi nếu muốn tìm người, tựa hồ sẽ tìm Mai Tiểu Thư. Bất quá, xem ra các ngươi biết Mai Tiểu Thư tình huống, cho nên mới lui mà cầu tiếp theo tới tìm Nguyên Mộ. Nguyên Thanh kết luận Ngư Tiểu Ý liền ở nơi nào đó chờ. Ngươi nói đúng. Nguyên Thanh hơi nhướng mày, xem ra các ngươi là tìm được rồi cái gì không giống nhau đồ vật. Qua Ngũ, a, kế tiếp ngươi sẽ không nhàm chán đến xem những cái đó nhàm chán tiết mục. Nguyên Thanh ngẩn ra, tiện đà cười. Trong mắt tựa hồ có vô hạn thú vị, Nguyên Mộ thực chờ mong. Liền đến nơi này, Qua Ngũ đứng yên, cùng Nguyên Thanh vẫn duy trì an toàn khoảng cách. Nguyên Thanh đứng yên, lặng lặng nghe Qua Ngũ nói chuyện. Các ngươi được đến một cái truyền thừa, bên trong có mấy tin tức này. Nguyên Thanh sau khi nghe xong, hỏi ra vấn đề này. Qua Ngũ đem như thế nào rời đi tầng thứ 5 cái chắn cùng như thế nào tiến vào huyền linh bí cảnh phương pháp báo cho Nguyên Thanh, đến nỗi mặt sau mấy tầng cái chắn, chỉ nói không đường có thể đi. Những cái đó địa phương lại là không có nói, rốt cuộc hắn không có nói sai, xác thật là không đường có thể đi. Đúng vậy, cho nên, tìm kiếm nước biển, còn có 5 tên đại thừa kỳ tu sĩ, chỉ có huyền linh đại lục tu sĩ có thể làm được. Qua Ngũ cho rằng Nguyên Thanh sẽ suy xét, nhưng là, không nghĩ tới, Nguyên Thanh thế nhưng lập tức gật đầu, cứ việc Nguyên Thanh nói rất thú vị, cho nên muốn thử xem, nhưng là, Qua Ngũ trực giác Nguyên Thanh tựa hồ ở khi nào không quá thích hợp, nhưng lúc này Nguyên Thanh, lại là không hề sơ hở Nguyên Thanh. Ngươi là đại thừa kỳ tu sĩ. Qua Ngũ nghĩ nghĩ, hỏi nhiều vấn đề này. Nguyên Thanh lúc này không có trang, thừa nhận, đúng vậy, thánh anh quả dù sao cũng là cái thứ tốt, đáng tiếc, một người chỉ có thể ăn một quả. Qua Ngũ nhìn Nguyên Thanh, không nói gì. Lộ thực mau liền sẽ mở ra, nếu nói có nước biển địa phương, kia nơi này khẳng định có, 5 tên đại thừa kỳ tu sĩ điều kiện cũng sung túc. Nguyên Thanh nói xong, chiều Qua Ngũ gật đầu, liền muốn xoay người rời đi. Nguyên Thanh, ngươi tưởng tiến huyền linh bí cảnh, sau đó đi trước thương huyền đại lục, vì cái gì? Qua Ngũ hỏi, kỳ thật vấn đề này là Ngư Tiểu Ý muốn hỏi, nhưng hiện tại chỉ có thể làm ơn Qua Ngũ truyền đạt. Phần 131. Ngư Tiểu Ý cho rằng chính mình tuyệt đối không có nhìn lầm, vừa rồi chính là Qua Ngũ nói ra Mai Tử Vãn có thể nhìn đến tiến vào huyền linh bí cảnh lúc sau, Nguyên Thanh khí thế vi diệu mà thay đổi. Vì cái gì? Nguyên Thanh lẩm bẩm câu này, trong chớp mắt liền biến mất. Nguyên Thanh vừa rồi biểu hiện quá kỳ quái. Tuy rằng biến hóa thực nhỏ bé, nhưng vẫn là thấy được. Ngư Tiểu Ý do dự nói, ta tổng cảm thấy, Nguyên Thanh là tưởng lập tức đi hướng Thương Huyền. Qua Ngũ gật đầu, xác thật, nhưng muốn nói hắn ở Thương Huyền có cái gì nhưng để ý, cũng nói không thông. Rốt cuộc Nguyên Thanh sinh ở Huyền Linh, muốn nói có quan hệ, chỉ có Đại sư huynh cùng Đại sư tỷ hai người. Ngư Tiểu Ý vi diệu mà câm miệng, nàng có suy đoán, ngắm mắt Qua Ngũ, hai người không nói lời nào, nhưng trong mắt truyền đạt ra tới ý tứ. Cũng đủ bọn họ sáng tỏ đối phương trong lòng suy nghĩ. Đi tìm nước biển đi, 5 tên đại thừa kỳ tu sĩ sự tình khẳng định không cần lo lắng. Ngư Tiểu Ý tưởng tượng đến chính mình sắp phải rời khỏi nơi này, liền cao hứng đến không được. Ân. Mà bên này Nguyên Thanh trở về thành chủ phủ, liền triệu tập ở thành chủ phủ Nguyên gia người. Nguyên gia chủ nghe xong Nguyên Thanh nói, đầu óc còn có điểm chuyển bất quá con tới. Nguyên Thanh, ngươi là nói, dùng phương pháp này liền có thể rời đi nơi này. Nguyên Thanh gật đầu, đúng vậy. Nguyên gia chủ theo bản năng hỏi, ngươi từ nơi nào biết phương pháp này? Này phương pháp nơi phát ra có thể tin được không? Nguyên Thanh liếc mắt Nguyên gia chủ, nào biết đâu rằng không quan trọng, nếu không cần phương pháp này, ngươi tưởng chờ chết. Nguyên gia chủ nuốt nuốt nước miếng, quay đầu nói, ta đi cùng mặt khác người ta nói. Nguyên Thanh, mau chóng. Chân ở cửa dừng lại, Nguyên gia chủ lại bắt đầu đi ra ngoài, thức mau, ở tại thành chủ phủ người phải tới rồi tin tức này, tiền gia chủ nghe được muốn 5 tên đại thừa kỳ tu sĩ, kinh ngạc, 5 tên, nơi này nơi nào tới 5 tên đại thừa kỳ tu sĩ. Liền ba gã. Mai Thiên Thắng nghĩ nghĩ, lại nhìn xem An An tĩnh tĩnh ngồi ở trong một góc Mai Tử Vãn, trong lòng thở dài, Mai gia bên này còn có một người đại thừa kỳ tu sĩ. Tiền gia chủ nghe xong, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc, trong lòng đốn giác bi thương. Xem ra là không diễn, Mai Thiên Thắng lao ra hỏa này bên người thế nhưng còn có một người đại thừa kỳ tu sĩ, kia Mai gia bên kia còn không biết có bao nhiêu danh đâu. Kỳ thật tiền gia chủ hoàn toàn là suy nghĩ nhiều quá, thật đương đại thừa kỳ tu sĩ là cải trắng. Đây cũng là bởi vì Mai Tử Vãn, Mai Thiên Thắng mới làm tên này đại thừa kỳ tu sĩ đi theo cùng nhau tới, vì chính là bảo hộ Mai Tử Vãn không ra sự. Kia còn có một người đâu. Lời này là Tiền Kim nói, Tiền Kim trong lòng vừa mừng vừa sợ. Kinh chính là Mai Thiên Thắng giấu giếm hảo, Mai gia như vậy cường, tiền gia siêu việt Mai gia không phải rất khó. Thì chính là hắn rốt cuộc có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái, hắn nhưng không muốn chết. Không ai để ý Tiền Kim cái này tiểu bối ở thời điểm này chen vào nói, lúc này tất cả mọi người chờ đợi có thể có 5 tên đại thừa kỳ tu sĩ xuất hiện, ai quản ngươi là nhà ai. Chờ đi ra ngoài, lại đến tính này bút chướng cũng không muộn. Nguyên gia chủ nâng nâng tay, chỉ chính mình phía sau nam tu, nguyên gia còn có một người. Như vậy liền thấu đủ rồi 5 tên đại thừa kỳ tu sĩ, hiện tại chính là đi tìm cái kia có nước biển địa phương, chỉ là nơi này rốt cuộc ở nơi nào, chúng ta muốn tìm kiếm bao lâu, đại gia tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý. Ở bắt đầu tìm kiếm phía trước, các ngươi có phải hay không phải hảo hảo suy xét một chút, những cái đó đang ở cho nhau tàn sát người, làm cho bọn họ dừng lại, tập trung tinh lực đi tìm nước biển, mà không phải làm cho bọn họ cứ như vậy đã chết. Mai Tử Vãn thanh âm thực bình tĩnh, thậm chí có chút lạnh nhạt. Nàng không có biện pháp nói cái gì đó, bởi vì nàng chính mình đang ở hưởng thụ tốt nhất đãi ngộ, thậm chí còn, nàng cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn gia tộc của chính mình một ít tu vi thấp tu sĩ không thể không rời xa thành chủ phủ, tính toán những người đó cùng mặt khác gia tộc người nổi lên xung đột, cũng muốn đương không thấy được. Bởi vì nàng không thể lãng phí một chút linh lực, một chút cũng không được. Bất quá, cái này nhắc nhở, nàng cần thiết nói ra. Mọi người trầm mặc, đặc biệt là các thế gia gia chủ, quyết định này. Là bọn họ ngầm đồng ý, thân là gia chủ, liền phải làm ra đối đại bộ phận người có lợi quyết định, bọn họ không có khả năng bảo vệ tốt mỗi người. Lập tức làm cho bọn họ đình chỉ, các gia đều an tĩnh lại, mặc kệ là đang ở chiến đấu, vẫn là sắp chiến đấu, hiện tại không cho phép một người tử vong. Những việc này, chúng ta sau khi ra ngoài, lại đến làm quyết định cũng không muộn. Mai Thiên Thắng xuất khẩu nói, đến nỗi bọn họ mỗi nhà chi gian sẽ phát sinh cái gì, ai cũng vô tâm tư suy nghĩ. Tiền gia chủ khó được không cùng Mai Thiên Thắng tranh cãi, cứ như vậy quyết định. Tử Vãn, ngươi lưu lại nơi này, đừng đi ra ngoài. Mai Thiên Thắng đem một quả nhẫn không gian đưa cho Mai Tử Vãn, chưa nói cái gì, xoay người đi ra ngoài. Mai Tử Vãn nhìn đến bên trong rất nhiều tài nguyên, ách khẩu. Chương 128. Tiểu Ngũ, chúng ta đi thành chủ phủ lục soát xem. Tuy rằng phía trước liền bởi vì muốn biết tòa thành này tình huống tìm một lần thành chủ phủ, nhưng vẫn là thử xem đi. Nếu thành chủ phủ so địa phương khác an toàn, thuyết minh nó vị trí vẫn là thực đặc thù. Ngư Tiểu Ý nhìn Mai Thiên Thắng chờ thế gia gia chủ vô dụng bao lâu thời gian liền đem các thế gia người tập hợp lên, hơn nữa tuyên bố tin tức này, mà này đó chính ở vào tuyệt vọng bên cạnh người biết có thể rời đi nơi này biện pháp, một đám tinh thần phân chấn, ở giải tán lúc sau, mọi người đều thực tích cực mà đi hướng chính mình phân phối địa phương. Qua Ngũ cùng Ngư Tiểu Ý có đồng dạng ý tưởng. Phía trước là không có quá nhiều thời gian lại đến bài tra thành chủ phủ, hiện tại Mai Thiên Thắng những người này vừa đi, thành chủ phủ ít người, bọn họ hành động cũng có thể càng thêm tự do. Vì thế đám người một tản ra, Qua Ngũ liền vào thành chủ phủ, liền tính bị phát hiện, Nguyên Thanh cũng khẳng định sẽ không nói đi ra ngoài, thả thành chủ phủ lui tới người rất nhiều, nếu không có đặc biệt lưu ý, không ai sẽ đi quản. Thành chủ phủ rất lớn, chiếm toàn bộ đỉnh núi, chỉ là kiểm tra một lần, hướng thiếu nói, cũng muốn một ngày. Ngư Tiểu Ý bọn họ còn muốn tránh đi lưu tại thành chủ phủ điều tra tu sĩ, cho nên tiến độ liền càng chậm một chút cũng không cái gọi là, chính là cái gì cũng chưa tìm được mới làm người sốt ruột. Hai ngày đi qua, Ngư Tiểu Ý qua ngũ đã là lần thứ hai bài tra thành chủ phủ, đám kia tu sĩ cũng đã là lần thứ ba, lưu lại người càng ngày càng ít, bởi vì bọn họ thấy không tìm được cái gì, liền phân ra nhân thủ đi ngoài thành điều tra. Cảnh này khiến Ngư Tiểu Ý qua ngũ bọn họ hành động càng thêm tự do, nhưng Ngư Tiểu Ý đối mộ sự kiện có điểm để ý, liền nói, không phải nói Tử Vãn Tiền Bối đôi mắt có thể nhìn đến bọn họ Mai gia nhất tộc sự tình sao? Chẳng lẽ nàng không thấy được này đó? Ta biết Tử Vãn Tiền Bối tuy rằng rất tưởng thoát đi Mai gia khống chế, nhưng là, nàng cũng là một cái rất có ý thức trách nhiệm người, không có khả năng trơ mắt nhìn Mai gia cứ như vậy suy tàn đi xuống. Có lẽ là nàng hiện tại bị hạn chế, nhìn không tới. Qua ngũ đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Cái này nhưng thật ra rất có khả năng, Ngư Tiểu Ý liền không suy nghĩ Mai Tử Vãn đôi mắt sự tình. Đã có phương pháp này, vậy khẳng định có nước biển tồn tại địa phương, liền xem bọn họ có thể hay không tìm được rồi. Đáng tiếc, điều tra xong lần thứ hai, vẫn là bất lực trở về, Ngư Tiểu Ý lại dứt khoát không đội, lôi kéo qua ngũ đi vào thành chủ phủ một chỗ góc, chỉ cần nàng không rời đi qua ngũ bên người, cũng không ai phát hiện bọn họ, toàn bộ thành chủ phủ theo bọn họ đi lại, liền ngồi nơi này, tìm lâu như vậy, còn như vậy lang thang không có mục tiêu tìm đi xuống, khẳng định tìm không thấy, dừng lại ngẫm lại. Mặt sau chưa nói xong nói Ngư Tiểu Ý bất chấp tiếp tục nói, nàng nghe được bên tai như là nước biển quay cuồng thanh âm, sắc mặt cổ quái, Tiểu Ngũ, ngươi có hay không nghe được nước biển kích động thanh âm? Qua ngũ động tác một đốn, nghiêm túc lắng nghe, rồi sau đó lắc đầu, không nghe được. Ngư Tiểu Ý cau mày, nhưng là bên tai rõ ràng có thanh âm à, thanh âm liền ở phụ cận, ở ta. Bên tai, bay nhanh mà dùng tay che thượng lỗ tai, Ngư Tiểu Ý trên mặt khiếp sợ cực kỳ. Ở ngươi bên tai. Qua ngũ cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy cái tình huống, nước biển không phải trên mặt đất, mà là phiêu phủ ở không trung. Ngư Tiểu Ý lại một lần xác nhận, đúng vậy, liền ở ta bên thai, vẫn là thai phải bên này, khoảng cách không xa, rất gần, nhưng là nàng chiều chính mình bên phải nhìn lại, vừa lúc nhìn đến một đổ hoa văn phức tạp tường, loại này mặt tường ở thành chủ phủ thực thường thấy, cho nên vốn dĩ không nên là đặc thủ, hiện tại lại khiến cho hai người chú ý. Ta thử xem. Qua ngũ để lại Ngư Tiểu Ý. Đôi tay thực mau liền ngưng tụ nổi lên một đoàn linh lực, sau đó đẩy hướng kia mặt tường, liền ở hai người nhìn chăm chú hạ, kia đoàn linh lực liền như vậy lặng yên không một tiếng động mà xuyên qua mặt tường, nửa điểm dấu vết cũng không lưu lại. Ngư Tiểu Ý trầm mặc hạ, mở miệng nói, là nơi này đi. Qua ngũ nhìn mắt Ngư Tiểu Ý, mặc, lại nửa điểm không cảm thấy kỳ quái, cùng Ngư Tiểu Ý cùng nhau tu luyện sinh sống nhiều năm như vậy, hắn đã rõ ràng mà hiểu biết đến Ngư Tiểu Ý ở nào đó phương diện trực giác nhạy bén đến đáng sợ nông nỗi. Liên tính là nói một câu thiên đạo sủng nhi cũng không quá. Cho nên ở những người khác đều ở sầu lo có thể hay không tìm được phương pháp rời đi nơi này thời điểm, qua ngũ ngược lại cảm thấy bọn họ nhất định sẽ rời đi nơi này, hơn nữa dùng thời gian khẳng định sẽ không quá nhiều. Bởi vì là tiểu ngư chính mình bức thiết mà tưởng rời đi nơi này, nàng tự nhiên mà vậy liền sẽ tìm được đường ra. Chỉ là này đó ý tưởng đều là chợt lóe rồi biến mất, qua ngũ không có suy nghĩ quá nhiều, không phải thân cận người. Là tuyệt không sẽ phát hiện Ngư Tiểu Ý trên người bất đồng, nếu có người phát hiện, qua ngũ không ngại mượn đao giết người. Vì cái gì yêu cầu 5 tên đại thừa kỳ tu sĩ hợp lực đánh bại, mới có thể trở lại tầng thứ 4 cái chán, hiện tại nhìn đến linh lực cứ như vậy bị hút đi vào, ta xem như minh bạch vì cái gì. Ngư Tiểu Ý nói, cầm lấy đoạn kiếm tới gần kia chỗ mặt tường, bất đồng với linh lực bị trực tiếp hít vào đi, đoạn kiếm bị bài xích. Qua ngũ cũng lấy đồ vật thử, quả nhiên, trừ bỏ thuần túy linh lực. Mặt khác đồ vật đều bị bài xích, còn lưu tại thành chủ phủ cùng phụ cận người, chúng ta tốt nhất lựa chọn Mai Tử Vãn, làm nàng đi nói cho những người khác. Ngư Tiểu Ý cũng là như vậy tưởng, nàng gật đầu, ân. Ta hiện tại đã gấp không chờ nổi muốn rời đi nơi này. Cho dù trong cơ thể còn có không tu luyện chuyển hóa linh khí cũng đủ nàng tu luyện, nhưng trở lại có linh khí địa phương, là sở hữu tu sĩ đều hướng tới. Mai Tử Vãn bị bảo hộ ở tận cùng bên trong, cũng chính là phía trước giấu giếm ở dưới thư phòng, chỉ có nàng một người đợi. Vừa lúc phương tiện Ngư Tiểu Ý qua ngũ đi vào, cùng Mai Tử Vãn trực tiếp mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Nghe được hai người ý đồ đến sau, Mai Tử Vãn trong mắt có khiếp sợ, nhưng nhìn về phía Ngư Tiểu Ý ánh mắt lại có điểm bất đồng. Ngư Tiểu Ý không rõ nguyên do, như thế nào phát hiện kia mặt tường quá trình, bọn họ là che giấu, thay đổi loại cách nói, như thế nào đều không thể nghĩ đến trên người nàng tới, liền tính nghĩ đến, Mai Tử Vãn cũng không có khả năng biết cái gì. Trừ phi Mai Tử Vãn có thể sử dụng nàng đôi mắt nhìn đến cái gì, bất quá, Ngư Tiểu Ý cũng không hoảng loạn, nàng đôi mắt cùng Mai Tử Vãn kế thừa tự Mai gia huyết mạch lực lượng đôi mắt có tương tự chỗ. Ngư Tiểu Y có thể cụ thể nhìn đến người khác đối nàng không có hảo ý, cũng là có thể sớm làm chuẩn bị. Mai Tử Vãn đối Ngư Tiểu Y là không cái loại này vài tâm tư, kia hiện tại liền không cần thiết làm cái gì. Chỉ là Mai Tử Vãn vẫn là tiếp thu tới rồi qua ngũ cảnh cáo thoáng nhìn, Mai Tử Vãn trước mắt thoảng qua cái gì, nháy mắt, lại chỉ có trước mắt Ngư Tiểu Y cùng qua ngũ, trong lòng kích động cùng kinh sợ lặp lại giao tạp, rốt cuộc bình tĩnh trở lại, nàng đã lâu không mở miệng nói chuyện, thanh âm có điểm điểm khàn khàn. Ta đây liền làm người qua đi bên kia nhìn xem, các ngươi. Ngư Tiểu Ý, Tử Vãn tiền bối, chúng ta hai cái ngươi không cần lo lắng, nếu các ngươi mở ra trở về lộ, chúng ta cũng có thể đi theo trở về, bất quá, hy vọng trở lại Huyền Linh Đại Lục lúc sau, Tử Vãn tiền bối có thể giúp chúng ta một cái vội. Mai Tử Vãn một đốn, hỏi, gấp cái gì? Ngư Tiểu Ý cũng không có chỉ ra, chỉ nói, cái này vội chỉ có thể Tử Vãn tiền bối giúp chúng ta, đến lúc đó muốn phiền toái ngươi. Mai Tử Vãn mẩn ra, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, do dự một lát, vẫn là ở Ngư Tiểu Ý chờ mong ánh mắt hạ, ta đã biết, nhưng đem ta mang đi ra ngoài, này đến xem các ngươi bản lĩnh, trở về Huyền Linh Đại Lục lúc sau, ta sẽ càng thêm không tự do. Hảo, ước định. Ngư Tiểu Ý nhìn Mai Tử Vãn, cười cười, hai người đều không có nói khai Mai Tử Vãn lúc sau sẽ gặp được sự tình, rốt cuộc Mai Tử Vãn cùng thực lực của bọn họ đều so ra kém Huyền Linh Đại Lục các tu chân thế gia những cái đó lão quái vật. Tìm đúng rồi địa phương. Sự tình phía sau liền có vẻ càng thêm thuận lợi, đầu tiên chính là Mai Thiên Thắng được đến tin tức, Mai Thiên Thắng đã biết, các gia gia chủ cũng tất cả đều đã biết, năm tiên đại thừa kỳ tu sĩ liền cùng nhau đi qua kia chỗ ẩn nấp tiểu góc, thử dùng các loại phương pháp đánh bại mặt tường. Chỉ cần nước biển ra tới, cũng chính là liên thông hai tầng cái chán. Ước chừng qua năm ngày, ở Nguyên Thanh Hiệp trợ hạ, nước biển rốt cuộc phá tan chướng ngại, như là muốn dễ chịu này phiến hoang vắng thành trì, thế tới rào rạt, sở hữu tu sĩ đều kích động đến khó có thể tự giữ. Bọn họ trước hết làm chính là theo nước biển trở lại tầng thứ tư cái chắn, sợ này liên tiếp chỗ sẽ tùy thời đóng cửa. Phần 132. Người nhiều, nhưng thông đạo tiểu, trong khoảng thời gian ngắn, trường hợp rất là hỗn loạn, Mai Thiên Thắng tiền gia chủ đám người ra tay chân áp dưới, mới ngăn lại trận này đem khởi hỗn loạn, sau đó chính là rõ ràng cường giả trước quá, kẻ yếu ở phía sau, cứ như vậy, ai cũng không dám nói cái gì. Mà Ngư Tiểu Ý qua ngũ tại đây đàn tu sĩ hỗn loạn khoảnh khắc, sớm đã về tới tầng thứ tư cái chắn, ở tiểu hắc long dưới sự chỉ dẫn, hướng tầng thứ ba cái chắn mà đi, nơi đây xác thật không thể ở lâu, còn không bằng đi trước rời đi, tránh đi này đàn Huyền Linh Đại Lục cường giả. Tìm được trở về Thương Huyền Lộ mới là bọn họ mục tiêu. Chương 129. Lại đến lúc này, 50 năm một lần, làm đến Minh Phong Thành đều thay đổi cái dạng. Đối chúng ta này đó khách điếm lao bản tới nói, cũng liền lúc này có thể kiếm một bút không tồi linh thạch, khách nhân, ngươi rượu tới rồi. Khách điếm lao bản cười ha hả đem rượu bông, ứng hòa nam tu nói. Cũng đúng. Thân xuyên đơn giản quần áo nam tu cầm lấy rượu, tùy ý mà rót hơn phân nửa bình, khơi mào mắt thấy hướng lao bản, trong ánh mắt có tìm tòi nghiên cứu. Lao bản, ngươi ở Minh Phong Thành đã bao nhiêu năm? Khách điếm lao bản sắc mặt bất biến, hắn thực mau trở về nói, từ ta vừa sinh ra liền ở Minh Phong Thành, lúc sau tiếp nhận trong nhà này gian khách điếm, có vài trăm năm. Tu sĩ một đốn, hỏi, nếu lao bản ở Minh Phong Thành nhiều năm như vậy, hẳn là có thể biết được một chút Minh Phong Thành bên ngoài kia chỗ cấm địa một ít tin tức. Khách nhân, ta ở chỗ này mấy trăm năm, cũng chưa bao giờ từng vào kia chỗ cấm địa, đến nỗi bên trong tin tức, thế ra tu sĩ cường giả đều giấu đến hảo hảo, ta có tài đức gì, có bổn sự này. Này một phen lời nói bị nói ra, tựa như khách điếm lao bản đã chuẩn bị tốt dường như. Mà sự tình xác thật coi như vậy, bởi vì này mấy trăm năm qua, khách điếm lao bản cũng không biết trả lời bao nhiêu người vấn đề này đáp án giống nhau. Khách điếm lao bản không cần như thế nào tự hỏi, là có thể buột miệng thốt ra. Nam tu không có hết hy vọng, truy vấn, lao bản, có việc ngươi có thể nói, thương lượng một chút. Khách điếm lao bản cười lại lần nữa kiên định mà cự tuyệt, dặn dò nam tu ăn ngon uống tốt, trước khi đi bỏ thêm câu. Khách nhân, ngươi vào ta này gian khách điếm, ta đưa ngươi một câu, cấm địa là cấm địa, nếu ngươi không phải tu chân thế gia người, vẫn là kịp thời đánh mất cái này ý niệm. Nam tu gặp khách sạn lão bản cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Trong mắt tràn đầy không cam lòng, hắn lại là không dám ở khách điếm mặt lỗ mãng, có thể tại đây chỗ Minh Phong Thành khai mấy trăm năm khách điếm còn bình yên vô sự người, tu vi tuyệt đối không thấp, hắn chỉ có thể uống hết rượu, đem bầu rượu một ném, đứng lên ra khách điếm. Khách điếm lao bản híp mắt nhìn mắt cửa, sau đó làm cái thanh trần thuật, đem cái bàn lộng sạch sẽ, lại đem đồ vật dọn xong, giống ngày thường như vậy, ngồi ở môn sơn biên, đả tọa tu luyện. Lão bản, muốn một gian thượng phòng. Lão bản nghe thế nói lạnh như băng giọng nam, mở mắt ra, từ trước đến nay người nhìn lại, liền chỉ thấy một người tuổi trẻ nam tử lẳng lặng đứng ở trước mặt, sắc mặt cũng là lạnh như băng, cả người lộ ra người sống chớ gần khí thế. Lão bản lại sờ không tới tên này nam tử tu vi, trong lòng chấn động, nếu này nam tử trên người không phải mang theo che giấu tu vi linh khí, chỉ có thể thuyết minh, này nam tử tu vi so với hắn cao. Lão bản lại càng có khuynh hướng người sau, liền tính không phải, có như vậy linh khí mang ở trên người, cũng không đơn giản, liền cười cười, xảo, vừa vặn còn có một gian. Kia gian thượng phòng, bổn tiểu thư muốn. Này một đạo ngang ngược thanh âm trực tiếp cắm đi vào, lão bản dương mắt vọng khách điếm cửa nhìn lại, thấy rõ kia nữ tu bộ mặt, ngược lại nhìn về phía tuổi trẻ nam tử, khách nhân, kia nữ tu là tiền gia đại tiểu thư, ngươi cùng nàng đối thượng, khách điếm bên này không có việc gì, nhưng ngươi khả năng sẽ bị nàng cuốn lên. Có thể ở Minh Phong thành khai khách điếm không ngã tu sĩ, khả năng vốn là tán tu, nhưng sau lại đều sẽ đầu nhập vào mỗi một cái tu chân thế gia, vị này khách điếm lao bản chính là làm như vậy, bằng không khách điếm có thể hay không lưu đến bây giờ, còn muốn hay nói, mà tu chân thế gia chi gian, cũng không có khả năng vì một ngoại nhân đắc tội một cái khác thế gia. Còn có một cái, khách nhân ngươi hiện tại liền tính từ bỏ, vị này tiền gia đại tiểu thư khả năng còn sẽ cùng ngươi đối thượng. Nói xong, lão bản nhìn tuổi trẻ nam tử ánh mắt có điểm thương hại, cũng chỉ là thương hại, ra tay hỗ trợ là không có khả năng. Này gian phòng, ta muốn. Tuổi trẻ nam tử không có bất luận cái gì do dự. Uy, các ngươi nghe không hiểu bổn tiểu thư lời nói sao? Này gian thượng phòng bổn tiểu thư muốn. Tiên mật nổi giận đùng đùng mà đi lên trước, sinh khí động đất nát ly nàng gần nhất bàn ghế, chỉ vào tuổi trẻ nam tử, cao cao mà nâng đầu xem lão bản, nửa điểm ánh mắt cũng không bố thí cấp tuổi trẻ nam tử. Nhìn đến nát bàn ghế, khách điếm lao bản trên mặt cười bộ dáng không có, hắn nhìn tiền mật nói, tiền tiểu thư, hư hao bàn ghế, là muốn bồi thường, này chỗ khách điếm là thuộc về nguyên gia. Mặt sau cùng câu nói kia, đem tiền mật trong cổ họng bừa bãi lời nói đều ngăn chặn, chỉ có thể hung tợn mà trừng mắt khách điếm lao bản. Tại đây gần 50 năm thời gian, huyền linh đại lục đã xảy ra không ít đại sự, đều cấp huyền linh mang đến chấn động, chuẩn xác điểm tới nói, là cho các tu chân thế gia mang đến chấn động. Vẫn luôn đứng ở tối cao vị Mai Gia bị Nguyên Gia dẫm lên thượng vị, Mai Gia chỉ có thể lưu lạc đến đệ nhị thế gia vị trí. Mà muôn vàn tính kế mọi cách chủ tính tiền gia, lại không có phát triển không ngừng kia sợi khí thế, không chỉ là bị Nguyên Gia đè nặng, Mai Gia càng là gắt gao đem tiền gia áp chế, mặt sau những cái đó thế gia thấy có thể có lợi, ra một phần lực, thế đại tiền gia ở trong khoảnh khắc, nhanh chóng suy sụp đi xuống. Mà thân là tiền gia người tiền mật, không bao giờ phục lúc trước kiêu ngạo không chỗ nào cố kỵ. Thấp hèn nàng cao quý đầu thời khắc càng ngày càng nhiều. Không biết nhiều ít tu vi thấp tu sĩ vì tiền gia suy bại mà hoan hô cao hứng, tuy rằng mặt khác thế gia đều đè nặng bọn họ, nhưng ít ra không giống tiền mật như vậy, tùy tiện là có thể hạ tử thủ. Tiền mật vừa nghe nguyên gia, tức khắc không có lúc đầu cổ khí thế kia, chỉ là nàng vẫn là không học ngoan, chiều lão bản hừ một tiếng, quay đầu xem tuổi trẻ nam tử, đã thấy rõ nam tử diện mạo thời điểm, không khỏi hô hấp cứng lại, huyền linh đại lục đẹp nhất nam tử là Nguyên Thanh. Nhưng trước mắt tên này nam tử, lại so với Nguyên Thanh càng đẹp mắt vài phần. Đặc biệt là tuổi trẻ nam tử kia một thân quặng cu é xa cách khí thế, gợi lên người ham muốn chinh phục, tiền mật sửng sốt hảo nửa ngày, phục hồi tinh thần lại, há mồm liền muốn cho thị vệ cho nàng tóm được này nam tử trở về, nhưng gần 50 năm biến đổi lớn lại làm nàng nhiều ít có thay đổi, có cố kỵ. Tiền mật đầu tiên là nhìn tuổi trẻ nam tử tu vi, nhìn không tới. Nàng kinh nghi bất định mà nhìn tuổi trẻ nam tử, sắc mặt càng xú, này nam tử nhìn lên liền không giống như là không có tu vi người, tưởng tượng đến này nam tu so nàng tu vi cao, tiền mật trong lòng lại có mặt khác hoài nghi, cảm thấy này tuổi trẻ nam tu là Nguyên Thanh bên kia người. Tiền mật cái này hoài nghi rất có căn cứ, năm đó từ tầng thứ 5 cái chắn sau khi ra ngoài, cũng không biết Nguyên Thanh đã phát cái gì điên, Nguyên Thanh dùng lôi đỉnh thủ đoạn làm Nguyên gia thượng vị, Nguyên gia như vậy thuận lợi thành đệ nhất thế gia, đó là bởi vì Nguyên gia xác thật có đủ thực lực, bởi vì Nguyên Thanh đồng dạng là một người đại thừa kỳ tu sĩ. Nguyên gia cùng sở hữu 3 gã đại thừa kỳ tu sĩ, liền tính là Mai gia, cũng chỉ có 2 gã đại thừa kỳ tu sĩ, tiền gia cũng có thực lực, nhưng tiền gia có rất nhiều hợp thể kỳ tu sĩ, hợp thể kỳ cùng đại thừa kỳ chi gian có khác nhau một trời một vực, mà Nguyên Thanh thực lực thế nhưng có thể thắng Mai Thiên Thắng. Nguyên Thanh cùng Mai Thiên Thắng trận chiến ấy, trực tiếp định ra nhà ai là người mạnh nhất. Hiện tại toát ra một cái thực lực không rõ tuổi trẻ nam tu, tiền mật trong lòng hoài nghi càng ngày càng nhiều, đối Nguyên Thanh hận ý càng tăng lên. Nếu không có Nguyên Thanh những việc này, nàng liền vẫn là tiền gia thậm chí là huyền linh đại lục cao cao tại thượng tu sĩ, ai cũng không dám cho nàng sắc mặt xem, hiện tại, này hết thể đều bị hủy hoại. Tiên tiểu thư, nếu vị khách nhân này đã đính xuống kia gian thượng phòng, nếu là ngươi kiên trì muốn, có có thể vị khách nhân này thương lượng, lại vào ở không muộn, nhưng hư hao bàn ghế, ngươi còn muốn trước bồi thường. Lão bản tính toán trầm mặc, làm tiền mật bồi thường. Còn không phải là một bộ bàn ghế. Cấp, cầm đi. Tiền mật cắn răng nói, đem linh thạch vứt cho khách điếm lão bản, lại nhìn chằm chằm tuổi trẻ nam tử nhìn vài lần, rốt cuộc là không có dễ dàng động thủ, nghĩ trở về điều tra một phen, lại đến động thủ không muộn, nàng liền cùng tuổi trẻ nam tu đi ngang qua nhau, hướng khách điếm cửa đi. Tiền mật lại không biết, liền ở nàng ly tuổi trẻ nam tu khoảng cách gần nhất thời điểm, có cái gì lặng yên không một tiếng động mà dừng ở trên người nàng. Hừ, lưu này tự đại nữ nhân một cái mệnh đều là chúng ta thiện lương. Hắc Long nhịn không được nói. Hắc Long, này nữ tu cùng chúng ta chi gian nhân quả quan hệ mỗi đến kia phân thượng, từng điểm hủy hoại nàng một thân tu vi là biện pháp tốt nhất. Hơn nữa, qua ngũ làm như vậy, cũng là tích đức, này nữ tu làm không ít chuyện xấu. Tiểu Thạch Đầu bình tĩnh mà nhắc nhở nói. Câm miệng. Tên này tuổi trẻ nam tu đúng là Quang Ngũ, hắn bình tĩnh mà dùng thần thức cảnh cáo hai chỉ linh thú, Hắc Long cùng Phượng Hoàng một cái giật mình, liền nhắm lại miệng, ở không có Ngư Tiểu Ý phân đi qua ngũ đại bộ phận lực chú ý thời điểm, chúng nó lản nên an phận một chút. Quang Ngũ vào thượng phòng, sau đó vào nhẫn không gian, vốn dĩ bọn họ là muốn trực tiếp đi vào cấm địa, nhưng là, ở tới trên đường, đụng phải Ngư Tiểu Ý muốn đột phá đến hợp thể kỳ, vì không làm cho huyền linh tu sĩ chú ý. Ngư Tiểu Y không thể không trước tạm thời tiến qua ngũ nhận không gian ức chế tu vi, ít nhất không thể ở cái này thời điểm mấu chốt đột phá, bằng không chính là thất bại trong gang tấc. Bọn họ ngủ đông gần 50 năm, chính là vì chờ đợi cái này thời khắc tiến đến, sao có thể bởi vì ngoại ý muốn rào thất bại. Dù sao Ngư Tiểu Y là không muốn chính mình thành cái kia ngoại ý muốn. Qua ngũ cũng không có tới gần Ngư Tiểu Y, chỉ là đứng ở có thể tới gần gần nhất khoảng cách nhìn Ngư Tiểu Y mồ hôi đầy đầu mà khắc chế chính mình tu vi, hắn cầm nắm tay. Lúc này, thông tấn thạch tới tin tức, qua ngũ túi đầu nhìn mắt, hơi nhấp môi, xoay người ra nhận không gian, tiểu ngư tưởng trở về, hắn tất nhiên là muốn đem hết toàn lực thỏa mãn nàng tâm nguyện. Cấp qua ngũ phát tới tin tức đúng là sơ đồ, hắn ra nhận không gian, cũng là vì tiếp sơ đồ, hai người cũng không có nói nhiều, chạm mặt sau, trực tiếp trở về qua ngũ đính xuống thượng phòng. Sơ đồ đầu tiên liền rỡ xuống vẫn luôn banh biểu tình, giơ tay vô vô qua ngũ bả vai, cười ha ha vài tiếng, sau đó nhìn xem qua ngũ chung quanh. Hỏi, tiểu ngư đâu? Không cùng ngươi ở một phòng. Liếc mắt sơ đồ, qua ngũ cũng không giấu giếm, nàng sắp đột phá, ở ức chế tu vi. Sơ đồ sửng sốt, gật gật đầu, không có hỏi lại ngư tiểu ý, hắn biết qua ngũ là có chừng mực, người không có tới tề, còn có mấy ngày thời gian, lại là không cần quá sốt ruột. Sơ đồ liền có tâm tình đi xem qua ngũ tu vi, này vừa thấy, liền cười đến càng khai, qua ngũ ngươi tu vi cũng ở phân thần kỳ đại viên mãn, liền kém một bước, chúc mừng. Qua ngũ hồi hắn, ngươi cũng không kém, không có thẹn với ngươi tu luyện cùng nhân danh hiệu. Vẫn là ha ha cười vài tiếng, sơ đồ thoáng dừng lại, dùng nói giỡn ngự khi nói, kia còn không phải thác ngươi cùng tiểu ngư cấp thánh anh quả. Không thánh anh quả ta tu vi mới sẽ không thăng đến nhanh như vậy. Sơ đồ ánh mắt lại rất nghiêm túc. Qua ngũ không để ở trong lòng, chính là mấy cái thánh anh quả, hiện tại hắn trong không gian có rất nhiều, chỉ nói, an thánh anh quả gia tăng nhiều ít tu vi, quyết định bởi với các ngươi tự thân. Lúc trước từ cái chăn ra tới sau, Ngư Tiểu Ý qua ngũ thực mau liền cùng sơ đồ bốn người hội hợp, nhưng bọn hắn thương lượng lúc sau, liền quyết định tách ra hành động, sáu cá nhân tụ ở bên nhau, vẫn là đục lỗ, phân tán mới không chọc người chú ý. Hơn nữa mỗi người đều có chính mình việc cần hoàn thành, có chút bí mật cũng không thích hợp làm người ngoài biết, cho dù bọn họ lúc này đứng ở mặt trận thống nhất thượng, nhưng có chút mâu thuẫn không đề cập tới khởi, không đại biểu không có. Bọn họ quyết định chờ đến 50 năm một lần mở ra huyền linh bí cảnh lại tụ tập đến Minh Phong Thành, mà ở tách ra phía trước, Ngư Tiểu Ý qua ngũ cũng quyết định hảo mỗi người cấp một quả thánh anh quả, không phải bọn họ hào phóng, mà là bọn họ yêu cầu thực lực càng cường đại chiến lược, chỉ có bọn họ hai người cường đại, đến lúc đó ra chuyện gì, tuyệt đối không có biện pháp ứng đối. Cấp ra thánh anh quả, cũng là vì chính mình tương lai có lớn hơn nữa khả năng tồn tại rời đi huyền linh đại lục. Mà sơ đồ bốn người được đến linh khí đều không ít. Sơ đồ thẳng bước 500 năm, Ôn Dương Thành Tuyết còn lại là 300 năm, Mị Quỷ còn lại là 200 năm. Mà ở tách ra phía trước, vì bảo đảm không bị đối phương tiết lộ chính mình sự tình, mọi người cùng nhau lập hạ thế ước, một khi có phản bội ý tưởng, trực tiếp hôi phi yên diệt, liền tính bất hạnh tử vong, cũng không thể tiết lộ bất luận cái gì tin tức, nếu không linh hồn không thể chuyển thế đầu thai, này thế ước hạ đến rất nặng cực hà khắc, nhưng không ai phản đối. Gặp nhau ngày, cũng là bọn họ vì trở lại Thương Huyền Đại Lục mà đấu tranh thời khắc. Chương 130. Mai Tử Vãn bên kia, xác định Nguyên Thanh sẽ đem nàng mang lại đây. Sơ đồ không yên tâm điểm này, hỏi qua ngũ nói. Qua ngũ giải thích, từ Nguyên Thanh này vài thập niên hành động liền có thể nhìn ra tới, so với chúng ta, tựa hồ hắn mới càng thêm bức thiết mà muốn đi đến Thương Huyền, nếu bằng không, hắn hẳn là sẽ không liền như vậy bại lộ thực lực, trực tiếp đưa Nguyên gia thượng vị, cho nên, Mai Tử Vãn tuyệt đối sẽ đến Minh Phong Thành, đến lúc đó liền tính Mai. Sơ đồ tưởng tượng, cũng là, mặt ngoài xem, Nguyên Thanh ôn hòa có lễ, kỳ thật tàn nhẫn độc ác. Đối chính mình đối người khác đều hạ được tàn nhẫn tay, xác thật là không cần thiết lo lắng quan trọng nhất này một vòng, Mai Tử Vãn sẽ đúng hạn tới. Tiểu Ngư đại khái khi nào trở về? So với Thành Tuyết ba người, Sơ Đổ cùng Ngư Tiểu Ý Qua Ngũ càng quen thuộc, cũng càng vì quan tâm hai người, cho nên có nảy vừa hỏi. Qua Ngũ, không cần lo lắng, nàng sẽ ở bắt đầu phía trước trở về. Qua Ngũ chính là như vậy tin tưởng. Sau hai ngày, Thành Tuyết ba người lục tục đuổi lại đây, lúc này đây mấy người là tụ ở cùng nhau. Ở ngay lúc này, top 5 top 3 đi vào Minh Phong Thành tu sĩ không ít, không quan tâm huyền linh đại lục này đó tu chân thế gia tưởng hết biện pháp lén gạt đi mặt khác tu sĩ. Này chỗ cấm địa liền ở chỗ này, toàn huyền linh người đều biết mỗi 50 họp thường niên phát sinh một lần đại sự. Tuy rằng bọn họ cũng không biết cụ thể là sự tình gì, nhưng cũng không gây trở ngại một ít gan lớn tu sĩ tiến đến thám hiểm. Muốn rõ thám biết này đó thế gia rốt cuộc ở lén lút làm chút cái gì, cho dù bọn họ tới Minh Phong Thành, cũng không bị cho phép tiến vào cấm địa. Chỉ là ở bên ngoài dừng lại thời gian lâu một chút, liền phải bị thế gia tu sĩ xua đuổi. Người tụ tập đầy đủ này gian khách điếm thời điểm, bọn họ liền khai triển tác chiến kế hoạch, đầu tiên liền phải chuẩn bị tốt đục nước béo cò điều kiện, cho nên tới rồi Minh Phong Thành một ít tán tu liền lặng lẽ được đến một tin tức. Cấm địa bên trong kỳ thật là một cái bí cảnh, tiêu huyền linh bí cảnh, mỗi 50 năm mở ra một lần, tu chân thế gia chính là vì bí cảnh bảo bối mà đến, cụ thể mở ra thời gian không chừng, nhưng liền tại đây 2 ngày. Tin tức này không cần một cái buổi sáng thời gian liền truyền tới sở hữu ở Minh Phong Thành người lỗ thai, Minh Phong Thành chậm rãi trở nên sao động lên, đương nhiên là có người hoài nghi, nhưng tin tưởng người càng nhiều, đây là lần đầu có như vậy minh xác tin tức truyền ra tới, mặc kệ thật giả, sở hữu tán tu đều cảm thấy đáng giá thử một lần, dựa vào cái gì huyền linh đại lục sở hữu hảo tài nguyên đều bị thế gia bá chiếm đi, bọn họ này đó tán tu chỉ có thể được đến như vậy một chút tài nguyên. Dĩ vãng cũng không phải không có tu sĩ từ cái này phương diện suy đoán, nhưng dám minh xác nói ra người lại không có, bởi vì sợ không được đến đồ vật, ngược lại phải bị thế gia ghi hận thượng, bị đuổi giết đến chết. Nhưng hiện tại, ở thật lớn dụ hoặc trước mặt, sợ hãi đều phải tạm thời tránh lui mũi nhọn. Bọn người kia thật đáng thương. Thành Tuyết nhìn phía dưới một đám người, nói, bất quá, cũng không đáng đồng tình. Mị quỷ đang ở tinh tế trà lau chính mình linh khí, nghe vậy, đầu cũng chưa nâng. Bọn họ chính là nghĩ chúng ta này đó thả ra tin tức coi tiền như rác sẽ lưng đeo những cái đó thế ra chủ yếu lửa giận, mà bọn họ chỉ là nhân tiện, rốt cuộc pháp không trách chúng, tán tu nhiều như vậy, thế ra cũng không thể một đám giết. Hừ, ai quản những người này chết sống, mấy ngàn năm cũng không dám phản kháng, xứng đáng bọn họ chính mình bị áp bách đến chỉ có thể tranh đoạt những cái đó tiểu tài nguyên, vẫn luôn bị những cái đó tu chân thế ra đè nặng không thể xuất đầu. Ôn Dương tính tình thực hướng nói, hắn tu vi lên đây có chút kiêu ngạo cũng đã trở lại, đây là trên người hắn mà không đi đánh dấu, cho nên hắn nói chuyện không lưu tình chút nào. Sơ đồ nhưng thật ra thực bình tĩnh, chúng ta nói cho bọn họ điểm này, cũng nhân tiện lợi dụng bọn họ, vừa lúc, về nhau, đừng động những người này, ngẫm lại chuyện sau đó mới là quan trọng nhất. Mọi người nhất thời liền trầm mặc xuống dưới, không hề mở miệng nói chuyện, nhưng thật ra mị quỷ, do dự nửa ngày, mới hỏi, Ngư Tiểu Ý đi nơi nào. Qua Ngũ liếc mắt mị quỷ, thanh âm nhàn nhạt nói, nàng sẽ thực mau trở lại. Nếu hỏi không ra cái gì, mị quỷ cũng liền không hỏi lại, nếu Ngư Tiểu Ý thật sự có việc, Qua Ngũ không có khả năng sẽ là cái dạng này. Đi xuống đi. Nguyên Thanh bày xuống tay, quay đầu nhìn đứng ở trước mặt hắn Mai Thiên Thắng, không nói một lời. Hai người giằng co, ai cũng không có trước mở miệng nói chuyện, rốt cuộc là thua khí thế. Khí thế ở Mai Thiên Thắng lại đây tìm Nguyên Thanh thời điểm, Mai Thiên Thắng liền mất ưu thế, ở Nguyên Thanh trước mặt, hắn chỉ có thể ở vào hạ phong. Nguyên Thanh, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Mai Thiên Thắng thô thanh âm mở miệng, nhìn Nguyên Thanh, ánh mắt sắc bén, làm như muốn đem Nguyên Thanh đại tá tám khối như vậy, cả người khí thế thẳng bức Nguyên Thanh, lại ở khó khăn lắm tiếp cận Nguyên Thanh thân thể phía trước, bị Nguyên Thanh nhẹ nhàng mà chắn trở về. Mai Thiên Thắng một nghẹn, nhắm mắt, đánh không lại, khí thế thắng bất quá, hắn liền không nên như vậy kiêu ngạo. Nguyên Thanh, ngươi tưởng đối Tử Vãn làm cái gì? Ngươi làm như vậy, chính là cùng toàn bộ Mai gia đối thượng. Nếu ngươi lại không thu tay, ta sẽ dẫn dắt toàn bộ Mai gia thể sống chết cùng ngươi đối địch. Nguyên Thanh nhấc lên mí mắt, nhìn Mai Thiên Thắng, xuất toàn bộ Mai gia chi lực. Mai gia chủ quả nhiên có khí thế, bất quá, Mai gia chủ nhất để ý chính là Mai gia, ngươi nguyện ý làm cho cả Mai gia lấy thân phạm hiểm. Lại một cái đường bị phá hỏng, Mai Thiên Thắng lúc này bị Nguyên Thanh bức cho nói không ra lời, vì Mai gia, hắn trả giá quá đa tâm huyết, sao có thể thân thủ hủy hoại Mai gia. Thấy Mai Thiên Thắng bộ dáng, Nguyên Thanh nhẹ a một tiếng, Mai Thiên Thắng chính là như vậy một người, chỉ cần lui một bước, liền còn sẽ có đệ nhị bộ, tại rất sớm trước kia, hắn liền biết Mai Thiên Thắng chính là người như vậy, không đáng kỳ quái. Ở Mai Tử Tố Mai Tử Thư cùng Mai Tử Vãn chi gian, Mai Thiên Thắng lấy tánh mạng sẽ lưu lại Mai Tử Vãn, cứ việc kia hai người đều thập phần xuất sắc, nhưng đều không kịp kế thừa Mai gia huyết mạch lực lượng Mai Tử Vãn, mà phía trước luôn miệng nói sẽ làm Mai gia vẫn luôn ở vào huyền linh đinh điểm Mai Thiên Thắng, ở tao ngộ hắn đối thủ này, không địch lại lúc sau, ngược lại làm Mai gia ở vào nguyên gia hạ phong. Nhưng này đó, cùng hắn lại có quan hệ gì? Nếu Mai gia chủ không hy vọng Mai gia hủy ở ngươi trên tay, đừng nói như vậy nói nhiều, huống chi, nếu ta rời đi huyền linh đại lục, đi hướng huyền linh bí cảnh, đến lúc đó nói không chừng thế gia thực lực lại sẽ bị một lần nữa tẩy bài, chẳng lẽ Mai gia chủ không hy vọng tình huống như vậy phát sinh. Nguyên Thanh ngồi xuống, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Mai Thiên Thắng kịch biến sắc mặt. Không thể nghi ngờ, những lời này cho Mai Thiên Thắng một đòn ngay tim, thế gia thực lực một lần nữa tẩy bài sẽ là cái gì khái niệm. Thuyết minh Mai gia có cơ hội một lần nữa bước lên đệ nhất, mà không phải giống như bây giờ, bị Nguyên gia đè ở phía dưới. Mai Thiên Thắng trái tim kịch liệt nhảy lên, nhưng là, nghĩ đến Mai Tử Vãn trên người Mai gia đôi mắt, Mai Thiên Thắng lại do dự, không hề nghi ngờ, Mai Tử Vãn là nhiều năm như vậy khó được kế thừa Mai gia huyết mạch lực lượng người, hiện giờ linh khí từ từ loãng, về sau có thể hay không còn có một cái khác kế thừa Mai gia huyết mạch lực lượng người còn muốn hay nói, huống chi, hiện giờ Mai gia dòng chính hắn cũng chỉ có Mai Tử Vãn một cái hài tử. Tu vi tới rồi đại thừa kỳ tu sĩ lại muốn một cái hài tử, không phải không có khả năng. Nhưng hy vọng xa vời, vì thế Mai Thiên Thắng liền tại đây giữa hai bên, thiên nhân giao chiến, đã lâu không có làm hạ quyết định. Lúc này, Nguyên Thanh lại cấp bỏ thêm một câu, Mai gia chủ, Nguyên Mộ chỉ là muốn cho Mai tiểu thư hỗ trợ tìm được có thể đi vào huyền linh bí cảnh nhập khẩu, không phải muốn đem người mang tiến huyền linh bí cảnh, này hai người, ta hy vọng ngươi có thể làm rõ ràng. Mà những lời này, thúc đẩy Mai Thiên Thắng lập tức hạ quyết định, bất quá, vì để người vặn nhất, hắn bỏ thêm câu. Hy vọng đến lúc đó Nguyên công tử ngươi sẽ không dùng mặt khác thủ đoạn đem Tử Vãn mang đi. Nguyên Thanh, tự nhiên. Mai Thiên Thắng lặng yên nhẹ nhàng thở ra, âm thầm nhìn Nguyên Thanh, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, mới 50 năm, đứng ở Nguyên Thanh trước mặt, hắn cảm thấy có từng đợt tác bách, rõ ràng thượng một lần cùng Nguyên Thanh giao thủ thời điểm, Nguyên Thanh cùng hắn kỳ thật không phân cao thấp, năm đó Mai Thiên Thắng sẽ thua, đó là bởi vì hắn ở công phá tầng thứ 5 cùng tầng thứ 4 cái chắn liên tiếp chỗ thời điểm, không cẩn thận bị nội thương. Nhưng hiện giờ tình huống lại là bất đồng. Hiện tại Mai Thiên Thắng cảm thấy, Nguyên Thanh so với hắn cường không ít. Nguyên công tử, ngươi có phải hay không dùng Lôi Minh Đan? Mai Thiên Thắng không có nhịn xuống, đem chính mình vài thập niên tới suy đoán nói ra khẩu, nhưng xuất khẩu lúc sau, lại cảm thấy hối hận. Nếu Nguyên Thanh thật dùng Lôi Minh Đan, kia lôi kiếp hắn khẳng định sẽ biết. Hơn nữa, Nguyên Thanh hiện tại tu vi tuyệt đối không có đạt tới độ kiếp kỳ. Huống chi, kinh lý này vài thập niên vẫn luôn đang tìm cầu đột phá biện pháp. Lại vẫn cứ là thất phẩm luyện đan sư, huyền linh đại lục nơi nào có cửu phẩm luyện đan sư đại tông sư. Nguyên Thanh biểu tình chưa biến, không có, Mai gia chủ ngươi suy nghĩ nhiều quá, không có long huyết, nơi nào tới Lôi Minh Đan, Mai gia chủ hẳn là ngẫm lại, như thế nào đi tìm được một đầu tồn tại long, huyền linh đại lục không có long, thương huyền đại lục cũng không có, nếu có lời nói, cũng chỉ có thể là mặt khác bị tách ra đi đại lục. Mai Thiên Thắng rốt cuộc là không có nói cái gì nữa liền rời đi, vừa rồi câu nói kia. Là hắn đầu góc nhất thời hồ đồ. Nhưng Mai Tử Vãn cũng bởi vậy, bị Mai Thiên Thắng cho phép tới rồi cấm địa, nhưng Mai Tử Vãn bên người lại có rất nhiều giám thị nàng tu sĩ, này đó tu sĩ tác dụng chính là vì phòng ngừa Mai Tử Vãn sấn bọn họ không chú ý đào tẩu. Chỉ là thời gian càng gần, Mai Thiên Thắng nhìn đến ở cấm địa bên ngoài bồi hồi người liền biết chính mình thất sách, bởi vì có người tản tin tức, cho nên này đó tán tu nhận chuẩn cấm địa, đuổi đều đuổi không đi, một cái hai cái còn hảo thuyết, hiện tại là càng ngày càng nhiều. Thậm chí là toàn bộ huyền linh đại lục tu sĩ nghe nói cấm địa sự tình, liền hướng cấm địa vào tới. Người nhiều mắt tạp, sẽ chỉ làm Mai Tử Vãn có nhiều hơn khả năng trốn đi, nhưng ngẫm lại cùng Nguyên Thanh ước định, Mai Thiên Thắng cũng chỉ có thể căng ra đầu lên rồi, hắn tuyệt đối hy vọng Nguyên Thanh ly huyền linh rất xa, Nguyên gia chỉ cần không có Nguyên Thanh, vậy tuyệt đối so với bất quá Mai gia, điểm này, Mai Thiên Thắng tin tưởng vững chắc. Mai Thiên Thắng trực tiếp làm Mai gia một khắc danh đại thừa kỳ tu sĩ canh dự ở Mai Tử Vãn bên người, cứ như vậy liền tính đã xảy ra sự tình gì, đại thừa kỳ tu sĩ cũng có thể tốt lắm kéo dài một đoạn thời gian. Mắt thấy lại một ngày đi qua, bí cảnh còn không có mở ra. Làm một phen ngụy trang thành tuyết cảnh giác mà nhìn nhìn người chung quanh, nhỏ giọng oán giận nói. Bọn họ vài người đều làm ngụy trang, nếu không phải quen thuộc người, khẳng định đều nhận không ra. Sơ đồ nói, chờ một chút đi, không phải nói thời gian không chừng sao. Nói không chừng liền ở ban đêm, cảnh giác điểm hảo, chờ có cơ hội xuất hiện, có thể lập tức chuẩn bị tốt. Cùng loại đối thoại nơi nơi đều có phát sinh, cho nên bọn họ vài người một chút cũng không thấy được, cũng bởi vì không biết tình huống sẽ như thế nào, cho nên ngược lại không có người cùng mặt khác người khởi tranh chấp. Bọn họ đều nghĩ bảo tồn thực lực đến lúc đó hảo chuẩn bị, không cần thiết ở ngay lúc này lãng phí linh khí. Qua ngũ ở vài người chung, trừ phi tất yếu, nếu không hắn thường thường đều là trầm mặc, những người khác cũng thói quen, đặc biệt là Ngư Tiểu Ý còn không có trở về dưới tình huống. Lúc này liền tính bọn họ muốn biết Ngư Tiểu Ý càng thêm cụ thể tình huống, cũng không thể mở miệng hỏi, chiến đấu tùy thời khả năng phát sinh, không phải để ý những cái đó sự tình thời điểm. Ngươi vừa rồi đi làm cái gì? Mị quỷ liếc mắt Ôn Dương, thuận miệng hỏi, thật sự là Ôn Dương vừa rồi hành vi có chút không quá phù hợp thân phận của hắn, người này thế nhưng sẽ chủ động hướng qua ngũ dùng linh thạch mua đan dược. Hơn nữa kia đan dược vừa nghe tên liền không đơn giản. Ôn Dương lúc này sắc mặt có điểm âm lãnh, nghe xong mị quỷ nói, lạnh thanh âm nói, đụng phải mấy cái đáng chết ra hỏa. Những người khác liền không có nói nữa, phỏng chừng việc này liền cùng lúc trước Ôn Dương bị bắt trở thành nô lệ có quan hệ, bất quá, qua ngũ thế nhưng sẽ đồng ý mua đan dược cấp Ôn Dương. Như thế những người khác không nghĩ tới sự tình, rốt cuộc Ôn Dương lúc trước cùng Ngư Tiểu Ý qua ngũ chính là kết thủ, vẫn là không thể dễ dàng hóa giải cái loại này. Nếu là sơ đồ bọn họ mở miệng hỏi một câu, qua ngũ sẽ hồi bọn họ, những cái đó đan dược đều là hắn luyện tập làm, dược hiệu không có thượng đẳng cấp bậc, chỉ là trung đẳng, hắn trướng mắt, phóng cũng là chiếm không gian, cuối cùng tích hôi, còn không bằng đổi điểm linh thạch uy hắc long tiểu thạch đầu hai chỉ linh thú. Có như vậy hai chỉ linh thú, liền tính hắn có một cái thượng phẩm mạch khoáng cũng không trải qua chúng nó lan lộn. Các ngươi nghe nói không có. Thiền ra cái kia đại tiểu thư một thân tu vi không có. Hơn nữa lúc sau nàng lại như thế nào lan lộn, đều không thể lại tu luyện. Có người đột nhiên kinh hô một tiếng, hấp dẫn đại bộ phận người lực chú ý. Huyền Linh Đại Lục liền không có người không quen biết Tiền gia đại tiểu thư, không phải bởi vì tiền mật xinh đẹp tu vi cao, hơn nữa là Tiền gia đại tiểu thư, mà là bởi vì mọi người nhớ rõ tiền mật mặt. Gặp được tiền mật thời điểm có thể lập tức né tránh, bảo hộ chính mình mạng nhỏ. Tiền gia đại tiểu thư không có tu vi, về sau cũng không thể lại tu luyện, này còn không phải là nói, nàng về sau chính là phế nhân một cái. Như vậy, tiền gia cùng tiền mật nhà ngoại còn sẽ coi trọng tiền mật sao? Không có tu vi, hoàn toàn chính là một cái phế nhân, tiền gia đại tiểu thư về sau có thể lấy đến ra tay đồ vật, cũng chính là nàng kia phó còn tính xinh đẹp tướng mạo, liền tính gả chồng. Cũng không ai nguyện ý cưới loại này không biết có thể hay không sinh đến ra tư chất xuất chúng hải tử đi. Cưới tiền mật, nói không chừng có thể được đến tiền gia còn có nàng nhà ngoại duy trì. Theo ta thấy, tiền mật ly ngày chết không xa, tiền gia hiện tại nghèo túng, tiền mật phế đi, bảo hộ nàng tu sĩ lại sẽ giảm bớt, ngươi nói nàng trước kia chọc kẻ thù còn thiếu sao. Nói như vậy, có chút người thật đúng là có thể tìm cơ hội ra tay. Những người này thảo luận rất có điểm không chỗ nào cố kỵ, thật sự là bọn họ tâm tình vui sướng. Tiền mật bị người hạ này tối sầm tay, bọn họ hận không thể vỗ tay tỏ ý vui mừng. Hùng chi tiền gia hiện giờ ngày càng suy tàn, không giống dị vãng thế đại, có chút tán tu tâm liền động. Phần 134. Cho nên cấm địa còn không có khai, cấm địa ở ngoài vốn nhờ một việc này nháo khai, trừ bỏ vui sướng khi người gặp họa, có chút tu sĩ tưởng xa hơn, xuất hiện một loại có thể hủy hoại tu sĩ tu vi, hơn nữa không thể một lần nữa tu luyện đồ vật, ai không cảnh giác đâu. Đặc biệt là không có ở tiền mật trên người tìm được bất luận cái gì điểm đáng ngờ thời điểm. Sợ nhất người chính là tiền gia người. Vì cái gì, chính mình làm chuyện trái với lương tâm chính mình biết, tiền kim hiện tại liền sợ chính mình giống tiền mật giống nhau, vô duyên vô cớ bị người hạ độc, hủy hoại một thân tu vi, cho nên ở tới rồi cấm địa ở ngoài tiền gia tương ứng mà lúc sau, hoàn toàn không dám đi ra ngoài, chỉ tránh ở bên trong bị tiền gia cao giai cường giả bảo hộ. Qua ngũ nhìn đến cấm địa ở ngoài hỗn loạn, không có gì biểu tình, càng loạn càng tốt. Đột nhiên, qua ngũ cảm ứng được nhận không gian động tĩnh, không khỏi biểu tình khẽ nhúc nhích. Lúc này, bất luận cái gì sự tình cũng chưa Ngư Tiểu Ý tới quan trọng, hắn quay đầu nhìn về phía sơ đồ. Sơ đồ, ta hiện tại đi tiếp Tiểu Ngư, các ngươi lưu lại nơi này, nếu đã xảy ra sự tình gì, các ngươi vẫn là dựa theo kế hoạch hành sự. Sơ đồ sửng sốt, như thế nào nghe qua ngũ lời này ý tứ là, không thể lập tức gấp trở về. Hắn liền hỏi, như thế nào? Tiểu Ngư ra chuyện gì, muốn hay không ta cùng qua đi hỗ trợ? Không cần, có ta là đủ rồi. Qua ngũ nói, cũng không đợi những người khác nói cái gì nữa, nháy mắt liền biến mất, lưu lại sơ đồ mấy người mắt to chừng mắt nhỏ, cũng không có đuổi theo đi, chỉ kiên nhẫn chờ đợi, có thể hay không trở về, chỉ có thể dựa bọn họ chính mình. Đi vào một chỗ không người góc, Qua ngũ đầu tiên là dùng vô danh nhẫn ẩn thân, mới cẩn thận mà vào nhẫn không gian, tiến vào thời điểm, hắn bị nhẫn không gian linh khí dao động kinh sợ, tiểu ngư. Chỉ thấy lấy ngư tiểu ý vì trung tâm kia chỗ, linh khí nồng đậm đến mắt thường có thể thấy được, nhưng lại toàn bộ bị ngư tiểu ý bài xích bên ngoài, cho nên dẫn tới này đó linh khí đều có chút vằn mẹo, qua ngũ biết thành bại tại đây, không có tới gần, chỉ có thể xa xa đứng, gắt gao nhìn chằm chằm ngư tiểu ý. Tiểu Hắc Long cùng tiểu Thạch Đầu cũng đứng ở qua ngũ bên người, an an tĩnh tĩnh, không nói gì, nhìn ngư tiểu ý. Ngư tiểu ý ý thức vẫn là thanh tỉnh, cho nên nàng bài xích này đó muốn tiến vào trợ giúp nàng đột phá linh khí, trong cơ thể linh lực vận chuyển đến càng lúc càng nhanh, nhưng ngư tiểu ý quanh thân hơi thở lại chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, này một bình tĩnh, cũng khiến cho bốn phía linh khí chậm rãi tan đi, cuối cùng rốt cuộc trở về bình tĩnh. Nàng mở mắt ra, vỗ vô mặt, còn tưởng rằng cường tự ức chế tu vi ít nhất sẽ phun điểm huyết gì đó. Nhưng xem ra phía trước được đến vị kia hỏa thần tu luyện công pháp vẫn là rất hữu dụng, nàng hiện tại cảm giác thực hảo. Hơn nữa lúc sau muốn đột phá, cũng sẽ không quá khó khăn, chịu đựng lôi kiếp cũng sẽ không quá gian nan. Ngư tiểu ý vừa chuyển đầu, muốn tìm qua ngũ, ngay sau đó lại bị người ôm lấy, cảm nhận được quen thuộc ôm ấp, nàng tức khắc liền cười, tiểu ngũ. Ân, cảm giác thế nào? Có hay không bị thương? Thân là luyện đan sư, hơn nữa vẫn là thất phẩm luyện đan sư. Qua ngũ là có thể nhìn ra ngư tiểu ý thân thể không có sự tình, nhưng là, hắn vẫn là muốn chính miệng nghe được ngư tiểu ý nói. Ngư tiểu ý lắc đầu, ta không có việc gì, hơn nữa lần này ức chế tu vi về sau cũng sẽ đối ta tu luyện có trợ giúp, cho nên còn xem như chuyện tốt đi. Qua ngũ chậm rãi đem người buông ra, lại chân thật đáng tin mà dắt lấy tay nàng, hai mắt nhu hòa mà nhìn nàng, không còn nữa phía trước lạnh băng, ân. Ngư tiểu ý cười hì hì, gãi gãi gương mặt, nàng một đốn, nhớ tới cái gì? Tiểu ngũ, Minh Phong Thành. Cấm địa. Thế nào? Qua ngũ sửng sốt, theo sau nói, người đã tụ tập, huyền linh bí cảnh là thời điểm mở ra, ta tiến vào nơi này đã có một ngày. Là nhẫn không gian một ngày, nhưng lại là bên ngoài 10 ngày. Qua ngũ lại không nói nhiều, mang theo ngư tiểu ý liền ra không gian, phủ vừa xuất hiện ở bên ngoài, qua ngũ vẫn là theo bản năng đem chính mình ở vào ẩn thân trạng thái, không có bại lộ hắn cùng ngư tiểu ý, hai người lập tức chạy tới cấm địa. Nhìn đến Minh Phong Thành đã không, hai người cũng đoán được huyền linh bí cảnh đã mở ra, càng đến gần cấm địa, thanh âm càng lớn, đao kiếm chạm vào nhau thanh âm quá nhiều quá tạp, ngư tiểu ý qua ngũ chỗ đã thấy, chính là mọi người đặt thành một đoàn, là hỗn chiến, hoàn toàn thấy không rõ nào một phương. Qua ngũ trực tiếp lánh ngư tiểu ý chạy tới mai ra ở cấm địa tương ứng mà, chờ nhìn đến nơi đó cũng thành một mảnh chiến trường thời điểm, không khỏi trong lòng một cái lộn bộ, chẳng lẽ là người đi nhà trống. Ngay sau đó, khi bọn hắn nhìn đến sơ đồ thời điểm, hai người không khỏi đồng thời nhẹ nhàng thở ra, người còn ở liền hảo. Sơ đồ đang ở tránh đi một người chẳng phân biệt địch ta tập kích, đồng nhiên nhìn đến ngư tiểu ý qua ngũ, trên mặt không khỏi vui vẻ, đem người đánh bại ném vào đến nơi xa lúc sau, liền hướng bọn họ bên người tới rồi, đi, trước rời đi nơi này, quá rối loạn, không phải nói chuyện địa phương. Rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Qua ngũ cũng muốn biết tại đây 10 ngày trong vòng, cấm địa bên ngoài như thế nào liền thành hôn chiến chiến trường, này cùng bọn họ kế hoạch tương bội. Sơ đồ liền kỹ càng tỉ mỉ cho bọn hắn giải thích, người sau khi đi, lại qua 5 ngày, vẫn là không có động tĩnh, nhưng ở thứ 6 ngày đêm, những cái đó tu chân thế gia tu sĩ liền có động tác, này đó tán tu thời thời khắc khắc nhìn bọn họ bên kia động tĩnh đâu, vừa thấy bọn họ động, nơi nào còn có thể tĩnh đến xuống dưới. Hai bên liền rằng co đi lên. Nhưng rốt cuộc là tu chân thế gia bên kia càng tốt hơn, đem tán tu ép tới gắt gao. Húng chi những cái đó tu chân thế gia cũng muốn phòng bị có người từ ngoài đến tiến vào huyền linh, đặc biệt là Nguyên Thanh hành động, làm sở hữu tu chân thế gia đều cảnh giác lên, bởi vì bọn họ hoài nghi Nguyên Thanh có biện pháp đi vào huyền linh bí cảnh, cho nên Nguyên Thanh mới như vậy cường. Cái này lý do tuy rằng gượng ép, nhưng cũng có đạo lý, dù sao những cái đó tu chân thế gia đều nhìn chằm chằm Nguyên Thanh nhất cử nhất động đâu, húng chi Nguyên gia cùng Mai gia đi được như vậy gần, lại có Mai Tử Văn ở, còn không được thời thời khắc khắc nhìn. Mà Nguyên Thanh cũng không chút nào che giấu hắn muốn vào huyền linh bí cảnh sự tình, huống chi, Nguyên Thanh cái này hành sự không chỗ nào cố kỵ, hắn không để bụng tán tu có biết hay không tin tức này, kết quả cuối cùng, chính là tán tu đã biết huyền linh bí cảnh thật sự tồn tại, thậm chí là thương huyền đại lục sự tình. Ngư tiểu ý nghe, chiều chiều khoe miệng, Nguyên Thanh là cố ý đi. Qua ngũ nghĩ nghĩ, hắn sẽ rất vui lòng đem sự tình làm đến lớn nhất. Nhưng còn không phải là như vậy sao? Sơ đồ lắc lắc đầu, lúc này, này đó tán tu sao có thể còn sẽ vui bị này đó tu chân thế gia niết ở trong tay, thậm chí còn có chút thế gia tu sĩ đánh không lại một ít thực lực mạnh mẽ tán tu, một khoan khoái miệng, liền đem cái chắn sự tình cũng nói đi ra ngoài, đơn giản tới nói, tu tu chân thế gia nội khố hoàn toàn bị bóc tới. Cho nên này đó tán tu vì cái gì như vậy liều mạng, biết rõ chính mình đánh không lại tu chân thế gia bên này thế lực, vẫn là khai chiến, nguyên nhân liền ở chỗ này, tu sĩ một khi không có cố kỵ, liền tính thực lực thấp một chút, cũng là có thể cấp những cái đó cao cao tại thượng cường giả trí mạng đả kích. Ngư tiểu ý, ta tổng cảm thấy, cái này không cẩn thận nói lỡ miệng tu sĩ, cũng là nguyên thanh người. Ngư tiểu y trực giác một chút cũng không có làm lỗi, những việc này thật đúng là chính là Nguyên Thanh làm ra tới. Lần này, Nguyên Thanh là thật sự ném đi toàn bộ huyền linh đại lục tu chân thế gia, dù sao tất cả mọi người bị kéo xuống thủy, ai cũng đi không được, đến nỗi kết quả sẽ thế nào, này không ở Nguyên Thanh suy xét, càng không ở Ngư tiểu y bọn họ suy xét phạm vi. Cho nên, tình huống hiện tại là, chúng ta ở tìm Nguyên Thanh cùng Mai Tử Vãn. Sơ đồ sắc mặt ngưng trọng lên, sự tình bùng nổ thời điểm, Nguyên Thanh cùng Mai Tử Vãn liền biến mất. Chúng ta tìm không thấy bọn họ, cho nên ta cùng Thành Tuyết bọn họ tách ra tìm người, tìm mấy ngày, không có nửa điểm động tĩnh, liền sợ Nguyên Thanh đã cùng Mai Tử Vãn tới rồi huyền linh bí cảnh, mà bọn họ còn ở nơi này tìm kiếm. Ngư tiểu ý cùng qua ngũ liếc nhau, hai người đều không có nói chuyện, cái này tình huống, bọn họ xác thật đoán trước tới rồi, tệ nhất tình huống chính là Nguyên Thanh bỏ qua một bên bọn họ, chính mình mang theo Mai Tử Vãn tìm kiếm đi trước huyền linh bí cảnh nhập khẩu. Nhưng là, không có Nguyên Thanh, bọn họ cũng làm không đến hiện tại này một bước, cho nên, sự tình có lợi có tệ. Tiếp tục đi tìm đi, không đồ tiền bối, một tháng, liền còn có hơn 20 ngày. Ngư tiểu ý cổ vũ nói. Sơ đồ gật đầu, dù sao tổng muốn tìm, không thể liền như vậy từ bỏ, tựa như ngươi nói, còn có hơn 20 ngày, ta đi ra ngoài tiếp tục tìm kiếm. Chờ sơ đồ biến mất, hai người cũng bắt đầu rồi chính mình phía trước lưu lại một tay, tiểu hắc long lưu tại Mai Tử Vãn trên người long tức. Chính là bọn họ vì ứng đối Nguyên Thanh làm như vậy chuẩn bị. Có, Mai Tử Vãn còn ở huyền linh, còn ở cái này cấm địa. Tiểu Hắc Long nói xác thật là làm Ngư tiểu ý nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Hắc Long lại ngạo kiều nói, này có cái gì, liền tính Mai Tử Vãn thật sự bị cái kêu kêu Nguyên Thanh mang đi, thông qua Long Tức, bổn Hắc Long cũng có thể tìm được bọn họ thông qua cái kia nhập khẩu, chỉ cần cái kia nhập khẩu không có đóng cửa. Hừ, bổn Hắc Long lệ. Câm miệng. Nhiều năm như vậy, Qua Ngũ đã đầy đủ hiểu biết Tiểu Hắc Long có bao nhiêu nói nhiều, đâu có thể nào làm nó tiếp tục lại nhải. Tiểu Hắc Long dầm gì, vẫn là không lại tiếp tục nhắc mãi chứng minh chính mình có bao nhiêu lợi hại. Tiểu Thạch Đầu liếc mắt Tiểu Hắc Long, an tĩnh điểm, đừng nhảy nhót. Tiểu Hắc Long, hừ. Một đám đều ở ghen ghét buồn Hắc Long lợi hại như vậy. Nguyên Thanh cùng Mai Tử Vãn thế nhưng cách bọn họ không xa. Ở xa xa mà tìm được bọn họ hai người thời điểm. Ngư tiểu ý đều có điểm không thể tin được kia hai người chính là Nguyên Thanh cùng Mai Tử Vãn, không nói tướng mạo, chính là trên người hơi thở đều hoàn toàn không giống nhau a. Người kia trên người liền có bổn lưu lại long tức, chính là bọn họ, sẽ không sai. Tiểu Hắc Long thập phần nghiêm túc nói. Đương nhiên, ngư tiểu ý là nghe không thấy, qua ngũ lười đến phản ứng nó. Mà tìm được rồi người, đương nhiên là không thông báo đồ bọn họ lại đây tập hợp, đi theo Mai Tử Vãn bọn họ, tùy thời chuẩn bị đi theo qua đi. Ngươi xác định là nơi này. Nguyên Thanh nhìn chằm chằm phía trước, lại một lần hỏi Mai Tử Vãn. Mai Tử Vãn gật đầu, ta thực nghiêm túc, chính là nơi này, nhìn đến địa phương, không có sai. Như thế nào đi vào, phương pháp đâu? Nguyên Thanh lại hỏi. Mai Tử Vãn lắc đầu, không có, chỉ nói ở chỗ này, nhưng như thế nào đi vào, ta cũng không biết. Nguyên Thanh tại chỗ lẳng lặng đứng, tựa như một tôn pho tượng, vẫn không nhúc nhích, đôi mắt liền nhìn phía trước, nhưng nơi đó cái gì cũng không có, như thế nào làm, dùng cái gì phương pháp. Hoàn toàn không có phương hướng, quả nhiên, hắn hẳn là đi tìm cái kêu kêu ngư tiểu ý, mang theo nàng, có lẽ sẽ có không tưởng được phương pháp. Đi thôi, đừng đứng ở chỗ này, miễn cho khiến cho người chú ý, hiện tại có không ít người ở tìm chúng ta. Nguyên Thanh ném xuống câu này, xoay người liền muốn đi tìm ngư tiểu ý. Mai Tử Vãn lại nói, Nguyên Thanh, ta liền ở chỗ này, không đi. Nguyên Thanh không sao cả, Mai Tử Vãn nguyện ý lưu trữ liền lưu trữ, địa phương tìm đúng rồi. Thả hắn không lo về sau tìm không thấy Mai Tử Vãn, rốt cuộc không ai hy vọng Mai Tử Vãn chết đi. Nguyên Thanh như thế nào rời đi? Ngư tiểu ý nghi hoặc nói, kia Tử Vãn tiền bối đâu? Vì cái gì còn lưu tại nơi đó? Nói không chừng chính là kia địa phương. Qua ngũ nhất thời cũng sở không chuẩn Nguyên Thanh ý tưởng, nhưng nếu thật tìm đúng rồi địa phương, Nguyên Thanh vì cái gì không đi vào? Hoặc là nói, vào không được, nhưng Mai Tử Vãn lưu lại động tĩnh liền kỳ quái. Tên kia có phải hay không? Hướng tới chúng ta cái này phương hướng tới. Ôn Dương chỉ vào Nguyên Thanh, hạ giọng nói. Mọi người sửng sốt, xem qua đi, thật đúng là, nhưng bọn hắn bên người còn có không ít người, có ở trong chiến đấu, cũng có giống như bọn họ tránh người, tìm nhập khẩu, cho nên Nguyên Thanh có phải hay không tìm bọn họ, điểm này còn chưa xác định. Chỉ là một lát sau lúc sau, Ngư Tiểu Ý liền xác định, bởi vì nàng đối thượng Nguyên Thanh cặp kia cười đôi mắt, nơi đó mặt tuy rằng không có âm mưu, nhưng Ngư Tiểu Ý lại đem Nguyên Thanh tâm tư xem đến rõ ràng, cũng có chút bất đắc dĩ, Nguyên Thanh là tới tìm ta. Rốt cuộc là cái gì cho Nguyên Thanh ảo giác, trên người nàng có như vậy thần kỳ lực lượng. Ngư Tiểu Ý đối với chính mình vận may là có điểm ý thức, nhưng ở nàng xem ra, xa xa không đến Nguyên Thanh tưởng như vậy lợi hại, hơn nữa, có thể bước vào tu chân một đường tu sĩ, cái nào không phải số phận tốt. Đào đến bảo bối chuyện này, mỗi cái tu sĩ đều có loại này trải qua, khác nhau là đại cùng tiểu, chính là bên người nàng đứng vài người, một đám đều là thiên chi kiêu tử, cũng có thể gặp được không ít thứ tốt, đặc biệt là sơ đồ, thường xuyên đụng tới bí cảnh động phủ gì đó, cho nên Ngư Tiểu Ý liền cảm thấy, không cần đại kinh tiểu quái. Nhưng hiển nhiên, Nguyên Thanh không phải nghĩ như vậy, hắn cảm thấy, Ngư Tiểu Ý khí vận không phải giống nhau hảo, cho dù qua ngũ luôn là cùng Ngư Tiểu Ý cùng nhau, nhưng Nguyên Thanh tuyệt đối sẽ không đem như vậy chủ ý đặt ở qua ngũ trên người, vì cái gì?